Thứ sáu thần kiếp uy lực cố nhiên không sai, có chỉ đạo thứ nhất thần lôi, nhưng cũng không thể nào lợi hại đến có thể so với sáu kiếp chân thần sơ giai tầng thứ. Đánh tan đạo thứ nhất thần lôi, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư theo sát mà hạ xuống. Thần lôi ra vẻ cũng biết phía trước vài đạo thần lôi đối Hàn Phong uy hiếp không lớn, cho nên cũng không có kéo kéo dài kéo. Một đạo lại một đạo thần lôi hạ xuống, bị Hàn Phong đánh tan, đủ 36 đạo thần lôi qua đi, Hàn Phong mới cảm nhận được một chút áp lực. Bất quá là một chút áp lực thôi, cái này coi là cái gì? Hàn Phong nhẹ giọng cười. Tiêu hiện nay mà nói, Hàn Phong nhưng vẫn là tay không trạng thái, thần diễm chiến thể cùng với kim tiên thể cũng không có thi triển. Dựa vào là, chỉ là thần nguyên mà thôi, cao tới bát phẩm phẩm chất cao thần nguyên. Thứ 37 đạo thần lôi còn đang nổi lên, Hàn Phong vẫn là gào to một tiếng, nhất chiêu tử vân thần tí trực tiếp thâm nhập lôi vân giữa, đem còn chưa hạ xuống thần lôi trực tiếp đánh tan. Lôi vân liền bị chọc giận, ầm ầm rung động, trong nháy làm lớn ra mấy lần, từng đợt đáng sợ, lực lượng hủy thiên diệt địa ở lôi vân giữa ngưng tụ. Hàn Phong không chỉ có không hãi sợ, trái lại càng chiến ý dạt dào. Phổ thông thứ 6 thần kiếp, đối với mình thần thể cùng thần hồn có thể bao lớn rèn luyện hiệu quả. Thứ 6 thần kiếp, bình thường mà nói cường đại nhất một kích cũng chính là sánh ngang bình thường 6 kiếp chân thần sơ giai sơ trung kỳ, trung hậu kỳ tầng thứ thôi. Như Hàn Phong thiên tài như vậy, gặp thứ 6 thần kiếp có lẽ sẽ hơi mạnh mẽ một ít, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ nhiều lắm. Có Hàn Phong trước hành động, đơn giản là khiêu khích, triệt để chọc giận thần kiếp. Thứ 6 thần kiếp uy lực đại tăng, trong nháy lực phá hoại tiểu vượt qua 6 kiếp chân thần sơ giai, đạt được 6 kiếp chân thần trung giai tầng thứ. Đến a, tới càng nhiều, còn chưa đủ. Hàn Phong giống to hơn, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể thi triển ra, tử cực huyền hỏa cấp tốc sáp nhập vào đi vào. Vâng, Hàn Phong khí thế điên cuồng tuôn ra, thần nguyên giống như lợi kiếm bắn ra bốn phía, mỗi một đạo bạo bắn ra thần nguyên, uy lực dĩ nhiên không kém chút nào bình thường 6 kiếp chân thần trung giai đỉnh. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hàn Phong chỉ bằng vào hướng ra phía ngoài bốn phía thần nguyên, là có thể bị thương nặng nhóm lớn bình thường 6 kiếp chân thần trung giai. Đây chính là còn chưa ngưng tụ thành một điểm tiến hành công kích, bằng không lực phá hoại chỉ biết càng mạnh. Thần lôi hạ xuống, Hàn Phong một quyền đập ra khứ, đem thần lôi cứng rắn oanh bạo. Hàn Phong nghĩ cái này còn chưa đủ, lại một lần nữa nhất chiêu tử vân thần tí, đâm lôi vân. Dầm dầm oanh. Ung ung. Lôi vân lần thứ hai nổi giận, thanh thế tăng vọt, lúc này đây đáp xuống thần lôi, mỗi một đạo đều có thể so với bình thường 6 kiếp chân thần cao giai lực lượng. Như vậy thần kiếp, nếu là ngũ kiếp chân thần ở chỗ này, chỉ sợ đều phải sợ choáng váng, như vậy uy lực thần kiếp, giết chết hắn đơn giản là như suy khẩu khí đơn giản như vậy. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, bất quá là vừa vặn mà thôi. Giống. Hàn Phong hóa thành 6 cánh huyền long, ngạnh sinh sinh khiêng hạ đạo này thần lôi. Lúc này đây, Hàn Phong phảng phất là hài lòng, không có nữa tùy ý khiêu khích, may là như thế, tối hậu vài đạo thần lôi oanh kích, đã đạt đến bình thường 6 kiếp chân thần một cái cực hạn. Dựa vào lục dược huyền long biến, Hàn Phong không bị thương chút nào. Thậm chí đến tối hậu, Hàn Phong còn có chút chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sớm biết, cần phải lại làm tức giận lôi vân một lần, nói không chính xác khi đó tiểu thật có thể đủ bức bách ra cực hạn của ta. Nhờ có lôi vân đã tán đi, bằng không trời biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết, nếu như lôi vân có bản thân ý thức nói. Thần kiếp qua đi, Hàn Phong chính thức biến thành 6 kiếp chân thần sơ giai cường giả, bước vào trung giai chân thần cuối cùng tầng thứ. Còn nữa đột phá đạt được 7 kiếp chân thần, chính là cao giai chân thần. Bên trong coi trong cơ thể, thần hồn kinh qua lúc này đầy thần kiếp rèn luyện, có cực lớn tăng trưởng, chính thức đột phá đến bát phẩm nhóm. Thân thể đồng dạng đột phá đến bát phẩm. Bất quá, thần hồn vẫn là duy nhất đột phá đến bát phẩm trung đẳng, thân thể vẫn là bát phẩm hạ đẳng, khoảng cách bát phẩm trung đẳng còn cách một đoạn. Đây là Hàn Phong khiêu khích lôi vân, làm cho thứ 6 thần kiếp uy lực đại tăng hiệu quả, nếu là dựa theo nguyên bản thứ 6 thần kiếp rèn luyện, thần hồn cố nhiên có thể đột phá đến bát phẩm, cũng là bát phẩm hạ đẳng, còn là hạ đẳng giữa tương đối sát lại hạ tầng thứ. Về phần thân thể, vốn là thấp hơn thần hồn tầng thứ, có thể không đột phá đến bát phẩm vẫn là ẩn số. Bát phẩm đỉnh tiêm thần nguyên, bát phẩm trung đẳng thần hồn, bát phẩm hạ đẳng thần nguyên, hầu như đều đạt tới cựu phẩm trước cấp độ. Theo lý thuyết, cựu phẩm chính là chân thần các phương diện cực hạn, còn nữa đột phá chính là muốn đột phá cực hạn. Ta hiện tại chỉ là 6 kiếp chân thần, các phương diện cũng đã đạt được bát phẩm. Tương lai đột phá đến cựu kiếp chân thần, ta tất nhiên có thể trở thành thiên tương chân thần thậm chí thiên quân chân thần. Kể từ khi biết thiên tương chân thần đẳng cấp chớ đột phá cổ thần sau khác nhau, Hàn Phong sẽ không nghĩ lấy phổ thông cựu kiếp chân thần tầng thứ khứ đột phá cổ thần. Hàn Phong mục tiêu, chính là thiên đế chân thần. Lại vào lúc này, hư không lôi vân lần thứ 2 ngưng tụ, thanh thế còn hơn trước thứ 6 thần kiếp càng lớn. Đây là... Hàn Phong đầu tiên là cả kinh, sau đó vui vẻ. rõ ràng là Diễm Thiên Vũ Bảo Luân hấp thu thần viêm tinh thạch bên trong bổn nguyên, đồng dạng đạt tới độ kiếp danh giới. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân chính là bát kiếp thần khí, cái này vừa đột phá, chính là cửu kiếp thần khí. Hơn nữa Thái Huyền Thần Kiếm, đó chính là hai người cửu kiếp thần khí. Có hai đại cửu kiếp thần khí nơi tay, thực lực của ta gặp nhau tiến thêm một bước tăng cường. Lúc này, ta rốt cuộc chân chính có cùng cao giai chân thần chống lại tiền vốn. Hàn Phong né qua một bên, nhìn Diễm Thiên Vũ Bảo Luân độ kiếp. Thử Vân Thành. Lăng Vân Thiên Tương đám người như cũ đang chờ, ngoại trừ Thiên Ma Cốc cùng Kim Cương Môn, không người nào dám lộ ra bất mãn vẻ. Đột nhiên đang lúc, Tử Vân Thần Tháp một trận tử quang thăng thiên, Tử Vân Thần Tháp bắt đầu chậm rãi hướng hư không bay đi, đồng thời bay đi trên đường từ từ trở nên hư ảo. Tại chỗ, lưu lại một vị hình dạng thanh tú nam tử trẻ tuổi. Cùng lúc đó, Tử Vân trên bảng đệ nhất danh, đột nhiên nổ bắn ra ra hai đạo kim quang hóa thành hai người đại tự, Hàn Phong. Chương 1639, lại giao thủ. Giống như tinh trấn lương. Hàn Phong ly khai Tử Vân Thần Tháp, cũng không lập tức dương đôi mắt. Thiên Ma Cốc cốc chủ cùng với Kim Cương Môn môn chủ có lòng quấy rối, muốn ngăn cản Hàn Phong lĩnh ngộ cường đại tuyệt học, vẫn là ở Lăng Vân Thiên Tương khí cơ tập trung dưới không dám vọng động. Lăng Vân Thiên Tương mỉm cười quét về phía Hàn Phong, thời gian dài như vậy mới ra ngoài, quả nhiên lĩnh ngộ chắc là hỗn độn thần kỹ. Có rất nhanh Lăng Vân Thiên Tương phát hiện sai. Lĩnh ngộ thần kỹ, quanh thân sở phát ra ba động cùng bình thường lúc tu luyện sở phát ra ba động có rất rõ ràng khác biệt. Lúc này, Lăng Vân Thiên Tương liền phát hiện cái này khác biệt. Cái này, đây cũng là ở ổn định cảnh giới đi. Lăng Vân Thiên Tương vẻ mặt chần chờ. Tinh Chấn Lương đám người cũng rất nhanh phát hiện sai, sau đó bọn họ tiểu chấn kinh rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong, đó mới tu vi gì? Chỉ ngũ kiếp chân thần cao giai sơ trung kỳ mà thôi. Mà bây giờ, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến 6 kiếp chân thần. 6. 6 kiếp chân thần. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ há miệng, nhắm lại. Hắn còn nhớ rõ Thanh Vân Môn trong lệnh truy nã rõ ràng nói tiểu tử này là vừa phi thăng không lâu sau. Vừa phi thăng không lâu sau, lúc này đã là 6 kiếp chân thần, tương lai còn phải. Có Tân Nguyệt công chúa nhắc nhở, Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ đã rất cao nhìn Hàn Phong, nhưng bây giờ Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ mới phát hiện, hắn vẫn xem thường cái này Hàn Phong. Mấy vạn năm? Không, nói không chính xác không cần một vạn năm, cái này Hàn Phong là có thể siêu việt hắn. Thiên Liệt Kiếm Tông không hề trêu chọc người này. Quả nhiên là lại chính xác không thôi quyết định. Kim Cương Môn môn chủ sắc mặt đã trở nên xanh mét đứng lên. Thiên Ma Cốc cốc chủ, thần sắc đã trở nên kinh khủng. Cùng Thiên Liệt Kiếm Tông cùng với Kim Cương Môn khác biệt, cái này hai thế lực lớn đối Hàn Phong lý giải cũng không nhiều, sở dĩ phát lệnh truy nã Hàn Phong, cũng là bởi vì Thanh Vân Môn chi cố. Cho nên hai thế lực lớn tuy nói biết Hàn Phong tuổi còn trẻ, phi thăng cũng không lâu, có rốt cuộc không lâu sau đến cái gì tầng thứ, cũng không rõ ràng lắm. Thiên Ma Cốc vẫn là khác biệt. Thiên Ma Cốc cốc chủ thế nhưng biết rõ, tiểu tử này ngay từ đầu ở thần bánh thành Mao gia mới chỉ là nhị kiếp chân thần mà thôi, sau lại có đột phá, cũng chỉ là ba kiếp chân thần. Từ ba kiếp chân thần đột phá đến hiện nay 6 kiếp chân thần, lúc này mới qua bao lâu? Đây là hạng tốc độ. Tiểu tử này, tu vi tăng lên quá kinh khủng, tiếp tục trêu chọc người này, chỉ sợ sẽ cấp Thiên Ma Cốc mang đến ngập đầu thái ương. Giờ này khắc này, Thiên Ma Cốc cốc chủ cũng không dám tiếp qua đắc tội Hàn Phong. Có đồ nhi ta đến chết. Cứ tính như thế, không dám đắc tội phải không dám đắc tội, có cái này cũng không có nghĩa là Thiên Ma Cốc cốc chủ trong lòng sẽ không có hận. Cắn răng một cái, Thiên Ma Cốc cốc chủ trong lòng oán hận nói, bất kể, ta chỉ đem tình huống nói cho Thanh Vân môn vị kia thiên tương chân thần đó là. Ngày sau tất cả, bản cốc chủ đều không xen vào nữa, cho dù bản cốc chủ là không có khả năng sẽ xuất thủ. Hàn Phong như cũ ở vững chắc chứ 6 kiếp chân thần sơ giai cảnh giới. Vừa đột phá, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân tiểu nên đón thần kiếp. Cái này dẫn đến Hàn Phong tạm thời buông tha ổn định tu vi của mình. Cho dù Diễm Thiên Vũ Bảo Luân gào thét bản thân có thập thành nắm chặt vượt qua, Hàn Phong cũng không thể nào thực sự làm được không quan tâm. Đợi được Diễm Thiên Vũ Bảo Luân thực sự độ kiếp thành công, Hàn Phong chuẩn bị ổn định bản thân cảnh giới lúc, đã bị Tử Vân Thần Tháp mạnh mẽ cấp truyền tống đi ra. Ở Tử Vân Thần Tháp trực tiếp đột phá đại cảnh giới, người này coi như là ít có. Cũng được, để bản tướng giúp ngươi một cái. Lăng Vân Thiên cầm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình ngọc. Bình ngọc mở, Lăng Vân Thiên đem ngón tay búng một cái, một giọt mưa lộ từ trong bình ngọc bay ra ngoài. Mưa móc bay về phía Hàn Phong, rất nhanh đem Hàn Phong bao phủ đi vào. Ổn định cảnh giới Hàn Phong, rất nhanh hoảng sợ phát hiện tu vi của mình đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp ổn định chứ. Nguyên vốn cần 1-2 tháng mới có thể triệt để ổn định cảnh giới, lại đang thoáng qua đang lúc ổn định hoàn tất, chút nào nhìn không ra là mới vừa đột phá hình dạng, một điểm khí tức cũng không có lộ ra ngoài. Hàn Phong dương đôi mắt, liền thấy một cái bản thân hoàn toàn không cảm giác được sâu cạn cường giả nhìn mình. Vạn bối Hàn Phong, tham kiến tiền bối. Hàn Phong lập tức hành lễ. Loại này thâm bất khả chắc, đã làm cho Hàn Phong đoán được thân phận của người đến. Lấy tư cách Kiền Khôn Tông sứ giả, ngoài bản thân tu vi tất nhiên không thể nào kém. Bản tướng Kiền Khôn Tông sứ giả, nhân xưng Lăng Vân Thiên Tương, chính là lúc này đây đến Vân Châu tuyển nhận Kiền Khôn Tông đệ tử người. Tiểu huynh đệ lai lịch bản tướng đã nghe nói, thành tựu hạ vị mặt phi thăng người, lại có thể cướp đoạt Tử Vân bảng đệ nhất, tương lai tiểu huynh đệ ngươi tất nhiên tiền đồ vô lượng, nói không chính xác tương lai một ngày nào đó, bản tướng còn muốn dựa vào tiểu huynh đệ còn ngươi. Lăng Vân Thiên Tương là thật tán thưởng Hàn Phong. Hạ vị mặt phi thăng người, cũng liền chỉ là ở Vân Châu như vậy hẻo lánh địa phương được coi trọng. Ở chân chính cường đại địa phương, tỉ như Thanh Châu, được coi trọng vẫn là Tình Chấn Lương bực này đỉnh tiêm thế lực thiên tài. Hạ vị mặt phi thăng người không thể nói kém, cần phải nói vượt lên trước những thứ này đỉnh tiêm thế lực thiên tài, vẫn là có nhất định độ khó. Đâu, văn bối chỉ là nho nhỏ sáu kiếp chân thần, tiền bối quá đề cao văn bối. Hàn Phong cái chán lộ ra mồ hôi lạnh, cái này cũng đem tự xem quá cao. Lăng Vân Thiên Tương chỉ là cười cười, cũng không ngữ, không nói mình chỉ là hay nói giỡn, hay là thật nghĩ như vậy. Lúc này, Quân Tư Kiệt vẫn là đứng dậy, lạnh lùng nói, ở Tử Vân Thần Tháp, bản công tử cũng đã nói cùng ngươi còn có một chiến. Vừa lúc, tiểu thừa dịp hiện tại giải quyết rồi đi. Lăng Vân Thiên Tương phảng phất cũng không nghĩ là, mỗi một lần Tử Vân Thần Tháp đến, thần khí uy lực cũng sẽ bị áp chế tới cực điểm, có chút cũng không sát lại thần khí không tổn thất bao lớn, dựa thần khí quá nhiều đã có thể không giống nhau. Kiếm tu, dựa thần kiếm tiểu quá nhiều, mỗi lần tiến nhập Tử Vân Thần Tháp, kiếm tu luôn luôn thua thiệt một đám người một trong. Vì vậy mỗi lần ra tháp, luôn luôn có chút kiếm tu lại bởi vì không phục mà khiêu chiến bài danh mạnh hơn thiên tài. Có chút khiêu chiến thành công, mà có chút còn lại là thất bại. Lăng Vân Thiên Tương cũng rất muốn nhìn một cái, làm cái này quân gia Quân Tư Kiệt buộc phát ra toàn lực lúc, cái này Vân Châu Tử Vân bảng đệ nhất, lại nên ứng phó như thế nào. Hàn Phong chính phùng thực lực lớn tiến, dứt khoát đáp ứng, tốt. Ra tay đi. Hàn Phong làm ra mời động tác. Một màn này, gây cho Quân Tư Kiệt cảm giác chính là bị khinh thị. Quân Tư Kiệt thần sắc liền băng lãnh đến cực điểm. Muốn chết. Quân Vương kiếm thể. Quân Vương kiếm. Quân Vương khí thế dâng trào ra, Quân Tư Kiệt phảng phất biến thành một pho tượng đế hoàng, trong tay thần kiếm mang theo một cổ không có gì sánh kịp uy lực, chém về phía Hàn Phong. Cái này một chém, mang theo bát kiếp thần kiếm uy lực kinh khủng. Cái này một chém, mang theo vô thượng quân vương uy thế. Cái này một chém, Quân Tư Kiệt dốc hết toàn lực. Thần nguyên lột xác tới thất phẩm, Quân Vương kiếm thể phát huy ra thập thành. Bát kiếp thần kiếm uy lực cũng phát huy ra tuyệt đại đa số, cái này một chém uy lực, còn hơn Tử Vân thần trong tháp một chém, cường đại rồi nhiều lắm. Không ít cường giả rõ ràng không ở bị đối tượng phạm vi giữa, lại như cũ cảm giác được huyền như thực chất quân vương kiếm ý chém về phía bọn họ. Ý chí lực hơi yếu có chút chân thần cường giả, đã theo bản năng kêu thành tiếng, phảng phất sau một khắc bọn họ sẽ bị quân vương kiếm chém thành hai khúc. Chương 1640, Cửu phẩm phi thuyền, thượng. Hào một chiêu quân vương kiếm. Đã đối quân vương kiếm thể lĩnh ngộ đạt được tinh túy. Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, quân gia tiểu tử dựa vào một chiêu này, đủ để tiến nhập tinh anh tầng thứ. Quân Tư Kiệt một kiếm này, Lăng Vân Thiên Tương cũng đưa cho cực cao đánh giá. Lăng Vân Thiên Tương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phong, muốn xem Hàn Phong làm sao tiếp được một chiêu này. Hàn Phong một tiếng huýt sáo dài, trực tiếp hóa thân làm sáu cánh huyền long. Thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trong cùng một lúc thi triển ra. Tu vi đột phá đến 6 kiếp chân thần. Thần nguyên lộ sắc là bát phẩm đỉnh tiêm, tử cước huyền hỏa đạt được bát phẩm đỉnh tiêm thần hỏa tầng thứ. Hóa thành 6 cánh huyền long sau Hàn Phong, còn hơn ở Tử Vân thần tháp 6 cánh huyền long đồng dạng cường đại mấy lần. Quân Tư Kiệt tràn ngập vô thượng quân uy một kiếm, đúng là bị huyền long một móng bắp vỡ. Cái gì? Quân Tư Kiệt lần này là chân chính hoàng sợ, hiện tại thế nhưng ở Tử Vân thần tháp ở ngoài, bản thân phát huy ra thế nhưng thực lực mạnh nhất. Thậm chí bởi vì thần nguyên lộ sắc, một kiếm này uy lực còn hơn không tiến nhập Tử Vân thần tháp trước thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn. Một kiếm này, bình thường 6 kiếp chân thần cao giai một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị làm trọng thương thậm chí chém giết. Nhưng bây giờ lại. Vâng. Hàn Phong đúng lúc thu liễm lực lượng, có ngay cả như vậy, huyền long móng còn là thiếu chút nữa đem Quân Tư Kiệt xé thành phấn vụn. Lăng Vân Thiên Tương vội vã một chỉ điểm ra, một đạo mênh ngông lực lượng đem huyền long móng cùng Quân Tư Kiệt ngăn trở ra. Tiểu tử này một móng lực lượng. Dĩ nhiên vượt qua 6 kiếp chân thần cực hạn, thảo nào có thể lực gáp nhiều ngày như vậy mới, cướp đoạt đệ nhất. Lăng Vân Thiên Tương, cũng bởi vì Hàn Phong triển lộ ra thực lực cường đại mà khiếp sợ. Lấy 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tu vi, tiêu bộc phát ra siêu việt 6 kiếp chân thần cực hạn lực lượng, còn là có thể so với 7 kiếp chân thần siêu cường lực lượng, ở Kiền Khôn Tông đều là thuộc về ít có. Lúc này đây, thực sự là thu không ít hảo mầm a, Quân Tư Kiệt lực lượng miễn cưỡng có thể tiến nhập nội môn đệ tử tinh anh tầng thứ. cái này gọi là làm Hàn Phong tên, ở nội môn đệ tử tinh anh tầng thứ giữa cũng có thể rốt cuộc đứng hàng thứ giữa hạng, nếu như tiểu tử này đã đem tất cả lực lượng bày ra. Ngay khác, tiểu tử này nói không chính xác có thể xâm nhập Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử Kiền Long Bảng. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Quân Tư Kiệt thật không ngờ bản thân lại bị bại nhanh như vậy, một trận cắn răng sau liền hướng Lăng Vân Thiên Tương nói lời cảm tạ. Quân Tư Kiệt hiển nhiên rõ ràng, nếu như không có Lăng Vân Thiên Tương xuất thủ, bản thân hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hàn Phong có chút xấu hổ, thật sự là lực lượng tăng trưởng nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn không có đem cầm ở, cái này mới tạo thành thiếu chút nữa giết chết Quân Tư Kiệt đích tình cảnh. Hoàng Chiết Tề mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này, chiến lực tăng lên cũng thắc kinh khủng đi. Lần đầu tiên gặp lại, rõ ràng chiến lực cũng chính là cùng Độc Phách công tử một cấp bậc, được rồi, khi đó giấu nghề, có lần thứ hai gặp nhau, tiểu tử này toàn lực bạo phát cũng bất quá là tương đương với ta mà thôi. Nhưng lần thứ ba, tiểu tử này đã có áp đảo lực lượng của ta. Mà như bây giờ chiến lực, có thể thiếu chút nữa giết chết Quân Tư Kiệt, càng không cần phải nói ta. Hoàng Chiết Tề liền tâm phục khẩu phục, càng hạ quyết tâm kết giao Hàn Phong. Theo Hoàng Chiết Tề, nhà mình vị kia đệ nhất thiên tài, đều chưa chắc sẽ là cái này Hàn Phong đối thủ, quá biến thái. Đánh bại Quân Tư Kiệt, Hàn Phong ánh mắt rơi vào Hoàng Chiết Tề trên người, Hoàng Huynh cần phải lại đánh một trận. Hoàng Chiết Tề lắc đầu liên tục. Sau đó, Hàn Phong ánh mắt liền lại rơi vào Tinh Chấn Lương trên người. Tinh Chấn Lương tuy kinh ngạc với Hàn Phong chiến lược tăng vọt, có đối thực lực của chính mình càng tự tin. Thân ẩn thiên nhãn triển khai, Tinh Chấn Lương nhanh chóng tiến vào hư không, không hề bất cứ dấu vết gì, còn hơn ở Tử Vân Thần Tháp, có vẻ không gì sánh được dễ dàng cùng hòa hợp. Người này, kế thừa tinh gia huyết mạch tinh diễm huyết mạch chỉ là cao cấp tuyệt phẩm, cũng không cao, lại mở ra đặc thù mắt thần thiên phú, lần này tiểu tử này nên ứng phó như thế nào? Lăng Vân Thiên Tương cười nhìn hai người chiến đấu. Đồng thời, Lăng Vân Thiên Tương đã đột phá cực hạn, đạt được đem phẩm thần hồn đem khắp thiên địa bao phủ ở bên trong, quan sát đến Tinh Chấn Lương ở trên không đang lúc khe hở giữa xuyên qua. Ở bên ngoài, cái này Tinh Chấn Lương thần ẩn thiên nhãn quả nhiên không hề bị đến áp chế, phát huy ra hoàn mỹ thực lực, ta dĩ nhiên không cảm giác được chút nào không gian ba động. Hàn Phong cẩn thận, thần hồn gắt gao quay chung quanh ở bản thân bốn phía, phàm là bốn phía có một chút xíu không gian ba động, tiểu không gạt được. Nhưng Hàn Phong phía sau, một tay trở nên xuất hiện, hung hăng đánh. Hàn Phong, dĩ nhiên không có cảm thụ được cái tay này xuất hiện trong sát na không gian ba động. Thẳng đến cái tay này tản mát ra kinh khủng thần nguyên, mang theo lực lượng cường đại hoành kích tới lúc, Hàn Phong mới cảm ứng được tự thân nguy hiểm. Bất hảo. Hàn Phong lúc này toàn lực thôi phát thần diễm chiến giáp, bát phẩm đứng đầu tử cước huyền hỏa, đem thần diễm chiến giáp uy lực đề thăng tới tầng thứ cao hơn. Vâng. Hàn Phong chỉ cảm thấy một cổ mênh mông lực lượng đánh vào trên người mình, đem bản thân đánh bay. Không được, chỉ sát lại bát phẩm thần hồn, đã không có biện pháp phát hiện Tinh Chấn Lương xuyên qua ở trên không đang lúc khoảng cách ba động, đã như vậy. Kim Tiên Tiên Đồng, khai. Thần hồn của Hàn Phong, liền nhanh chóng ba động, tăng vọt. Nga. Người này cũng có thần đồng. Lăng Vân Thiên Tương kinh ngạc vô cùng. Thần hồn tăng mạnh, thi triển ra Kim Tiên Tiên Đồng sau, thần hồn của Hàn Phong đã vô hạn tiếp cận cửu phẩm tầng thứ. Ở kinh khủng như vậy thần hồn lục soát dưới, Hàn Phong rốt cục phát hiện trong không gian một tia yếu ớt ba động. Trong khoảnh khắc, thần hồn bạo phát, thông qua Kim Tiên Tiên Đồng bạo hoành đi. Làm sao có thể? Trốn vào không gian Tinh Chấn Lương hoảng hốt, đối phương thần hồn làm sao sẽ tăng vọt đến đáng sợ như vậy nông nỗi, vô hạn tiếp cận cửu phẩm a, rõ ràng ở Tử Vân Thần Tháp vẫn chỉ là lục phẩm, thông qua thần đồng tăng vọt sau cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Tinh Chấn Lương thần ẩn thiên nhãn lợi hại hơn nữa, bản thân tu vi đặt tại một chỗ, thần hồn cảnh giới cũng đặt tại một chỗ. Ở vô hạn tiếp cận cửu phẩm thần hồn lục soát dưới, không chỗ nào che giấu. Bị thần hồn của Hàn Phong làm trọng thương, trốn vào không gian Tinh Chấn Lương kêu đau một tiếng, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Tử Vân Thần Thí. Hàn Phong quát lớn phát ra, cánh tay phải hung hăng đập hướng hư không nơi nào đó. Suy lạp. Đột nhiên, chỗ này hư không phảng phất bị cái gì xé rách giống nhau, một pho tượng khổng lồ tử sắc thần cánh tay thọc đi vào. Sau một khắc, không gian vặn mèo, một đạo nhân ảnh chật vật đảo bắn ra, thổ huyết liên tục. Đúng là Tinh Chấn Lương. Hoàng Chiết Tề lần thứ hai trợn mắt hốt mồm. Tinh Chấn Lương cùng Quân Tư Kiệt hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại. Có thể luận chiến lực, Quân Tư Kiệt sẽ không so với Tinh Chấn Lương yếu bao nhiêu, có Tinh Chấn Lương dựa vào thần ẩn thiên nhãn, hành hạ đến chết Quân Tư Kiệt tuyệt không lại khó khăn. Nhưng mà cái này Tinh Chấn Lương lại bị Hàn Phong một chiêu đánh cho thổ huyết, ngay cả ẩn thân hư không đều bị đánh bể, cái này Hàn Phong. Hảo biến thái. Có trước kia thiếu chút nữa giết chết Quân Tư Kiệt tiền lệ, lúc này đây Hàn Phong rất nhanh thu tay lại, đồng thời đối chiến lực của mình có tương đối rõ ràng xác định vị trí. Bình thường 6 kiếp chân thần, đã không hề là đối thủ của mình. Cho dù là bình thường bảy kiếp chân thần sơ giai, kinh qua một phen nhu đồ, nói không chính xác cũng có thể đem đánh giết. Hàn huynh thực lực, Tinh Mỗ bội phục. Tinh Chấn Lương buồn bã chốc lát, liền thật tình thật ý chắp tay. Nếu như nói ở Tử Vân Thần trong tháp, Tinh Chấn Lương còn lòng tràn đầy không cam lòng nói, như vậy hiện tại tiểu hoàn toàn đã không có. Lúc này đây, mình đã vận dụng toàn lực, kết quả vẫn là thất bại, cái này ý vị như thế nào Tinh Chấn Lương rõ ràng không gì sánh được. Hàn Phong đang muốn mở miệng, Lăng Vân Thiên Tương vẫn là truyền âm cho Hàn Phong đám người, bọn ngươi đã thông qua khảo hạch, các ngươi là muốn hiện tại theo bản tướng đi trước Kiền Khôn Tông. Hay là... Chương 1641, Cửu Phẩm Phi Thuyền, Hạ. Lăng Vân Thiên Tướng truyền âm có hơn 10 người, cái này hơn 10 người giữa, Vân Châu người ngược lại không có bao nhiêu, đại bộ phận đều là đến từ Vân Châu ở ngoài. Trước thập, Vân Châu càng chỉ có Tân Nguyệt Công Chúa một người. Tinh Chấn Lương, Quân Tư Kiệt, Hoàng Chết Tề Quân trả lời, đại nhân... Vạn bối tùy thời có thể theo đại nhân ly khai. Hàn Phong ở Vân Châu đồng dạng không có gì có đáng giá xử lý sự tình, cho nên cũng là đồng dạng trả lời. Ngược lại Tân Nguyệt Công Chúa nhìn Thiên Liệt Kiếm Tông Tông Chủ liếc mắt. Thiên Liệt Kiếm Tông Tông Chủ trấn an nói, đi thôi, đệ đệ của ngươi nhất định sẽ được Thiên Liệt Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng. Nghe vậy, Tân Nguyệt Công Chúa triệt để yên lòng. Trước thập, sau cùng toàn bộ lựa chọn lập tức theo Lăng Vân Thiên Tướng ly khai. Về phần còn lại có thể biến thành Kiền Khôn Tông ngoại môn đệ tử. Vẫn là có không ít phải về nhà xử lý một vài sự vụ. Lăng Vân Thiên Tướng cũng không có không hài lòng, chỉ là nói, cho các ngươi một tháng sau không có ở nơi này tập hợp, bản tướng sẽ không đợi thêm đợi. Các ngươi cũng đều đi thôi. Câu nói sau cùng, là đúng Thiên Ma Cốc Cốc chủ nhóm cường giả nói. Rất nhanh, Tử Vân trong thành chỉ còn lại có Lăng Vân Thiên Tướng cùng với Hàn Phong đám người. Cũng đúng lúc này, Tử Vân thành chậm rãi biến mất, Hàn Phong ngạc nhiên nhìn mình trên một giây còn đang Tử Vân thành. Một giây kế tiếp đã là ở trong hư không. Lăng Vân Thiên Tướng vung tay háo bảo, một đạo lục quang bắn ra, ở trên hư không hóa thành một cái khổng lồ phi thuyền, khí thế bằng bạc. Tinh Chấn Lương giọng nói than thở, đại nhân, chẳng lẽ đây là Kiền Khôn Tông sản phẩm đặc biệt Càn Khôn phi thuyền sao? Lăng Vân Thiên Tướng tự đắc nói, không hổ là tinh gia tiểu tử, ngay cả Càn Khôn phi thuyền cũng biết ta, không sai, đây chính là ta Kiền Khôn Tông Càn Khôn phi thuyền, còn là đẳng cấp cao nhất cựu phẩm phi thuyền. Cựu phẩm phi thuyền. Biết Càn Khôn phi thuyền là vật gì, Hoàng Chiết Tề cùng Quân Tư Kiệt quân đảo hít một hơi. Hàn Phong cùng Tân Nguyệt công chúa, một là phi thăng người, một là bản thổ người, vẻ mặt buồn bực Càn Khôn phi thuyền là vật gì. Hoàng Chiết Tề vốn là có kết giao Hàn Phong đích tâm tư, thấy Hàn Phong không biết Càn Khôn phi thuyền là vật gì, lúc này giới thiệu. Thông qua Hoàng Chiết Tề giới thiệu, Hàn Phong cuối cùng là hiểu. Cái này Càn Khôn phi thuyền, trên thực tế là nhân tạo thần khí. Thần khí có tiên thiên cùng hậu thiên chi phân. Tiên thiên thần khí tự sinh ra giữa thiên địa, có thể thông qua thời gian tích lũy mà không ngừng tăng lên cấp bậc của mình. Theo lý mà nói, tiên thiên thần khí phát triển là không có cực hạn, có thể từ một kiếp thần khí một đường phát triển tới bất hủ thần khí. Đương nhiên, trong đó tất nhiên khó khăn nặng nề, bằng không 3.000 thần giới đã sớm đường lớn đều là bất hủ thần khí. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa khó khăn, ở biến thành hỗn độn thần khí trước kia cũng không có quá lớn bình cảnh. Đây cũng là vì sao tiên thiên thần khí cực được hoan nghênh duyên cớ. Cho dù là cấp bậc thấp thần khí, sớm muộn có một ngày cũng sẽ trưởng thành. Còn hậu thiên thần khí lại khác biệt. Hậu thiên thần khí, nói trắng ra là chính là bởi vì luyện chế, không có khả năng như tiên thiên thần khí như vậy không hề có thể lớn lên khả năng, cũng không như tiên thiên thần khí như vậy có thể đản sinh ra cực kỳ thông tuệ khí linh. Rất nhiều hậu thiên thần khí mặc dù là đạt tới giác đẳng cấp cao, cũng bất quá là có thêm mơ hồ ý chí. Hơn nữa hậu thiên thần khí một khi thành hình, cũng chỉ có luyện khí sư mới có thể thông qua các loại thủ đoạn vì ngoài đề thăng, bằng không đẳng cấp ít sẽ có đề thăng. Nói tóm lại, hậu thiên thần khí so ra kém tiên thiên thần khí, bất kể là phát triển tính chất còn là cái khác, đều xa hơn tiên thiên thần khí. Nhưng có một chút tiên thiên thần khí là so ra kém hậu thiên thần khí, đó chính là hậu thiên thần khí là có thể đại lượng chế tạo. Đồng thời có thể bởi vì luyện chế ra có chút cực kỳ cường đại công năng. Mà tiên thiên thần khí ủng có cái gì công năng, trên cơ bản ở sinh ra thời điểm đã bị định xuống. Vận khí tốt, có lẽ có cường đại công năng, vận khí bất hảo, khả năng chính là yếu, cũng có chút công năng tương đối đặc biệt. Tỷ như Hàn Phong trong tay thất tinh lê hoa trầm, đặc hiệu chính là bạo cúc. Cái này Càn Khôn phi thuyền, chính là bởi vì chế tạo thần khí, còn là Kiền Khôn Tông luyện khí sư đặc biệt vì Kiền Khôn Tông chế tạo. Trên phi thuyền có đặc biệt bế quan tu luyện tụ linh nơi, tụ tập thiên địa thần khí, căn cứ Càn Khôn phi thuyền phẩm cấp khác biệt mà có bất đồng dày đặc trình độ. Cao nhất cửu phẩm phi thuyền, ngoài trên phi thuyền cửu phẩm tụ linh nơi, ngay cả cựu kiếp chân thần cũng sẽ hơi bị động dung. Không chỉ có như thế, cựu phẩm phi thuyền tài liệu luyện chế cực kỳ chân quý, một ít tài liệu chân quý trình độ không thua hỗn độn tuyệt phẩm phẩm chất, có thể nói, cựu phẩm phi thuyền trình độ cứng cáp, đủ để ngăn cản đại lượng cựu kiếp chân thần công kích. Có lẽ nói, trừ phi cổ thần xuất thủ, bằng không chỉ là chân thần tầng thứ, có thể công phá cựu phẩm phi thuyền phòng ngự cực nhỏ. Hơn nữa cựu phẩm trên phi thuyền còn có đặc chế đại pháo, một kích tương đương với cựu kiếp chân thần cực hạn. Cựu phẩm phi thuyền cùng sở hữu 81 một đại pháo, 81 kích tương đương với cựu kiếp chân thần cực hạn lực lượng nhất tề đánh ra, thiên tướng chân thần cũng phải bị đánh giết. Tổng kết lại, một con thuyền cựu phẩm phi thuyền tương đương với có một cực kỳ cường đại thiên tướng chân thần thủ hộ, nói không chính xác còn có thể sánh ngang hơi yếu một chút thiên quân chân thần. Tự nhiên, ngoài tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Kiền Khôn Tông, nói như vậy chỉ có cổ thần cường giả mới có tư cách chính mình cựu phẩm phi thuyền, cổ thần dưới, cũng liền những cái kia đứng đầu thiên tướng chân thần thậm chí thiên quân chân thần mới có tư cách có. Đây cũng là Lăng Vân thiên tướng vì sao như thế tự đắc nguyên nhân. Một phen sau khi giải thích, Hàn Phong quét về phía Càn Khôn phi thuyền ánh mắt cũng tràn đầy nhiệt độ. Lăng Vân thiên tướng vung tay lên, nói, những người đó khả năng một tháng sau mới có thể trở về, trong lúc ở chỗ này chư vị ngay bản tướng trên phi thuyền nghỉ tạm là được. Mặt khác, ở tu hành trên nếu có vấn đề gì, có thể hỏi bản tướng. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Lăng Vân thiên tướng ánh mắt là đặt ở Hàn Phong, Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt, Hoàng Chích Tể bốn trên thân người. Hiển nhiên 10 người giữa, chỉ có 4 người này là Lăng Vân thiên tướng chân chính chú ý. Lăng Vân thiên tướng lại nói, mặt khác, các ngươi đại bộ phận nhân khả năng đối Kiền Khôn Tông lý giải cũng không nhiều, trong thời gian này cũng có thể tận lực hỏi. Chỉ cần không vi phạm Kiền Khôn Tông quy định, bản tướng có thể tận lực đem một ít tình hình nói cho các ngươi biết. Hàn Phong ánh mắt một ngưng, lập tức tiểu muốn trở thành Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, có thể biết được một ít tình báo, hiển nhiên có chỗ tốt cực lớn. Không bao lâu, 11 nhân xuất hiện ở trên phi thuyền. 11 nhân ngồi trên chiếu, Lăng Vân thiên tướng nói, có cái gì muốn hỏi? Mọi người hỏi một chút đi. Bao gồm Tân Nguyệt công chúa ở bên trong, đều có không ít muốn hỏi, có đối mặt thiên tướng chân thần, áp lực cực đại, hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, cũng không có người mở miệng. Sau cùng, còn là Tinh Trấn Lương mở miệng, đồng thời vừa hỏi tiểu đã hỏi tới điểm quan trọng. Tiền bối, xin hỏi lúc này đây Kiền Khôn Tông vì sao phạm vi lớn như thế chiêu thu đệ tử? Tinh Trấn Lương nhìn chằm chằm Lăng Vân thiên tướng, phảng phất đang phán đoán Lăng Vân thiên tướng kế tiếp trả lời đến tuột cùng là thật hay giả. Lăng Vân thiên tướng dáng tươi cười thu liễm, nhìn chằm chằm Tinh Trấn Lương, vẫn là chưa có trở về phục, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút ngưng trọng. Chương 1642, Hỗn Độn Bí Cảnh. Trên thực tế, vấn đề này cũng là ở đây đại đa số người nghi hoặc, bao gồm Hàn Phong ở bên trong. Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử, cái này vốn không phải cái gì kẻ khác kinh hãi sự tình, một cái tông môn muốn phát triển, luôn luôn phải có mới mẻ huyết dịch. Làm tông môn vô pháp tự cấp tự túc lúc, hướng phía ngoài chiêu thu đệ tử là tất nhiên. Nhưng vấn đề là, Thanh Châu hiện nay nhân tài đông đúc, Kiền Khôn Tông cũng không có gián đoạn uy hiếp, trẻ tuổi xuất sắc thiên tài vô số kể, căn bản không cần thiết ở cái khác khu chiêu thu đệ tử. Mặc dù là ở cái khác khu chiêu thu đệ tử, ở Lộc Châu bực này tương đối thượng đẳng khu tuyển nhận cũng thì thôi, ở Vân Châu như vậy hẻo lánh địa phương chiêu thu đệ tử, cũng có chút không quá bình thường. Vân Châu tuy có cao giai chân thần, thứ bảy bát kiếp chân thần tu vi, ở Kiền Khôn Tông cũng là có thể so với đệ tử nòng cốt tồn tại, địa vị cao hơn. Nhưng, chỉ là tu vi trên. Nếu như luận chiến lực, chỉ sợ Vân Châu không ít bảy kiếp chân thần ngay cả Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử đều so ra kém. Như vậy một cái Vân Châu, có thể có cái gì tốt mầm. Hơn nữa, phạm vi lớn chiêu thu đệ tử, không chỉ là Kiền Khôn Tông, còn có Đông Phương địa giới mặt khác hai đại chúa tể thế lực, Thiên La Tông cùng với Quá Bạch Kiếm Tông. Tam đại chúa tể thế lực chiêu thu đệ tử, hầu như bao gồm toàn bộ Đông Phương địa giới. Nếu như không đúng ba thế lực lớn ở cái khác địa giới lực ảnh hưởng không sâu, phòng trường chiêu thu đệ tử phạm vi lại xa hơn. Thấy thế nào, cái này đều không phải là nhất kiện bình thường sự tình. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Tinh Trấn Lương cũng có chút hối hận hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lăng Vân thiên tướng đột nhiên thở dài một hơi, chuyện này, Tinh gia một ít cổ thần chắc cũng là biết được. Hoàng gia cùng quân gia cũng giống vậy, có lẽ nói, chỉ cần là cổ thần cấp bậc cường giả, hẳn là đều có suy đoán. Tinh Trấn Lương, Hoàng Chiết Tề, Quân Tư Kiệt ba người hai mặt nhìn nhau, gia tộc của chính mình những cổ thần đó dĩ nhiên biết. Chật, ba trong lòng người thầm than. Chớ nhìn bọn họ ba người ở Vân Châu biểu hiện rất là lợi hại, có từ Lộc Châu chạy tới Vân Châu cũng đủ để nói rõ một việc, bọn họ ở Lộc Châu cũng không phải là đỉnh tiêm. Trên thực tế ba người ở mỗi người gia tộc vạn tuổi trong vòng, cũng không phải là đệ nhất nhân. Cổ thần, mặc dù là ở ba người trong gia tộc cũng có cực cao địa vị. Đừng nói bọn họ, chính là vạn tuổi trong vòng đệ nhất nhân, cũng không có tư cách gặp mặt cổ thần. Nghĩ đến, đây chính là bọn họ cũng không biết nguyên nhân. Bất quá, Ba người cũng thở dài một hơi, quả thật ba người bọn họ không đúng mỗi cái gia tộc vạn tuổi trong vòng đệ nhất nhân, nhưng cũng là cực kỳ đứng đầu thiên tài, gia tộc sẽ không tùy ý buông tha bọn họ. Nếu gia tộc như cũ để cho bọn họ gia nhập Kiền Khôn Tông, vậy đã nói rõ lúc này đầy phạm vi lớn chiêu thu đệ tử cho dù có âm mưu gì, đối với bọn họ vậy cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Chỉ là đối những người khác đến nói có đúng hay không như thế, vậy thì không nhất định. Ba ánh mắt của người, lơ đãng quét mắt Tân Nguyệt công chúa đám người. Những người này, ngoại trừ Tân Nguyệt công chúa, trên cơ bản đều là ngũ kiếp chân thần cao giai tầng thứ tốt cùng, còn chưa bước vào đến sáu kiếp chân thần. Theo bản năng, ba người đem Hàn Phong bài trừ bên ngoài. Lăng Vân Thiên tướng nhìn chung quanh một vòng, lại nói, lúc này đây tuyển nhận nhiều như vậy người ta, vì chính là hỗn độn bí cảnh. Hỗn độn bí cảnh. Mọi người mờ mịt, đây là cái gì bí cảnh? Hỗn độn, chẳng lẽ là... Hàn Phong chờ thập nhân biến sắc, hiển nhiên đoán được cái gì? Xem ra các ngươi đã có suy đoán. Không sai, hỗn độn bí cảnh, cùng hỗn độn khí có quan hệ. Mọi người đều biết, thành tựu cổ thần, muốn ở trong người hình thành hỗn độn hạt giống, hấp thu hỗn độn khí sau cùng hình thành hỗn độn chi liên. Mà hỗn độn khí, ở tại thần giới cũng không là địa phương nào đều có. Muốn thành tựu cổ thần, đầu tiên tựu cần muốn đi trước có hỗn độn khí địa phương hấp thu hỗn độn khí, trong đó tinh không bên ngoài tinh không cự thú bên trong thì có hỗn độn khí, mặt khác ở chúng ta Tử Vân thần giới chính là hỗn độn bí cảnh nội. Ngoại trừ hỗn độn bí cảnh, còn có mặt khác tứ đại bí cảnh bên trong có hỗn độn khí, bất quá vẫn là ở phương Tây địa giới, phía Nam địa giới, phương Bắc địa giới cùng giữa phương địa giới, bị cái này tứ đại địa giới chúa tể thế lực nắm trong tay. Chúng ta Đông phương địa giới, hỗn độn bí cảnh tiểu nắm giữ ở Kiền Khôn Tông, Thiên La Tông, Quá Bạch Kiếm Tông trong tay. Tử Vân thần giới ngũ đại bí cảnh, khả năng còn có chút nhỏ bí cảnh bên trong có hỗn độn khí, cũng có thể không có, nói chung Tử Vân thần giới cổ thần, trên cơ bản đều dựa vào ngũ đại bí cảnh nội hỗn độn chi thạch mới lấy đột phá. Đây cũng là vì sao Kiền Khôn Tông tam đại chúa tể thế lực địa vị vững chắc, đồng thời cổ thần đông đảo duyên cớ. Tinh Chấn Lương đám người trầm mặc, chân thần muốn đột phá đến cổ thần cần hỗn độn khí, có hết lần này tới lần khác hỗn độn chi thạch nhưng là bị thế lực lớn cầm giữ, thảo nào thế lực lớn dưới, cổ thần đều khan hiếm như vậy. Thế lực lớn dưới đích chân thần muốn đột phá cổ thần, hoặc là hướng thế lực lớn mua hỗn độn chi thạch, sẽ chính là gửi hy vọng vào kỳ ngộ tiến nhập một ít chính mình hỗn độn khí bí cảnh, và lại chính là khứ tinh không trở thành, săn bắn tinh không cự thú đạt được hỗn độn khí. Có lẽ, thẳng thắn khứ cái khác thần giới trở thành, đột phá cổ thần lúc rồi trở về. Đột phá cổ thần lúc, sẽ không có gấp như vậy bức bách cần hỗn độn khí, hỗn độn chi liên có thể đem hấp thu thần khí chuyển hóa thành hỗn độn khí. Chỉ là chuyển hóa sau lấy được quá ít, không bằng trực tiếp hấp thu hỗn độn khí tu vi để thăng mau thôi. Dù vậy, cũng không cần thiết tuyển nhận nhiều người như vậy đi, lẽ nào Kiền Khôn Tông dựa vào chính mình nhân số không đủ sao? Hay nói, Hàn Phong dừng một chút, nói ra suy đoán của mình, hỗn độn bí cảnh quá mức nguy hiểm, Kiền Khôn Tông nghĩ bản thân hy sinh nhiều lắm, sở dĩ. Lăng Vân Thiên tướng ngẩn ra, trầm mặc một lát sau nói, ngươi rất thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến nguyên nhân căn bản. Không sai, hỗn độn bí cảnh nội xác thực rất nguy hiểm, có người nói còn có tương đương với hỗn độn cổ thần cảnh giới siêu cấp hung thú tồn tại. Có thể vào hỗn độn bí cảnh, lại bị hạn chế vì bảy kiếp chân thần dưới. Mỗi một lần tiến nhập hỗn độn bí cảnh, thương vong đều rất lớn, chỉ có thể dựa vào số lượng mới có thể có được đầy đủ hỗn độn chi thạch. Thương thế kia vong, cho dù là Kiền Khôn Tông, cũng có chút không chịu nổi, sở dĩ chỉ có thể phạm vi lớn nhận người. Tinh Chấn Lương đám người sắc mặt cũng thay đổi, siêu cấp hung thú. Như vậy kinh khủng tồn tại, một ánh mắt đều có thể oanh giết bọn hắn, cái này đi vào chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Lăng Vân Thiên tướng nhãn thần băng lãnh, bản tướng biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng muốn có được cái gì, nhất định phải tương ứng nỗ lực cái gì. Nếu như không có hỗn độn bí cảnh chuyện này, trong các ngươi ngoại trừ vô cùng cá biệt, căn bản không có tiến nhập Kiền Khôn Tông tư cách. Đừng nói nội môn, ngoại môn tư cách cũng không có. Nếu như các ngươi nghĩ nguy hiểm, đại khả lấy hiện tại liền rời đi. Chỉ cần không gia nhập Kiền Khôn Tông, có thể không tiến nhập hỗn độn bí cảnh. Mọi người hô hấp liền bị kiềm hãm. Ly khai. Hay nói giỡn. Đều đã đem tin tức truyền cho gia tộc, hiện tại nếu là quay trở lại, chẳng phải là muốn bị cười nhạo chết. Có lẽ là thấy không người ly khai, Lăng Vân Thiên tướng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, chậm rãi nói, hỗn độn bí cảnh là nguy hiểm, tục truyền nói còn có siêu cấp hung thú tồn tại. Nhưng siêu cấp hung thú xuất hiện số lần rất ít, đại bộ phận dưới tình huống, các ngươi phải đối mặt uy hiếp cũng chính là cao cấp hung thú mà thôi, chỉ cần các ngươi khi tiến vào hỗn độn bí cảnh trước kia thực lực lớn tiến, các ngươi không chỉ có sống hạ khả năng tới tính chất thật to tăng cường, thậm chí còn có thể có được cực lớn thu hoạch. Dựa vào như vậy thu hoạch, các ngươi không những được đạt được số lớn tưởng thưởng, còn có thể có được Kiền Khôn Tông tương đương với đệ tử nòng cốt bồi dưỡng, tương lai không hẳn không có đột phá cổ thần khả năng. Chương 1643, nội môn đệ tử cấp bậc phân chia. Cổ thần. Mọi người hô hấp gấp gáp đứng lên. Bọn họ tại sao muốn tiến nhập Kiền Khôn Tông, cũng ở Kiền Khôn Tông đột phá cổ thần có khả năng lớn nhất. Nếu là ở Vân Châu như vậy hẻo lánh địa phương, có thể suy ra hầu như không có đột phá cổ thần khả năng. Chỉ là hỗn độn khí, tiêu không chiếm được, không có hỗn độn khí, vĩnh viễn cũng chỉ có thể vây ở chân thần cảnh giới. Chỉ có tiến nhập Kiền Khôn Tông, mới có thể đột phá cổ thần. Tiên bối, không biết hỗn độn bí cảnh khi nào mở ra. Hàn Phong tiến nhập Kiền Khôn Tông, vốn chỉ là phải tìm Huyền Long Tổ sư hậu nhân, hiện khi biết hỗn độn bí cảnh, lại là có mặt khác ý niệm trong đầu. Nếu như tiến nhập hỗn độn bí cảnh là không thể tránh, như vậy thì tận lực để cho mình đạt được lợi ích lớn nhất. Sớm muộn có một ngày, mình cũng phải đối mặt đột phá cổ thần điểm mấu chốt, đến lúc đó tất nhiên cần đại lượng hỗn độn chi thạch, nếu là mình có thể ở hỗn độn bí cảnh bên trong đạt được đầy đủ hỗn độn chi thạch, đến lúc đó đối đột phá cổ thần hiển nhiên có chỗ tốt cực lớn. Lăng Vân Thiên tướng nhìn Hàn Phong liếc mắt, nói, ước chừng là 100 năm sau. Sở dĩ cái này 100 năm, các ngươi nhất định phải nỗ lực để thăng thực lực của chính mình. Đến lúc đó tiến nhập hỗn độn bí cảnh, lấy được hỗn độn chi thạch ngoại trừ cựu thành nộp lên cấp tông môn bên ngoài, còn dư lại một thành chính là của các ngươi. Không nên xem thường cái này một thành. Chỉ cần các ngươi lấy được hỗn độn chi thạch nhiều đủ, cái này một thành cũng đủ để cho các ngươi lấy cựu kiếp chân thần tầng thứ tấn cấp cổ thần. Mặc dù là các ngươi tạm thời chưa dùng tới, cầm đến trao đổi cũng có thể có được không ít bảo vật, làm cho thực lực các ngươi tiến nhanh. Thậm chí nếu là ngươi cửa phía sau trưởng bối có nửa bước cổ thần, chính là thiếu khuyết hỗn độn chi thạch không thể đột phá, có cái này hỗn độn chi thạch, các ngươi trưởng bối lập tức là có thể đột phá. Ở Tử Vân thần giới, có cổ thần tồn tại thế lực cùng không có cổ thần tồn tại thế lực có cái gì khác biệt, nói vậy các ngươi là rất rõ ràng. Tân Nguyệt công chúa đám người gật đầu, không có cổ thần tồn tại thế lực, hết thảy là bất nhập lưu. Toàn bộ Tử Vân thần giới, như vậy tầng thứ thế lực chiếm cứ cựu thành đã ngoài. Lăng Vân Thiên tướng lại nói, hiện tại các ngươi tuy nói gia nhập Kiền Khôn Tông, thế nhưng ở Kiền Khôn Tông cao tầng trong mắt, các ngươi vẫn như cũ là người ngoại lai, không chiếm được chân chính coi trọng, tối thiểu Kiền Khôn Tông một ít địa phương bí ẩn, các ngươi là không có tư cách tiến vào. Nhưng nếu là các ngươi có thể từ hỗn độn bí cảnh giữa trở về, tình hình sẽ triệt để trở nên khác biệt. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn có thu hoạch, nhất định phải có nỗ lực. Bình thường, các ngươi là 100 triệu không có tư cách gia nhập Kiền Khôn Tông, biến thành Kiền Khôn Tông đệ tử. Hiện tại chỉ cần đi vào hỗn độn bí cảnh đồng thời sau khi ra ngoài mang ra khỏi không ít thu hoạch, tiểu có thể chân tránh bị Kiền Khôn Tông cao tầng coi như là người một nhà, ngày sau có hy vọng đột phá cổ thần. Ngoại trừ Hoàng Chiết Tề đám người, Tân Nguyệt công chúa đám người trầm mặc. Đích xác, nếu là thường lui tới, Kiền Khôn Tông bực này quái vật lớn tuyệt đối là chướng mắt bọn họ. Lúc này, tuy nói coi thượng bọn họ là vì hỗn độn bí cảnh, vị miễn có đưa bọn họ cho rằng pháo hôi ý tứ, khả đồng dạng cũng để cho bọn họ ngày sau có đột phá cổ thần có khả năng. Tất cả, tự nhìn bọn họ lựa chọn của mình. Đối mặt cổ thần mê hoặc, không có bất kỳ người nào rời khỏi. Hoàng Chiết Tề lẩm bẩm nói, lúc này, cũng chỉ còn lại có lo lắng làm sao để thăng thực lực cái này phương diện. Chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể ở hỗn độn bí cảnh giữa càng có khả năng sống sót. Gia tộc làm cho bọn ta gia nhập Kiền Khôn Tông, chỉ sợ cũng là vì hỗn độn chi thạch. Tinh Chấn Lương thầm nghĩ trong lòng. 100 năm sau. Hàn Phong nắm chặt nắm tay, Kiền Khôn Tông bên trong tu luyện hoàn cảnh, tất nhiên viễn siêu bên ngoài. Không biết mình ở cái này 100 năm giữa, còn có thể để thăng bao nhiêu. Giờ khắc này, Hàn Phong 10 người đều đã quyết định muốn ở trong vòng 100 năm tận khả năng để thăng thực lực của chính mình. Lăng Vân Thiên tướng trong thần sắc hiện lên vẻ hài lòng, chính là muốn có thái độ như vậy, bằng không còn không bằng cút về, miễn cho đến lúc đó thực sự thành pháo hôi, chết ở hỗn độn bí cảnh giữa. Tiến nhập hỗn độn bí cảnh, còn có Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử. Mặc kệ đến lúc đó làm sao nguy hiểm, thực lực càng mạnh sống hạ khả năng tới tính chất tự nhiên càng lớn. Biết bọn họ ở trong nội môn đệ tử là cái gì cấp bậc, bọn họ cũng có thể đại thể đánh giá ra bọn họ ở hỗn độn bí cảnh giữa có thể còn sống sót xác suất. Lăng Vân Thiên tướng quan sát mọi người, sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Tinh Chấn Lương xem như là tinh anh nội môn đệ tử, đứng hàng trung hạ. Quân Tư Kiệt miễn cưỡng xâm nhập tinh anh nội môn đệ tử. Hoàng Chiết Tề tiếp cận tinh anh đệ tử tầng thứ, xem như là phổ thông trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm. Hàn Phong ở tinh anh trong nội môn đệ tử chính là trung đẳng. Còn lại, đều là phổ thông nội môn đệ tử tầng thứ, Tân Nguyệt Nha Đầu có thể xem như là phổ thông trong nội môn đệ tử tương đối dựa vào. Tinh anh nội môn đệ tử, phổ thông nội môn đệ tử, lại là một cái bọn họ không biết cấp bậc. Đối mặt mọi người không biết, Lăng Vân Thiên Tướng rất nhanh cho giải thích. Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, luận tu vi mà nói là trung giai chân thần tầng thứ, cũng chính là từ 4 kiếp chân thần đến 6 kiếp chân thần trong lúc đó. Nhằm vào Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, tổng cộng chia làm một cấp bậc. Kiền Long bảng nội môn đệ tử, tinh anh nội môn đệ tử, phổ thông nội môn đệ tử. Trong đó phổ thông nội môn đệ tử tối đa, trên cơ bản đều là 4 ngũ kiếp chân thần tu vi, một số ít đạt tới 6 kiếp chân thần, những thứ này nội môn đệ tử tổng hợp lại chiến lực, vẫn chưa siêu việt 6 kiếp chân thần. Nói cách khác, phàm là chiến lực không siêu việt bình thường 6 kiếp chân thần cực hạn, đều là phổ thông nội môn đệ tử cấp bậc. Bất kể là Tân Nguyệt công chúa hay Vân Châu Tử Vân bảng thứ 6 tới đệ thập, chiến lực cũng không đạt được 6 kiếp chân thần cực hạn. Bao gồm Hoàng Chiết Tề, cũng không vượt qua cực hạn. Sở dĩ bao gồm Hoàng Chiết Tề ở bên trong Tân Nguyệt công chúa đám người, đều là phổ thông nội môn đệ tử, chỉ là Hoàng Chiết Tề ở vào phổ thông trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm mà thôi. Nhưng như thế nào đi nữa đỉnh tiêm, đó cũng là phổ thông nội môn đệ tử. Hoàng Chiết Tề đối với mình chỉ là như vậy bài danh có chút không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nói, Kiền Khôn Tông thiên tài nhiều lắm. Mà tinh anh nội môn đệ tử, mặc kệ tu vi của ngươi làm sao, tiêu chiến lực mà thôi, tất nhiên vượt ra khỏi 6 kiếp chân thần cực hạn, có chút là nằm ở 6 kiếp chân thần cùng 7 kiếp chân thần trong lúc đó, có chút vẫn là có thể so với 7 kiếp chân thần. Còn có chút, chiến lực bằng được bình thường 7 kiếp chân thần sơ trung giai. Tinh anh nội môn đệ tử cùng phổ thông nội môn đệ tử cũng không có hạn chế số lượng. Kiền Long bảng nội môn đệ tử thì có hạn chế số lượng, có lẽ nói, Kiền Long bảng nội môn đệ tử cũng là tinh anh trong nội môn đệ tử một thành viên, chỉ là trong đó bài danh cực cao tồn tại. Kiền Long bảng nội môn đệ tử chỉ có 1000 số. Trong đó bài danh đứng đầu nhất, thế nhưng có chém giết 7 kiếp chân thần cao giai cường giả, cùng bắt kiếp chân thần đánh một trận kinh khủng chiến tích. Nghe thế dạng chiến tích, Tinh Chấn Lương đám người đều bị đảo hít một hơi. Thật là đáng sợ. Cái này trung gian chiều ngang, thế nhưng vượt qua trung giai chân thần cùng cao giai chân thần a. Vậy đại khái chính là Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử cấp bậc, các ngươi có thể nhìn bản thân ở vào dạng gì tầng thứ. Có thể nói như vậy, phổ thông nội môn đệ tử tiến nhập hỗn độn bí cảnh, cựu tử nhất sinh. Tinh anh nội môn đệ tử tiến nhập hỗn độn bí cảnh, tỷ lệ tử vong cao tới một nửa. Nhưng nếu là Kiền Long bảng nội môn đệ tử tiến nhập hỗn độn bí cảnh, giống nhau tổn thất không vượt lên trước nhị thành. Khi tiến vào hỗn độn bí cảnh trước, các ngươi nỗ lực biến thành Kiền Long bảng nội môn đệ tử đi, thực sự không được, tiểu đầu nhập vào trong đó một vị. Chương 1644, Khúc Châu thiên tài, thượng. Hàn Phong đám người đều là ánh mắt chớp động. Kiền Long bảng nội môn đệ tử tỷ lệ tử vong không vượt lên trước nhị thành, cũng liền ý nghĩa 1000 vị Kiền Long bảng nội môn đệ tử cao thủ, tử vong nhân số sẽ không vượt lên trước 200. Nói cách khác, 1000 người đi vào, đi ra ngoài có ít nhất bắt trăm người, cái này xác suất đã rất lớn. Đương nhiên, Hàn Phong đám người cũng biết, những thứ này Kiền Long bảng đệ tử không có khả năng đều đi vào, đi vào phòng trừng cũng liền gần một nửa có lẽ một nửa. Dù sao hỗn độn bí cảnh bên trong tình huống gì cũng có thể phát sinh, không vượt lên trước nhị thành, chỉ là bình quân mà nói. Vạn nhất bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến cái chết tỷ số vượt ra khỏi số bình quân, đối Kiền Khôn Tông mà nói, có thể nói là tổn thất trọng đại. Lăng Vân Thiên Tướng cảm giác hứng thú đánh giá mọi người thần tình, những tiểu tử này, sẽ chọn loại nào tình hình đâu. Tranh thủ biến thành tinh anh nội môn đệ tử thậm chí Kiền Long bảng nội môn đệ tử, hay là đầu nhập vào Kiền Long bảng đệ tử. Sau một lúc lâu, Lăng Vân Thiên Tướng nói, được rồi, các ngươi cũng cần một cái thời gian suy nghĩ thật kỹ lo lắng, khoảng cách một tháng còn có đoạn thời gian, trong thời gian này các ngươi ngay bản tướng phi thuyền tụ linh bên trong tu hành, để cho các ngươi đột phá không có khả năng, nhưng để cho các ngươi cảnh giới càng ổn định vẫn có thể đủ làm được. Lăng Vân Thiên Tướng nói như thế, Hàn Phong đám người tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhất là Hàn Phong, vừa tấn chức 6 kiếp chân thần, tuy ở Lăng Vân Thiên Tướng trước dưới sự trợ giúp ổn định cảnh giới, có đúng không tự thân lực lượng vẫn còn có chút nắm giữ không đủ hoàn mỹ, mỗi một lần thi triển công kích, cũng sẽ tạo thành một ít thần nguyên lãng phí. Chỉ có tiếp tục tiềm tu, mới có thể tránh cho vấn đề này. Trên phi thuyền tụ linh thất có rất nhiều, đẳng cấp cũng mỗi người khác biệt. Lăng Vân Thiên Tướng rất lớn phương, cấp mấy người an bài đều là đứng đầu nhất tụ linh thất. Cửu phẩm tụ linh trong phòng. Hàn Phong vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, toàn lực hấp thu tụ linh bên trong thiên địa thần khí, 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ cảnh giới rũ phát trầm ổn. Một tháng trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, Vân Châu Tử Vân bảng trước hơn 10 đều đã trình diện. Lăng Vân Thiên Tướng đồng dạng đem hỗn độn bí cảnh chuyện tình nói cho những người này, cái này hơn 10 người có sẽ không có Hàn Phong đám người như thế có dũng khí, lúc này liền có mấy người rời khỏi. Lăng Vân Thiên Tướng không nói gì thêm, đây là mọi người lựa chọn của mình. Lăng Vân Thiên Tướng sẽ không bởi vì này những người này rời khỏi mà tức giận. Bỏ qua tiến nhập Kiền Khôn Tông, ngày sau những người này thành tựu có hạn, rất giỏi cũng chính là 8-9 kiếp chân thần tầng thứ, nhưng đồng dạng, bọn họ cũng không cần đối mặt tiến nhập hỗn độn bí cảnh tùy thời rơi xuống nguy cơ. Sau cùng, theo cửu phẩm càn khôn phi thuyền đi trước Kiền Khôn Tông, chỉ có hơn 30 người. Cái này mấy tháng, Hàn Phong trên cơ bản thì đứng ở tụ linh trong phòng, không bước chân ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, Ly Châu, Thanh Vân Môn, Tần gia lão tổ đứng trước mặt một vị rất cung kính thanh niên. Thanh niên này cũng không phải là hạ vị mặt Tần gia đệ tử, mà là sau khi phi thăng Tần gia cường giả ở tại thần giới sở sanh hạ hậu nhân. Sanh ra ở thần giới, những thứ này Tần gia hậu nhân có thể so với hạ vị mặt Tần gia đệ tử có tiền đồ hơn. Coi như là Tần gia phi thăng người giữa có tiền đồ nhất Tần Uy, ở tại thần giới Tần gia hậu nhân giữa cũng chỉ là giống nhau. Tần gia lão tổ sở dĩ coi trọng Tần Uy, bất quá là bởi vì Tần Uy thành tựu Tần gia phi thăng người, đối Tần gia thuộc về tâm vượt xa thần giới Tần gia hậu nhân. Thần giới Tần gia hậu nhân chính là Tần gia phi thăng người cùng Thanh Vân môn còn lại cường giả đám hỏi sở sanh, thế lực sau lưng rất là phức tạp, đối Tần gia cũng không có như thế trung thành. Thần Sơn, Hàn Phong người này, nói vậy ngươi đã biết được. Người này đem chúng ta Tần gia tại hạ vị diện căn cơ diệt tộc, cùng chúng ta có thể nói là có diệt tộc chi thủ, sau đó không lâu ngươi thì muốn đi trước Kiền Khôn Tông, nếu có khả năng, đem người này bắt sống. Sau khi phi thăng ngắn ngủi thế này, chút thời gian tiểu thành vừa được trình độ như vậy, cái này phía sau tất nhiên có bí mật gì. Đạt được bí mật này, chúng ta Tần gia tất nhiên có thể tiến hơn một bước, lão tổ ta nói không chính xác cũng có thể bằng đột phá này cổ thần. Lão tổ thân ta là thiên tướng chân thần, đột phá cổ thần sau ít nhất cũng có thể thành tựu trung vị cổ thần, đến lúc đó chúng ta Tần gia ở Thanh Vân môn địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như chúng ta Tần gia có thể nắm trong tay Thanh Vân môn, tắc cho chúng ta Tần gia thiên tư cùng huyết mạch xuất sắc nhất người, tất nhiên là Thanh Vân môn tiếp theo đảm nhiệm trưởng khống giả. Tần gia lão tổ cuồng nhiệt gầm nhẹ. Bất quá Tần gia lão tổ cũng không có mất lý trí, tối hậu còn không quên cấp Tần Sơn một cái tốt đẹp chính là tiền đồ. Tần Sơn thần sắc cung kính nói, lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định đem Hàn Phong bắt sống, bước hỏi ra phía sau bí mật. Tần gia lão tổ vui mừng không thôi, thật tốt, lão tổ thì chậm đợi của ngươi hồi âm. Mấy ngày sau, Tần Sơn ngồi Kiền Khôn Tông sứ giả phi thuyền bay đi Kiền Khôn Tông. Phi thuyền trên, Tần Sơn mặt lộ vẻ cười nhạt, mẫu thân của ta, chính là Thanh Vân Môn Vân gia hậu nhân, là trước đây Thanh Vân Môn người sáng lập Thanh Vân lão tổ dòng chính huyết mạch, trên người ta đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, cũng là đến từ mẫu thân bộ tộc Vân gia. Thần gia muốn thượng vị. Nằm mơ đi thôi. Bất quá tiểu tử kia phía sau nếu thật có bí mật gì, ta nói không chừng thật đúng là muốn xuất thủ, chiếm được bí mật, Vân gia là có thể một lần nữa quật khởi. Thanh Vân môn những cái kia cao tầng, ta sẽ nhường ngoài hối hận. Vân gia, thành tựu Thanh Vân lão tổ hậu nhân, tình hình dưới mắt vẫn là bị thụ chèn ép, bằng không Vân gia đường đường tiểu thư, sao gả cho kẻ hèn mọn này Tần gia. Dù sao, trước đây Tần gia còn không có thiên tướng chân thần tọa chấn, ở Thanh Vân môn giữa cũng không có rất cao địa vị. Càn Khôn phi thuyền đang tu luyện giữa Hàn Phong, đột nhiên nhận được Lăng Vân thiên tướng truyền lệnh. Lăng Vân thiên tướng tự mình truyền lệnh, chẳng lẽ là có chuyện gì? Muốn điểm, Hàn Phong lập tức ly khai tụ linh thất, đi tới Càn Khôn trong phi thuyền ương đại điện. Đi tới nơi này, Hàn Phong liền phát hiện Tinh Chấn Lương đám người đã đến, còn có những người khác lục tục cũng chạy tới. Lăng Vân thiên tướng bên cạnh, đứng một vị mặc áo bào tím trung niên, khí tức đồng dạng cường đại thâm bất khả trắc. Lại một vị thiên tướng chân thần. Hàn Phong trong lòng đảo qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Người này so ra kém Lăng Vân thiên tướng, bất quá cụ thể là thiên tướng chân thần giữa kia một cấp bậc thì không rõ lắm. Tiểu Ban lặng lẽ truyền âm. Lấy Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hiện nay phân giải phong trình độ, cao giai chân thần đã không có khả năng khán phá tiểu Ban đối Hàn Phong tu vi dấu diếm, đồng dạng, tiểu Ban cũng có thể hoàn toàn nhìn trộm cao giai chân thần mà không bị cao giai chân thần phát hiện. Nhưng đối với thiên tướng chân thần mà nói, lại là có chút không đủ nhìn. Cho nên tiểu Ban cũng không có nhìn trộm vị kia áo bào tím thiên tướng chân thần, chỉ sợ bị phát hiện, chỉ có thể thông qua mơ hồ cảm ứng để phán đoán áo bào tím trung niên thực lực. Ở tiểu Ban không rõ cảm ứng giữa, chỉ có thể phán đoán cái này áo bào tím trung niên thực lực chắc là không bằng Lăng Vân thiên tướng. Hàn Phong nhanh chóng cúi đầu, không dám quá nhiều nhìn kỹ áo bào tím trung niên, chỉ phải đem chú ý đặt ở áo bào tím trung niên bên cạnh. Chợt, Hàn Phong nhíu mày, cái này áo bào tím trung niên bên cạnh lại có hơn 40 vị chân thần thiên tài, khí tức cường đại không gì sánh được. Trong đó có 8 vị đều đã đột phá đến 6 kiếp chân thần. Chương 1645, Khúc Châu thiên tài, hạ. 8 vị 6 kiếp chân thần. Hàn Phong âm thầm chắt lưỡi, đây là địa phương nào thiên tài? Còn hơn Vân Châu mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Tinh Chấn Lương đám người, có cũng không phải là Vân Châu người. Khứ trừ Tinh Chấn Lương 3 người, Vân Châu chân chính đột phá 6 kiếp chân thần vạn tuổi thiên tài, chỉ có Tân Nguyệt công chúa, Thiên Ma công tử, Kim Long công tử 3 người. Mà tối hậu còn sống, chỉ có Tân Nguyệt công chúa 1 người. Nói cách khác, cái này Vân Châu thông qua chọn người giữa, Vân Châu chỉ có Tân Nguyệt công chúa 1 cái 6 kiếp chân thần. Còn đối với Phương, đã có 8 người, lo lắng đến đối phương cũng có 6 kiếp chân thần bỏ mạng ở Tử Vân thần tháp khả năng, đối phương vạn tuổi trong vòng 6 kiếp chân thần, tất nhiên ở 8 trên. Đương nhiên, cũng mới có thể cùng Vân Châu tình huống giống nhau, đại bộ phận đều là ngoại lai thiên tài. Rốt cuộc là đến từ Đồng Nhất Châu, vẫn là cùng Vân Châu tình huống cùng loại, Hàn Phong không biết, Hàn Phong chỉ biết là đối diện hơn 40 thiên tài, nhìn về phía phe mình ánh mắt có nhiều miệt thị, điều này làm cho Hàn Phong vô ý thức nhíu nhíu mày. Không bao lâu, Vân Châu mọi người, nghiêm chỉnh mà nói đang Vân Châu thông qua Kiền Khôn Tông khảo hạch mọi người đến đông đủ. Lăng Vân Thiên tướng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười cấp Hàn Phong đám người giới thiệu, vị này cùng bản tướng giống nhau. Đồng dạng là Kiền Khôn Tông sứ giả, nhân xưng Minh Vương Thiên Tướng. Những đệ tử này đến từ Khúc Châu, ngày sau cùng các ngươi đồng dạng là Kiền Khôn Tông đệ tử. Hàn Phong nhìn ra được, Lăng Vân Thiên Tướng dáng tươi cười rất giả, hiển nhiên Lăng Vân Thiên Tướng cùng vị này Minh Vương Thiên Tướng quan hệ không được tốt lắm. Không chỉ là Hàn Phong, Tinh Chấn Lương đám người cũng nhìn rõ ràng. Lăng Vân Thiên Tướng cùng Minh Vương Thiên Tướng đích thật là quan hệ không thế nào hảo, thậm chí có thể nói là đối địch. Đã từng Lăng Vân Thiên Tướng cùng Minh Vương Thiên Tướng vì tranh đoạt cựu phẩm Càn Khôn phi thuyền mà đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, sau cùng nhiệm vụ bại Lăng Vân Thiên Tướng hoàn mỹ hoàn thành, cựu phẩm Càn Khôn phi thuyền sau cùng rơi vào Lăng Vân Thiên cầm trong tay. Mà Minh Vương Thiên Tướng chỉ có thể chính mình thứ nhất đẳng bát phẩm Càn Khôn phi thuyền. Hiểu ra, Càn Khôn phi thuyền ở Kiền Khôn Tông bên trong càng là một loại địa vị và vinh diệu. Cùng là thiên tướng chân thần, Minh Vương Thiên Tướng không cho là mình so với Lăng Vân Thiên Tướng yếu bao nhiêu. Nhưng cuối cùng cựu phẩm Càn Khôn phi thuyền lại bị Lăng Vân Thiên Tướng đoạt được, Minh Vương Thiên Tướng sao lại không tràn ngập đố kỵ? Ha ha, Vân Châu chư vị thiên tài, bản tướng sớm có nghe thấy, quả nhiên không bằng vừa thấy a. Minh Vương Thiên Tướng ngoài miệng sợ hãi than chứ, nhìn như đối Vân Châu mọi người tán thưởng, trên thực tế vẫn là châm chọc ý tứ hàm xúc rất đậm. Vân Châu chỉ là hẻo lánh địa phương nhỏ, cho dù có cái gì xuất sắc thiên tài, đối với Minh Vương Thiên Tướng tầng thứ này cao thủ mà nói, cũng sẽ không khứ cố ý quan tâm. Làm sao có thể sớm có nghe thấy? Chân chính thuộc về Vân Châu thiên tài, không khỏi thầm giận, bao gồm Tân Nguyệt công chúa cũng là trong lòng tức giận. Chỉ là cố kỵ Minh Vương thiên tướng, Tân Nguyệt công chúa đám người không dám nói cái gì đó. Hoàng Chiết Tề đám người tuy không phải là Vân Châu người, có dù sao cũng là ở Vân Châu thông qua khảo hạch, phương diện nào đó cũng đại biểu cho Vân Châu, được Minh Vương thiên tướng thế này miệt thị, đồng dạng sinh lòng không vui. Ngu ngốc, chỉ biết là xem thường bản tướng. Ngay cả những tiểu tử này tu vi đều không tỉ mỉ nhìn. Lăng Vân Thiên Tướng khinh thường không thôi. Cái này Minh Vương Thiên Tướng, lẽ nào thì không nhìn ra Vân Châu hiện ở chỗ này có 5 vị 6 kiếp chân thần. Trong đó một vị, nhưng vẫn là 6 kiếp chân thần trung giai. Điều này cũng không có thể trách Minh Vương Thiên Tướng, thật sự là Vân Châu cái chỗ này quá mức hẻo lánh, từ trước đến nay không có gì cầm được xuất thủ thiên tài, cũng liền dẫn đến Minh Vương Thiên Tướng không để mắt đến Hàn Phong đám người, bằng không nhìn kỹ hơn vài lần. Nhất định có thể nhìn ra Hàn Phong đám người 6 kiếp chân thần tu vi. Ha ha, Lăng Vân Thiên Tướng, bản tướng ở Khúc Châu tìm được rồi mấy người hảo mầm, vừa lúc chúng ta ở chỗ này luận bàn một phen. Cũng tốt làm cho cái này mấy tiểu tử kia sớm cảm thụ một phen đệ tử tình nghĩa. Minh Vương Thiên Tướng rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi, đúng là dự định thông qua Khúc Châu thiên tài chèn ép Vân Châu thiên tài, tiến tới làm cho Lăng Vân Thiên Tướng mất mặt, trên mặt không ánh sáng. Minh Vương Thiên Tướng khiêu khích nhìn Lăng Vân Thiên Tướng. Vốn tưởng rằng Lăng Vân Thiên Tướng lại cự tuyệt, vậy mà Lăng Vân Thiên Tướng vẫn là dứt khoát đáp ứng. Minh Vương Thiên Tướng mặt nhăn cao mày, cũng không để ở trong lòng. Khúc Châu cho dù không là cái gì Đại Châu, đó cũng không phải là Vân Châu có thể so với, toàn bộ Khúc Châu, vẫn còn có chút tam lưu thế lực. Hừ, xem ra là Vân Châu những thứ này phế vật quá kém, cái này Lăng Vân lão cẩu không đem những người này để vào mắt. Bất quá, cho dù như thế, bản tướng cũng sẽ không bỏ qua đả kích cái này lão cẩu cơ hội. Minh Vương Thiên Tướng rất là vui sướng, lúc này đây đi nơi nào chiêu thu đệ tử, hoàn toàn là rút thăm. Minh Vương Thiên Tướng trăm triệu không nghĩ tới Lăng Vân Thiên Tướng lại xui xẻo như vậy, quất chúng Vân Châu, nên làm cho hắn hung hăng quất Lăng Vân lão cẩu một cái tát, ra trong lòng ác khí. Khâu Quốc Nghĩa, ngươi tới thỉnh giáo một chút Vân Châu những thiên tài này. Minh Vương Thiên Tướng kêu lên một người trong đó. Lập tức, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên đi ra. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, phảng phất là lấy bẩm sinh đến, dẫn đến cả người nhìn qua âm trầm, khiến người ta cực kỳ cảm giác không thoải mái. Khâu Quốc Nghĩa kiệt kiệt cười nói, đại nhân yên tâm, vạn bối nhất định sẽ thật tốt thỉnh giáo Vân Châu chư vị. Khâu Quốc Nghĩa ở thỉnh giáo hai chữ trên nhấn mạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Tại hạ Khúc Châu thứ 5, đặc biệt đến Thỉnh Vân Châu đệ nhất chỉ giáo. Khâu Quốc Nghĩa, dĩ nhiên vừa mở miệng thì hướng Hàn Phong phát ra khiêu chiến. Loại này cuồng vọng thái độ, không hề nghi ngờ chọc giận Vân Châu nhất phương, kẻ hèn mọn này Khúc Châu thứ 5 thì khiêu chiến bọn họ đệ nhất, đây cũng quá không đưa bọn họ Vân Châu để vào mắt. Không đợi Hàn Phong mở miệng, Tân Nguyệt công chúa đứng dậy, bản công chúa đồng dạng là Vân Châu thứ 5, muốn khiêu chiến chúng ta đệ nhất, trước qua bản công chúa cửa ải này. Hàn Phong thấy Tân Nguyệt công chúa đứng dậy, sẽ không có mở miệng. Khúc Châu, cũng không phải cái gì không dậy nổi lục địa, đừng nói cùng Lộc Châu so sánh với, chính là cùng Ly Châu so sánh với, đều kém một mảng lớn. Cái này Khúc Châu thứ 5 Khâu Quốc Nghĩa, ở tu vi trên, cùng Tân Nguyệt công chúa tương xứng. Thứ 5. Khâu Quốc Nghĩa xem thường, hãy để cho đệ nhất tới đi, bản công tử cũng không muốn khi dễ nữ nhân. Tân Nguyệt công chúa ánh mắt lạnh lùng, sáu kiếp chân thần sơ giai khí tức cường đại, ầm ầm nổ bắn ra ra, Khâu Quốc Nghĩa thần sắc đại biến. Hiện tại, bản công chúa có hay không tư cách? Tân Nguyệt công chúa kiếm ý huyền như thực chất, thẳng bức Khâu Quốc Nghĩa, Khâu Quốc Nghĩa theo bản năng lui về phía sau vài bước, chờ phản ứng kịp sau, thẹn quá thành giận, hảo, bản công tử thì nhìn một cái, ngươi các nàng này có gì năng lực? Khâu Quốc Nghĩa hiển nhiên không ngờ tới kẻ hèn mọn này Vân Châu thứ 5, lại cũng là sáu kiếp chân thần sơ giai, cảnh giới cùng vô cùng ổn định, không so với mình kém. Cho dù lại cuồng vọng, Khâu Quốc Nghĩa cũng biết mình gặp một cái cường địch. Khâu Quốc Nghĩa như thế, Khúc Châu còn lại thiên tài cũng là kinh ngạc vạn phần, cái này Vân Châu, lúc nào xuất hiện nhiều thiên tài vậy? Bất hảo. Minh Vương thiên tướng, rốt cục ý thức được không ổn, lại nghĩ tới trước kia Lăng Vân thiên tướng đáp ứng dứt khoát, Minh Vương thiên tướng, cái gì đều hiểu. Không phải là Lăng Vân thiên tướng hoàn toàn bỏ qua Vân Châu những thứ này phế vật, mà là Lăng Vân thiên tướng, đối Vân Châu những thứ này chân thần tràn ngập tự tin. Ý thức được bất hảo, Minh Vương thiên tướng lập tức sẽ thi triển ra thần hồn, đem Hàn Phong đám người tu vi cảnh giới điều tra đi ra. Nhưng mà thần hồn vừa tuôn ra, đã bị một cổ không kém mình chút nào, thậm chí còn mạnh hơn tự mình thần hồn chế trụ. Cái này cổ mạnh mẽ thần hồn của đại, chính là tới từ Vu Lăng Vân thiên tướng. Chương 1646, đại bại Khúc Châu thiên tài. Thượng. Ngươi. Minh Vương thiên tướng, nhãn thần giận dữ. Lăng Vân thiên tướng, vẻ mặt cười nhạt, tướng phẩm danh giới thần hồn, gắt gao ngăn cản chứ Minh Vương thiên tướng. Có lẽ nói, áp chế Minh Vương thiên tướng. Lăng Vân thiên tướng, tại thiên tướng chân thần giữa đều là thượng đẳng nhóm, bất kể là thần hồn hay là thần thể, cũng có lẽ thần nguyên, đều đạt được tướng phẩm thượng đẳng, tiếp cận danh giới, cự ly đánh vỡ lần thứ hai danh giới cực kỳ tới gần. Mà Minh Vương thiên tướng, tuy nói cũng là thiên tướng chân thần giữa thượng đẳng cấp bậc, có cự ly danh giới kém danh giới, đối với đánh vỡ lần thứ hai cực hạn cảm giác, xa xa không hẹn. Lăng Vân thiên tướng toàn lực phóng xuất ra thần hồn của tự mình, Minh Vương thiên tướng mảy may phản kháng không phải. Chỉ dựa vào nhãn lực, Minh Vương thiên tướng cũng không có thể phán đoán chuẩn xác ra Hàn Phong đám người cảnh giới. Huống chi Lăng Vân thiên tướng còn thỉnh thoảng quấy rối, càng làm cho Minh Vương thiên tướng vô pháp phán đoán. Minh Vương thiên tướng trong lòng trầm xuống, Lăng Vân thiên tướng như thế hành vi, chỉ có thể nói rõ Vân Châu những thứ này chân thần thiên tài giữa, thật sự có cái gì không phải tồn tại. Lẽ nào? Đã biết một lần muốn đánh mặt không được bị vẽ mặt. Tại Minh Vương thiên tướng được Lăng Vân thiên tướng áp chế đồng thời, Khâu Quốc Nghĩa cùng Tân Nguyệt công chúa chiến đấu bắt đầu rồi. Khâu Quốc Nghĩa cả người quang mang nở rộ, ánh sáng màu trắng hóa thành một pho tượng cự nhân đem Khâu Quốc Nghĩa thôn phệ, từng quyền như sấm, hành hung hướng Tân Nguyệt công chúa. Tân Nguyệt công chúa không sợ chút nào, thần kiếm xuất hiện ở trong tay, tận trời kiếm ý chém về phía Khâu Quốc Nghĩa. Hừ, chỉ nghĩ đến ngươi có thần khí sao? Khâu Quốc Nghĩa hừ lạnh, bạch sắc cự nhân trên nắm tay liền xuất hiện màu bạch kim quyền sáo, thế tiến công thật to tăng cường. Ở Khâu Quốc Nghĩa dùng ra thần khí thời điểm, Tân Nguyệt công chúa cũng triển khai mình Tân Nguyệt kiếm thể. Từng đạo kiếm khí bốn phía, đầy dây toàn bộ không gian, cùng Khâu Quốc Nghĩa quả đấm của không ngừng phát ra va chạm, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. May mà nơi này là Càn Khôn phi thuyền, hay là cựu phẩm Càn Khôn phi thuyền, Tân Nguyệt công chúa và Khâu Quốc Nghĩa thế tiến công tuy rằng kinh người, nhưng cũng không cách nào đối Càn Khôn phi thuyền tạo thành phá hư. Cho dù là thiên tướng chân thần, ở Càn Khôn bên trong phi thuyền bộ tạo thành phá hư cũng là giống nhau, muốn làm cho cựu phẩm Càn Khôn phi thuyền đụng phải tương đối lớn phá hư, thiên tướng chân thần phải thi triển ra toàn lực mới được. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu. Chiến đấu đến tối hậu, Tân Nguyệt công chúa đổ mồ hôi nhễ nhại, Khâu Quốc Nghĩa cũng là thở hổn hển, đúng là thế hòa chi thế. Hai người dĩ nhiên mảy may không làm gì được hai bên. Được rồi, ván này thì lấy bình thủ tính đi. Lăng Vân thiên tướng chen lời nói. Minh Vương thiên tướng cũng không có cự tuyệt, hai người đều là thiên tướng chân thần, tự nhiên nhìn ra được lại chiến đấu tiếp, hai người cũng chưa không ra cái gì thắng bại. Khâu Quốc Nghĩa lui xuống, quét về phía Vân Châu mọi người tràn đầy oán hận. Thật tốt một cái nịnh bợ Minh Vương Thiên Tướng cơ hội, cứ như vậy mất đi, đáng trách. Tân Nguyệt công chúa thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng thì thở dài, không hổ là Khúc Châu, đích thật là mạnh hơn Vân Châu hơn. Nếu như không có Hoàng Chiết Tề chờ những thứ này ngoài ý muốn người, Vân Châu, xuất sắc nhất đương chúc vu nàng, kết quả lại chỉ có thể cùng Khúc Châu thứ 5 bất phân thắng bại. Tân Nguyệt công chúa và Khâu Quốc Nghĩa sau khi chiến đấu, Khúc Châu nhất phương, quét về phía Hàn Phong chờ ánh mắt của người thì thận trọng rất nhiều. Một lúc lâu, một cái nữ tử đi ra, tiểu nữ tử Ti Long Tiểu, Khúc Châu đệ tứ, đặc biệt đến thỉnh Vân Châu chư vị chỉ giáo. Đệ tứ sao? Vậy thì do bản công tử ra tay đi. Bản công tử cũng sẽ không bởi vì nữ tử mà thủ hạ lưu tình. Mở miệng, chính là Hoàng Chiết Tề, thần sắc tràn đầy chế nhạo. Hừ. Ti Long Tiểu sắc mặt của bỗng nhiên lạnh xuống, lạnh lùng nói, các hạ vị miễn quá đủ cuồng vọng, bản cô nương có không cần các hạ thủ hạ lưu tình. Vân Châu nhất phương, tất cả mọi người nở nụ cười. Đệ tứ, bất quá là so với thứ 5 lớp 10 cái thứ tự thôi, theo lý thuyết cho dù so với đệ tứ mạnh mẽ, mạnh cũng là có hạn. Nhưng mà bọn họ ở đây, đệ tứ Hoàng Chiết Tề, có thể so với thứ 5 Tân Nguyệt công chúa mạnh hơn nhiều, lúc này đây, Khúc Châu thất bại. Cười chó má a. Vân Châu những người này, quá kiêu ngạo, thật cho là bọn họ thắng chắc. Ti Long Tiểu, không nên ném chúng ta Khúc Châu mặt của. Vân Châu mọi người dáng tươi cười, triệt để chọc giận Khúc Châu những thiên tài này. Ở Khúc Châu những thiên tài này tức giận giữa, Ti Long Tiểu xuất thủ. Lôi Vân Thương. Ti Long Tiểu trong tay đột nhiên đang lúc xuất hiện một thanh tử sắc trường thương, trường thương xung quanh sấm sét vần quanh, một cổ hủy diệt lực ba động ra. Trường thương trở nên chỉ hướng Hoàng Chiết Tề, Ti Long Tiểu mãnh công về phía Hoàng Chiết Tề, trường thương biến ảo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều mang kinh khủng sấm sét lực. Hoàng Chiết Tề lắc đầu, thần nguyên bắn ra, hóa thành một pho tượng bàn tay to đánh. Sáu kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Ti Long Tiểu thần sắc hoảng sợ. Từng đạo thương ảnh được bàn tay to đánh tan, Ti Long Tiểu liên tiếp lui về phía sau, cầm trong tay thần khí Lôi Vân Thương hung hăng tung, đánh vào bàn tay to mặt trên, mới khó khăn lắm đem bàn tay to hủy diệt. Thần khí cuối cùng là thần khí, Ti Long Tiểu tu vi chỉ là sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, so với Hoàng Chiết Tề kém xa, sau cùng nhưng vẫn là dựa vào thần khí Lôi Vân Thương, đem Hoàng Chiết Tề công kích cấp để cản lại. Đột phá. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ở Tử Vân Thần Tháp, Hoàng Chiết Tề vẫn chỉ là sơ giai hậu kỳ mà thôi. Sau đó ngẫm lại, Hàn Phong cũng hiểu được cái này là chuyện đương nhiên, Hoàng Chiết Tề đã sớm đạt tới sơ giai hậu kỳ, tích lũy thâm hậu, lại đang Tử Vân Thần Tháp nội chiếm được một ít chỗ tốt, không đột phá mới lạ. Cô nương, còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Hoàng Chiết Tề hai tay phía sau, mỉm cười. Ti Long Tiểu sắc mặt biến đổi, sau đó oán hận nói, đương nhiên. Thủ đoạn của bổn cô nương, không chỉ có riêng như thế. Lôi đình thần viêm, ra. Tử sắc giữa xen lẫn một ít ngọn lửa màu vàng, đột nhiên đang lúc xì ra. Ti Long Tiểu trên người không có gì cường đại huyết mạch, đã có cường đại thần hỏa, phẩm cấp cao tới bát phẩm tầng thứ. Tuyệt lôi thương sát. Bát phẩm thần hỏa dung nhập thượng phẩm thần kỹ, mượn thần khí Lôi Vân Thương, bạo hoành đi. Hoàng Long huyết mạch, ngưng. Ti Long Tiểu bộc phát ra toàn lực một kích, Hoàng Chiết Tề dạ không thể nhỏ coi, trực tiếp hóa thân làm cường đại Hoàng Long, triệt để nghiền ép. Đầu tiên là một cái long chảo triệt để chảo phá Ti Long Tiểu tuyệt lôi thương sát, sau đó càng một cái long vĩ đem Ti Long Tiểu hung hăng phách bay ra ngoài. Ti Long Tiểu thổ huyết liên tục, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoàng Long huyết mạch, Lộc Châu hoàng gia. Minh Vương Thiên Tướng con ngươi co rụt lại, không tự chủ được quát ra. Chợt, Minh Vương Thiên Tướng quay đầu giống giận, Lăng Vân, ngươi rồi trá. Nga, bản tướng đâu an gian. Lăng Vân Thiên Tướng như cũ vẻ mặt cười nhạt. Lời vô ích, ngươi đi rõ ràng là Vân Châu. Vân Châu tại sao có thể có Lộc Châu hoàng gia thiên tài? Minh Vương Thiên Tướng giống giận liên tục. Minh Vương Thiên Tướng trong lòng tràn ngập hận ý. Sớm biết đối phương có đến từ Lộc Châu hoàng gia thiên tài, hắn còn so cái gì? Lộc Châu hoàng gia, ở toàn bộ Tử Vân thần giới coi như là nhị lưu thế lực, hơn nữa là nhị lưu thế lực ở giữa tương đối dựa vào, trong gia tộc cổ thần nói ít cũng có số 10 người, trong đó đủ trung vị cổ thần cao thủ. Khúc Châu, không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng hoàng gia so sánh với. Khúc Châu xuất thân thiên tài, làm sao có thể so với được với hoàng gia? Chương 1647, đại bại Khúc Châu thiên tài, trung. Khúc Châu thiên tài vừa nghe đến Hoàng Chiết Tề đến từ Lộc Châu hoàng gia, từng cái một cả người run run một cái, không dám lên tiếng nữa. Cùng Lộc Châu hoàng gia so sánh với, bọn họ Khúc Châu nhằm nhỏ gì a? Hoàng gia tùy tiện đi ra một vị hạ vị cổ thần đại viên mãn cường giả, cũng đủ để đưa bọn họ Khúc Châu sở hữu thế lực cấp càn quét. Cái này Vân Châu, lại lốt như vậy mệnh, trung gian xâm nhập vào một vị hoàng gia thiên tài. Không tính là, cái này tỉ thí không tính là. Minh Vương Thiên Tướng giọng căm hận nói. Tại Minh Vương Thiên Tướng xem ra, cái này Lộc Châu Hoàng gia thiên tài, tuyệt đối là nửa dọc đường lên tàu Lăng Vân Thiên Tướng phi thuyền, không thể thả tính ở Vân Châu bên trong khứ. Lăng Vân Thiên Tướng lắc đầu, bản tướng không đồng ý, làm sao có thể không tính là nghi. Hoàng chết tề thế nhưng hàng thật giá thật ở Vân Châu Tử Vân Thần trong tháp thông qua khảo hạch, tự nhiên xem như là Vân Châu đi ra ngoài, tỉ thí luận bàn, há có thể đem Hoàng chết tề bài xích bên ngoài. Vân Châu Tử Vân Thần tháp. Minh Vương Thiên Tướng thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định. Cái này Lộc Châu Hoàng gia thiên tài, không phải là nửa đường lên tàu, mà là đang Vân Châu Tử Vân Thần tháp nội tiến hành khảo hạch. Cái này Lộc Châu Hoàng gia thiên tài đầu óc chẳng lẽ có bệnh, dĩ nhiên đi chỗ đó sao hẻo lánh địa phương sông Tử Vân Thần tháp, điều này có thể xông ra cái gì danh tiếng. Chờ một chút. Minh Vương Thiên Tướng đột nhiên nhớ lại, lúc này đây sông Tử Vân Thần tháp, trước thập có thể trở thành nội môn đệ tử, bất kỳ địa phương nào đều là. Cái này trực tiếp dẫn đến một ít cường đại mà khu một ít thiên tài rõ ràng có kiền khôn tông tinh anh nội môn đệ tử thực lực, lại chỉ có thể đi làm ngoại môn đệ tử, kinh qua một phen khảo hạch sau mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Tuy rằng sau cùng đồng dạng có thể trở thành nội môn đệ tử, có tất nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian. Đối với thiên tài mà nói, bất luận cái gì một chút thời gian đều lãng phí không phải, bằng không thì cũng sẽ bị siêu việt. Vì vậy, thì có một chút châu giới thiên tài lại đi trước thấp hơn châu giới. Khứ thu được thấp hơn châu giới trước thập. Khúc châu cũng không có bên ngoài châu giới cường đại thiên tài đến sông Tử Vân Thần Tháp, Minh Vương Thiên Tướng cho rằng những cái kia cao đẳng châu giới thiên tài tất nhiên là xóa sạch Vân Châu bảng, hiện tại xem ra, rõ ràng là Khúc châu không có được lựa mà thôi. Vân Châu cái này hẻo lánh địa phương, vừa vặn đã bị chọn trúng. Chết tiệt, cái này Lăng Vân vận khí vị miễn cũng thật tốt quá. Minh Vương Thiên Tướng tức giận vô cùng, rõ ràng quất chúng Vân Châu cái này hẻo lánh địa phương, dĩ nhiên có thể tìm được tốt như vậy mầm. Cho dù tính toán Vân Châu bên trong, đường đường hoàng gia thiên tài, lại tới khiêu chiến Khúc Châu kẻ hèn mọn này đệ tứ, có đúng hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Minh Vương Thiên Tướng nín hồi lâu, nói ra một câu nói như vậy. Vân Châu nhất phương ngạc nhiên. Khúc Châu nhất phương liền không vui. Không sai, đường đường hoàng gia thiên tài, khi dễ chúng ta Khúc Châu đệ tứ tính cái gì, có bản lĩnh cùng chúng ta Khúc Châu đệ nhất một lần a. Chúng ta Khúc Châu đệ nhất, không thể so với ngươi hoàng gia thiên tài phải kém. Bất kỳ một cái nào khu cũng không thiếu thiên tài. Khúc Châu đệ nhất, vị tất thì so với Hoàng Chết Tề kém. Dù sao, Hoàng Chết Tề cũng hoàng gia vạn tuổi trong vòng đệ nhất nhân. Lại tỷ đấu nói, Hoàng Chết Tề cũng mới 5-6 ngàn tuổi, cự ly vạn tuổi còn xa đi. Vì vậy, vạn tuổi trong vòng, coi như là xuất thân thấp hèn Khúc Châu đệ nhất, nói không chính xác thật là có mạnh mẽ hơn Hoàng Chết Tề. Lăng Vân Thiên Tướng dở khóc dở cười, cảm tình bất kể là Minh Vương Thiên Tướng, hay là những thứ này Khúc Châu tiểu tử kia, đều cho rằng Hoàng Chết Tề là đệ nhất sao? Lão xương đệ tứ cùng Ti Long Kiều đánh một trận. Vân Châu nhất phương, không ít người sắc mặt quỷ dị quét về phía Hàn Phong, Quân Tư Kiệt, Tinh Trấn Lương ba người. Hoàng Chết Tề hướng Minh Vương Thiên Tướng ôm quyền, tiền bối, vãn bối đích thật là Vân Châu đệ tứ. Bản tướng không tin. Minh Vương Thiên Tướng như đinh đóng cột. Lăng Vân Thiên Tướng nhíu mày, không tin. Tốt lắm a, trở lại so với một cái là được. Quân Tư Kiệt, ngươi tới khiêu chiến Khúc Châu lúc này đây đệ tam. Quân Tư Kiệt đứng dậy, Minh Vương Thiên Tướng quan sát Quân Tư Kiệt, nhíu nhíu mày, lẽ nào hoàng gia tiểu tử thật chỉ là đệ tứ? Đáng tiếc có Lăng Vân Thiên Tướng tướng phẩm thần hồn cản trở, Minh Vương Thiên Tướng căn bản cảm ứng không ra Quân Tư Kiệt tu vi cụ thể. Hướng Khúc Châu nhất phương nhìn thoáng qua, Minh Vương Thiên Tướng khoát khoát tay, Khúc Châu đệ tam đi ra. Cái này Khúc Châu đệ tam tu vi đã đột phá đến 6 kiếp chân thần sơ giai trung kỳ, chỉ là cảnh giới cũng vững như vậy định. Quân Tư Kiệt thủ xuất thủ trước. Quân Vương kiếm thể, ngưng. Quân Vương kiếm. Vừa ra tay, Quân Tư Kiệt hay dùng ra bản thân một kích mạnh nhất, tràn ngập Quân Vương uy nghiêm một kiếm. Khúc Châu đệ tam hoảng hốt, vội vã thi triển ra huyết mạch, hóa thành một pho tượng thạch nhân, lại bị Quân Tư Kiệt một kiếm đơn giản chém thành mảnh nhỏ. Thạch nhân lần thứ hai hóa thành Khúc Châu đệ tam, cả người tiên huyết nhễ nhại, đúng là một kiếm được Quân Tư Kiệt làm trọng thương. Xem tình hình, nếu không phải Quân Tư Kiệt thủ hạ lưu tình, cái này Khúc Châu đệ tam không làm được cũng sẽ bị một kiếm nháy mắt giết. Khúc Châu nhất phương rơi vào đến một mảnh trầm mặc. Kẻ ngu đều nhìn ra được, cái này Quân Tư Kiệt, đích xác so với vừa vị kia hoàng gia thiên tài mạnh hơn. Quân Vương kiếm thể, Lộc Châu quân gia. Minh Vương Thiên Tướng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tư Kiệt. Ha ha. Lăng Vân Thiên Tướng chỉ là ha ha, cũng không nói lời nào. Minh Vương Thiên Tướng cảm giác mình mặt của đều nhanh cũng bị đánh sưng lên. Sau một lúc lâu, Minh Vương Thiên Tướng giọng nói dày đặc, một cái hoàng gia thiên tài, một cái quân gia thiên tài, đều là Lộc Châu người. Coi như là ở Vân Châu Tử Vân Thần Tháp nội thông qua khảo hạch, chăm chú mà nói cũng không có thể xem như là Vân Châu người. Lăng Vân, lẽ nào lúc này đây tỉ thí, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này bên ngoài châu thiên tài đến no mặt mũi. Vân Châu người ta, chẳng lẽ đều là phế vật không được? Có bản lĩnh, ngươi làm cho một vị chân chính Vân Châu người đến tỉ thí. Minh Vương Thiên Tướng như vậy, cũng có chút rất không giảng lý. Nhưng Minh Vương Thiên Tướng bất tại hồ, đã bị đánh mặt mấy lần, kế tiếp nhất định phải đánh trở về, dù cho rất không nói để ý. Lăng Vân Thiên Tướng mắt lộ ra vẻ chán ghét, có lòng muốn đem Minh Vương Thiên Tướng đánh đuổi, có song phương đều là thiên tướng chân thần, nhất là đối phương phía sau còn có vị đại nhân vật, Lăng Vân Thiên Tướng chỉ phải nhẫn nại xuống tới. Làm sao không lên tiếng? Quả nhiên Vân Châu không có gì dáng dấp giống như nhân tài. Minh Vương Thiên Tướng tiếp tục trào phúng. Chân chính thuộc về Vân Châu thiên tài, trong lòng tích đầy lửa giận. Không kèm được, ánh mắt của những người này tập trung ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong không khỏi sửng sốt, lúc này mới chợt hiểu nghĩ đến, mình ở những người này xem ra, chính là Vân Châu người. Phi thăng người, phi thăng tới cái nào châu giới, coi như là cái nào châu giới. Nhìn những người này chờ đợi ánh mắt của, Hàn Phong trong lòng cũng rơi vào đến quấn quýt trong, cái này Minh Vương Thiên Tướng hiển nhiên cùng Lăng Vân Thiên Tướng không hợp nhau tới cực điểm, trước kia đã đánh mất nhiều lần mặt, tự mình ra tay lại để cho Minh Vương Thiên Tướng mất mặt, không thiếu được tốt tội cái này Minh Vương Thiên Tướng. Hàn tiểu tử, ra tay đi. Lúc này, Lăng Vân Thiên Tướng truyền âm tới. Hàn Phong dừng lại, trong lòng thở dài, tự xem tới là nhất định phải xuất thủ. Thôi, vì khó lường tội Minh Vương Thiên Tướng mà không ra tay, cái này không phải là của mình tính tình. Nếu phải ra khỏi tay, tiểu kiền thúy thắng được dứt khoát một điểm. Nghĩ như vậy, Hàn Phong đi ra, trong sát na, Khúc Châu mọi người cùng với Minh Vương Thiên Tướng ánh mắt, đều rơi vào Hàn Phong trên người. Chương 1648, đại bại Khúc Châu thiên tài, hạ. Vạn bối Hàn Phong, đến từ Vân Châu, đặc biệt đến chỉ giáo. Lúc này đây, Lăng Vân Thiên Tướng không có dùng thần hồn cản trở Minh Vương Thiên Tướng, cho nên Minh Vương Thiên Tướng tướng phẩm thần hồn cảm ứng thanh thanh sở sở, Hàn Phong chỉ là sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ. Hừ, sơ giai sơ kỳ. Quả nhiên Vân Châu không có gì dáng dấp giống như nhân tài, chỉ có thể dựa vào bên ngoài châu thiên tài chống. Minh Vương Thiên Tướng trào phúng không thôi. Cùng Hoàng Chiết Tể cùng với quân tư kiệt sơ giai đỉnh so sánh với, sơ giai sơ kỳ đích thật là có chút cầm không ra tay. Hơn nữa làm lại Nguyệt Công Chúa lúc ban đầu chiến lược đến xem, Vân Châu thiên tài huyết mạch cũng không thế nào cao cường, bình thường thôi. Tại Minh Vương Thiên Tướng xem ra, Hàn Phong chiến lược cũng chính là cùng Tân Nguyệt Công Chúa không sai biệt lắm. Lúc này đây phe mình Khúc Châu thắng chắc. Minh Vương Thiên Tướng không có chú ý tới, Lăng Vân Thiên Tướng khuôn mặt trên chợt lóe lên quỷ dị thần sắc. Vân Châu nhất phương, cũng là không ít người nín cười, không để cho mình bật cười. Nếu là bởi vì coi khinh Hàn Phong chỉ là sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tu vi, vậy cũng đã định trước phải thua thiệt lớn. Vân Châu mọi người chờ Minh Vương Thiên Tướng lại một lần nữa bị đánh mặt thần sắc. Nhất là chân chính Vân Châu thiên tài, trong lòng càng tràn đầy vui sướng. Văn Kim Thành, ngươi tới chỉ giáo một chút vị này Vân Châu thiên tài. Minh Vương Thiên Tướng quay một vị thanh niên tóc vàng đạo. Vị này thanh niên tóc vàng, bên người mọi người vô ý thức rời xa một bước nhỏ, tỏ vẻ tôn kính. Cái này Văn Kim Thành, đúng là Khúc Châu đệ nhất, bản thân tu vi đã rồi đạt được 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ cực hạn, cự ly trung giai chỉ kém nửa bước xa. Mà Khúc Châu đệ nhị, cũng mới vừa đột phá đến 6 kiếp chân thần sơ giai hậu kỳ mà thôi. Văn Kim Thành tu vi cảnh giới vượt qua Khúc Châu đệ nhị một mảng lớn. Bản thân chiến lực càng vượt xa Khúc Châu đệ nhị. Văn Kim Thành tại đây chút Khúc Châu thiên tài trong lòng, có cực kỳ cao thượng địa vị. Cho dù là Hoàng Chiết Tể cùng quân tư kiệt, những thứ này Khúc Châu thiên tài cũng không cho là có thể mạnh hơn bọn họ đệ nhất. Văn Kim Thành đầu tiên là hướng Minh Vương Thiên Tướng cung kính chắp tay, lập tức đứng ở Hàn Phong đối diện. Minh Vương Thiên Tướng hướng Văn Kim Thành gật đầu, trên mặt hiện lên một tia hơi nhỏ mất tự nhiên, Minh Vương Thiên Tướng cũng biết mình cách làm đích thật là có chút vô sỉ. Làm cho Khúc Châu đệ nhất đối cùng một vị sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tỷ thí, có phần quá khi dễ nhân. Nhưng chi mấy lần trước đã đánh mất nhiều lần mặt mũi, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không có thể lại ném. Chỉ là, Minh Vương Thiên Tướng liếc như cũ cười nhạt Lăng Vân Thiên Tướng liếc mắt, người này, lại còn là vẻ mặt như vậy, làm cho có chút bất an. Không, sẽ không, kẻ hèn mọn này sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, không thể nào là Văn Kim Thành đối thủ. Minh Vương Thiên Tướng đầu tiên nghĩ đến chính là cái này Vân Châu Hàn Phong có thể có chút không đơn giản, nhưng rất nhanh bản thân thì cấp đẩy ngã. Ở đây đều là thiên tài, cũng là có thể vượt cấp chớ chiến đấu tinh anh. Ở một đám thiên tài giữa, muốn vượt cấp chớ chiến đấu đã có thể tương đối khó khăn, hai người một là sơ giai sơ kỳ, một là sơ giai đỉnh, lớn như vậy chênh lệch, người trước làm sao có thể trở mình. Văn Kim Thành cứ như vậy đứng ở Hàn Phong đối diện, một cổ áp bách áp hướng Hàn Phong. Nhìn ở ngươi tu vi yếu đối phân thượng, bản công tử cho ngươi ba chiêu, xuất thủ trước đi. Văn Kim Thành thản nhiên nói. Hàn Phong nhíu mày, không cần, các hạ xuất thủ đó là 3 chiêu. Hàn Mỗ lo lắng các hạ chống đỡ chẳng được 3 chiêu. Văn Kim Thành không hề động nộ, trái lại đạo, tu vi thấp, vẫn là ngông cuồng như thế, khó khăn thành đại khí. Cũng được, nếu cho ngươi mặt ngươi không muốn, cũng không cần trách bản công tử không để cho ngươi lưu thể diện. Đang khi nói chuyện, Văn Kim Thành khí thế bỗng nhiên tăng mạnh, giống như nham thạch nóng chảy vậy, hỏa diễm mang tất cả ra, đem Văn Kim Thành thôn phệ. Hỏa diễm tán đi lúc, một pho tượng hỏa diễm chiến thần xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong không biết Văn Kim Thành thi triển cái gì chiến thể, nhưng nhìn cũng nhìn ra được, cái này chiến thể là mảy may không thua đỉnh cấp tuyệt phẩm tồn tại, đồng thời đối phương đã nắm giữ đến cực kỳ cao thâm nông nỗi. Vâng! Văn Kim Thành đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc thì xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, tràn ngập lực lượng cường đại một quyền hung hăng hướng Hàn Phong đập tới. Thất phẩm thần nguyên. Nhân còn chưa tới, Hàn Phong đã cảm thụ được đối phương thần nguyên phẩm chất. Đỉnh cấp thần thể, cộng thêm thất phẩm thần nguyên, đối phương một quyền này, chỉ sợ ngay cả bình thường sau kiếp chân thần cao giai cũng không dám đơn giản tiếp được. Nhưng Hàn Phong, vẫn là đồng dạng một quyền đánh đi tới. Văn Kim Thành mặt lộ vẻ trào phúng, thực sự là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà sau một khắc, Văn Kim Thành thì mở to hai mắt nhìn. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Hàn Phong ở trong khoảnh khắc buộc phát ra thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể. Đồng thời đem tử cước huyền hỏa dung nhập trong đó, tu vi trong nháy mắt tăng vọt tới 6 kiếp chân thần trung giai hậu kỳ tầng thứ. Bát phẩm thần nguyên phối hợp sáp nhập vào tử cước huyền hỏa thần diễm chiến quyền, Hàn Phong uy lực của một quyền này đã rồi vượt qua 6 kiếp chân thần cực hạn. Văn Kim Thành hiển nhiên thật không ngờ Hàn Phong sẽ có mạnh như vậy kính một quyền, hai cái nắm tay đụng nhau, kinh khủng hỏa diễm ba động hướng bốn phía bắn tới. Lăng Vân Thiên tướng tiện tay nhất chỉ, Hàn Phong cùng Văn Kim Thành chiến đấu tạo thành ba động đã bị cực hạn ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Vô pháp trùng kích đi ra ngoài. Khúc Châu mọi người mở to hai mắt nhìn. Người này, dĩ nhiên chặn lại Văn Kim Thành một quyền. Không chỉ có chặn lại, ra vẻ. Văn Kim Thành còn bị đánh bay ra ngoài. Người này rất lợi hại, so với kia Tân Nguyệt công chúa mạnh hơn nhiều lắm. Tất nhiên cũng là trước mấy nhóm, có đệ tứ cùng đệ tam đều có, chẳng lẽ là đệ nhị. Hừ, Văn Kim Thành ngay cả cường đại tuyệt học cũng không có thi triển ra, tiểu tử này cũng liền hiện tại ra chút danh tiếng. Chờ Văn Kim Thành dùng cường đại tuyệt học. Ha ha. Khúc Châu thiên tài, khiếp sợ cũng có, không phục cũng có, tin tưởng Văn Kim Thành có thể lập tức cuốn còn có chi. Văn Kim Thành trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, nhưng Văn Kim Thành càng biết mình còn không có làm sao thi triển đại chiêu, cho nên cũng không vì mà bản thân chiêu thứ nhất rơi vào hạ phong mà lo lắng. Lại bị đánh bay đồng thời, Văn Kim Thành thì thân thể chuyển biến, trên không trung đạp một cái, lại xông về Hàn Phong. Trích nhiệt thần quyền. Hàn Phong làm theo là đem sáp nhập vào tử cước huyền hỏa thần diễm chiến quyền đập tới, lúc này đây, hai người song song lui về phía sau, đúng là liều mạng cái tương xứng. Văn Kim Thành bắt đầu cau mày, chợt cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thần đao. Tinh La thần trảm. Lúc này đây, nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Hàn Phong thần sắc chợt dùng mình, trong tay đối phương thần đao, đúng là một thanh cựu kiếp thần khí. Ngay cả tinh chấn lương đám người, cũng không có cao như vậy trở thần khí. Thái huyền thiên linh trảm. Hàn Phong lập tức lấy ra Thái Huyền Thần Kiếm, một kiếm chém tới. Cái gì? Lúc này đây, Văn Kim Thành là thật động dung, đối phương không chỉ có chính mình thần kiếm, vẫn là cùng bản thân thần đao vậy đẳng cấp. Vâng! Lực lượng cường đại, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan Văn Kim Thành. Cựu kiếp thần khí, chính là cực kỳ cao đẳng thần khí, đang bình thường thần khí giữa gần với cực phẩm thần khí, ngay cả tinh chấn lương cũng không có thể thấy được rất thưa thất đến trình độ nào. Tối thiểu. Không phải là một cái gia tộc cực kỳ đặt hết hy vọng nhân, khó có thể chính mình. Tinh chấn lương ở tinh gia cũng không phải là vạn tuổi trong vòng đệ nhất nhân, tự nhiên cũng sẽ không được ban cho dư cựu kiếp thần khí. Mà Khúc Châu Văn gia, cũng là vì Văn Kim Thành có thể bảo đảm thông qua khảo hạch, biến thành Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, mới lấy đạt được thế này một thanh cựu kiếp thần đao. Lấy được không lâu sau, Văn Kim Thành đối cựu kiếp thần đao nắm giữ cũng liền giống nhau, có thể đối mặt còn lại 7 bát kiếp thần khí người chủ có tương đối lớn ưu thế. Có đối mặt đồng dạng chính mình cựu kiếp thần kiếm Hàn Phong mà nói, Văn Kim Thành điểm ấy nắm giữ cũng không đủ nhịn. Văn Kim Thành được một kiếm chém phi, trên người xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương vết thương, tiên huyết phun vải ra. Nếu không có cựu kiếp thần đao ngăn cản đại bộ phận lực lượng, Văn Kim Thành rất có thể được một kiếm chém thành hai khúc. Khúc Châu mọi người, lần này là hoàn toàn bị chấn nhiếp. Minh Vương thiên tướng, càng thần sắc xanh mét, nghĩ lại một lần nữa được hung hăng quạt khuôn mặt. Chương 1649, đến Kiền Khôn Tông. Thượng, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Kẻ hèn mọn này 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lực? Minh Vương Thiên Tướng trong lòng rít gào, chiến đấu này kết quả, thật là làm cho người ta một cách không ngờ. Coi như là ở Kiền Khôn Tông trong nội môn đệ tử, lấy 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tu vi, có thể bộc phát ra chiến lực như vậy cũng không nhiều. Mới sơ giai sơ kỳ à, bộc phát ra chiến lực, dĩ nhiên đã vượt qua 6 kiếp chân thần cực hạn. Mặc dù cự ly 7 kiếp chân thần nhìn qua còn cách một đoạn, cũng đừng quên bản thân tu vi mới sơ giai sơ kỳ, ít hôm nữa sau tu vi đột phá đến trung giai sơ kỳ, thậm chí cao giai sơ kỳ nhi. Trong nháy mắt, Minh Vương Thiên Tướng đoán được, cái này Hàn Phong là một vị rất có thể biến thành Kiền Long bảng nội môn đệ tử nhân vật thiên tài. Lăng Vân Thiên Tướng rốt cuộc đi cái gì vận cứt chó, quất chúng Vân Châu, cũng có thể tìm tới như vậy hảo mầm. Khúc Châu Nhất Phương là hoàn toàn câm lặng. Lúc này đến đây đánh Vân Châu mặt mũi của, sau cùng mục đích vẫn là vì nịnh bợ Minh Vương Thiên Tướng, bọn họ bản thân cùng Vân Châu không có gì giao tập, tự nhiên cũng thì không có ân oán gì. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bọn họ không chỉ có không có thể nịnh bợ đến Minh Vương Thiên Tướng, nói không chính xác còn có thể được Minh Vương Thiên Tướng cấp giận chó đánh mèo. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi có chút oán hận Hàn Phong đám người. Minh Vương Thiên Tướng vài lần bị đánh mặt, rốt cục nổi giận. Lăng Vân, ngươi xác định tiểu tử này là Vân Châu người? Nhưng chớ có gạt phiến bản tướng, Vân Châu tại sao có thể có thiên tài như vậy? Minh Vương Thiên Tướng quyết tâm nhận định Hàn Phong là cùng Hoàng Chiết Tề đám người vậy bên ngoài Châu thiên tài. Tiểu tử này thi triển thần thể ngươi cũng thấy đấy, ngươi có nhận thức? Lăng Vân Thiên Tướng suy cười ra tiếng. Minh Vương Thiên Tướng liền nghẹn lời. Phàm là nổi danh thần thể có lẽ huyết mạch, đối với Minh Vương Thiên Tướng cùng Lăng Vân Thiên Tướng bực này cấp bậc cường giả mà nói, trên cơ bản đều có nghe thấy. Sống thừa hải gian quá dài, kiến thức lại càng ngày càng phong phú. Minh Vương Thiên Tướng không dám nói sở hữu, nhưng Đông Phương địa giới tương đối nổi danh thần thể cùng huyết mạch, có 7-8 phần 10 bản thân chắc là biết. Có trước mắt cái này Vân Châu thiên tài thần diễm chiến thể, đúng là chưa bao giờ nghe. Chỉ là, Minh Vương Thiên Tướng vẫn là không dự định cứ tính như vậy. Hàn Phong thắng lợi sau, sớm đã thành lui ra phía sau, xâm nhập đoàn người. Lại vào lúc này, Hàn Phong thần hồn giữa truyền đến Minh Vương Thiên Tướng uy hiếp. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có đúng hay không Vân Châu thiên tài, nhưng ngươi bây giờ phải phủ nhận. Minh Vương Thiên Tướng, đúng là vô sỉ truyền âm uy hiếp Hàn Phong, ngông cuồng làm cho Hàn Phong bản thân phát ra phản bác. Như thế, cho dù Hàn Phong thật là Vân Châu thiên tài, Hàn Phong mình cũng phản bác, Lăng Vân Thiên Tướng còn có thể nói cái gì? Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới Minh Vương Thiên Tướng lại không có điểm mấu chốt đến trình độ như vậy. Đến đây tìm Lăng Vân Thiên Tướng phiền toái là Minh Vương Thiên Tướng, miệt thị Vân Châu cũng là Minh Vương Thiên Tướng, sau cùng bị đánh mặt, không xám xịt ly khai cũng thì thôi. Dĩ nhiên trực tiếp vô sỉ muốn uy hiếp một cái tiểu bối đến hòa nhau một câu. Hàn Phong cười nhạt, trầm mặc mà chống đỡ. Sau một khắc, một cổ vô cùng tuyệt luân thần hồn áp bách nhằm phía Hàn Phong. Tướng phẩm thần hồn cường đại cỡ nào, cái này áp bách nếu thật trùng kích giữa thần hồn của Hàn Phong xác định vững chắc sẽ bị làm trọng thương, không có hơn 10 năm khó khôi phục. Được rồi. Minh Vương Thiên Tướng, bản tướng lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, cũng không phải sợ ngươi. Lớn như vậy mấy tuổi người ta, lại âm thầm áp bách một cái tiểu bối, ngươi có còn hay không chút cảm thấy thẹn cảm? Thời khắc mấu chốt, một cổ đồng dạng vô cùng mạnh mẽ thần hồn của đại đem trùng kích Hàn Phong tướng phẩm thần hồn cấp ngăn cản hạ, đồng thời đánh sâu vào trở lại, đúng là Lăng Vân Thiên Tướng xuất thủ. Truyền âm chuyện này, chỉ cần không phải cố ý chú ý, Lăng Vân Thiên Tướng là không phát hiện được. Nhưng Minh Vương Thiên Tướng dụng thần hồn khứ đánh lén Hàn Phong, điểm ấy nhưng không giấu giếm Lăng Vân Thiên Tướng, nguyên bản cười nhạt Lăng Vân Thiên Tướng, trong sát na phát nộ. Trước kia mặc kệ Minh Vương Thiên Tướng làm sao khiêu khích, Lăng Vân Thiên Tướng đều là một bộ cười nhạt hình dạng, đó không phải là Lăng Vân Thiên Tướng hàm dưỡng hảo, chỉ là cố kỵ Minh Vương Thiên Tướng phía sau cao tầng thôi. Lúc này Minh Vương Thiên Tướng bất cố thân phận đánh lén một cái tiểu bối, triệt để đụng phải Lăng Vân Thiên Tướng điểm mấu chốt. Lăng Vân Thiên Tướng tức giận, tiếp cận tướng phẩm cực hạn thần hồn quần quật nổi lên một trận thần hồn một cơn lốc, Minh Vương Thiên Tướng sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi dám đối bản tướng xuất thủ? Minh Vương Thiên Tướng kinh sợ vô cùng. Lăng Vân Thiên Tướng khí thế tuôn ra, không chỉ có áp bách chứ Minh Vương Thiên Tướng, càng áp bách chứ Khúc Châu mọi người. Lăng Vân Thiên Tướng lạnh lùng nói, Minh Vương Thiên Tướng, bản tướng người sau lưng tuy rằng không bằng ngươi người sau lưng cường đại, nhưng cũng là không thể coi thường tồn tại, chớ bức bản tướng xuất thủ, bằng không cho dù làm trọng thương ngươi, chọc cho ngươi người sau lưng xuất thủ, bản tướng cũng không e ngại. Cút đi. Không đợi Minh Vương Thiên Tướng mở miệng, Lăng Vân Thiên Tướng chỉ điểm một chút ở giữa không trung, một cổ kẻ khác kinh hãi một cơn lốc quát ra, trực tiếp cuốn Minh Vương Thiên Tướng đám người bay ra cựu phẩm càn khôn phi thuyền. Hàn Phong đám người trợn mắt hốt mồm. Đồng dạng là Thiên Tướng chân thần, Minh Vương Thiên Tướng cùng Lăng Vân Thiên Tướng kém cũng nhiều lắm đi, cứ như vậy được đánh ra không có lực phản kháng chút nào. Lăng Vân Thiên Tướng nhìn ra mọi người ngạc nhiên, không khỏi giải thích một phen, Minh Vương Thiên Tướng bản thân tư chất cùng huyết mạch giống nhau, bất quá là phía sau có gia tộc làm chỗ dựa vững chắc, lúc này mới có thể đánh vỡ cực hạn, thành tựu Thiên Tướng chân thần. Nhưng cái thứ này đem chân thần, nội tình quá mỏng, đừng xem là thượng đẳng Thiên Tướng chân thần, nhưng thực lực chân chính, cũng liền cùng giữa hạ đẳng Thiên Tướng chân thần không sai biệt lắm. Thiên Tướng chân thần cũng có thể dựa vào tài nguyên bồi dưỡng được đến. Không ít thiên tài khiếp sợ càng cái này. Chương 1650, đến Kiền Khôn Tông, hạ. Minh Vương Thiên Tướng ném lớn như vậy mặt, nhất định sẽ giận chó đánh mèo bọn ta. Hoàng Chiết Tề đám người bản thân phía sau thì có không kém thế lực, cái này Minh Vương Thiên Tướng vị tất dám tìm Hoàng Chiết Tề đám người phiền phức, ta thì không giống nhau. Hàn Phong có chút đau đầu, còn chưa tới Kiền Khôn Tông, mà đắc tội với một vị Thiên Tướng chân thần. Kết quả vị này Thiên Tướng chân thần phía sau còn có núi dựa lớn, bản thân nho nhỏ sáu kiếp chân thần, ngày sau nói không chừng phải cẩn thận vạn phần. Lăng Vân Thiên Tướng hướng mọi người phất tay một cái, ý bảo mọi người tán đi. Hàn Phong chính muốn ly khai, nhưng là bị Lăng Vân Thiên Tướng gọi lại. Hàn Phong, lúc này đây ngươi xem như là được bản tướng dính líu, Minh Vương Thiên Tướng ngày sau 8-9 phần 10 lại âm thầm tìm ngươi phiền phức. Lăng Vân Thiên Tướng sắc mặt ngưng trọng. Về phần Hoàng Chiết Tề đám người, Lăng Vân Thiên Tướng cũng không phải làm sao lo lắng, Minh Vương Thiên Tướng còn không có não tàn đến tìm cho mình cây cường địch nông nỗi. Lộc Châu Hoàng gia, Quân gia, Tinh gia, mỗi một cái gia tộc đều có trung vị cổ thần đại viên mãn cường giả tọa chấn, ba đại gia tộc liên hợp lại lực lượng càng mạnh mẽ. Minh Vương Thiên Tướng phía sau đích thật là có núi dựa lớn, có Minh Vương Thiên Tướng bản thân chỉ là gia tộc kia một vị phổ thông thành viên mà thôi, nếu không có kỳ phụ mẫu hai người ở gia tộc địa vị không tính là thấp, bằng Minh Vương Thiên Tướng huyết mạch cùng tư chất, tuyệt đối phải không được các loại tư nguyên đánh vỡ chân thần cực hạn. Nếu là đắc tội Lộc Châu Hoàng gia, Quân gia, Tinh gia ba đại gia tộc liên hợp chống lại, Minh Vương Thiên Tướng rơi không được hảo. Nhưng Hàn Phong cùng với những người còn lại thì không giống nhau. Tân Nguyệt công chúa đám người, Lăng Vân Thiên Tướng căn bản không thấy thế nào trọng, cũng không có nhắc nhở, Hàn Phong vẫn là Lăng Vân Thiên Tướng coi trọng người, làm sao cũng muốn chỉ điểm một chút. Mắt thấy Hàn Phong cũng sắc mặt ngưng trọng, Lăng Vân Thiên Tướng không khỏi an ủi, ngươi yên tâm, nếu là bởi vì bản tướng dựng lên, bản tướng tự nhiên muốn phụ trách tới cùng. Minh Vương Thiên Tướng cái tên kia, tự có bản tướng nhìn chằm chằm, sẽ không để cho ngài xuất thủ đối phó ngươi. Chỉ là kể từ đó Minh Vương Thiên Tướng rất có thể thắc còn lại nội môn đệ tử đối phó ngươi, điểm này bản tướng thì không thể nhúng tay. Biết được Minh Vương Thiên Tướng sẽ bị ngăn cản vô pháp xuất thủ, Hàn Phong thở dài một hơi, cười nói, trong nội môn đệ tử vốn là tràn đầy tranh đấu, nếu là nội môn đệ tử đang lúc tranh đấu cũng cần tiền bối hỗ trợ, vậy vạn bối dứt khoát rời khỏi tính. Chỉ nội môn đệ tử đang lúc tranh đấu, Hàn Phong cũng không sợ. Lăng Vân Thiên Tướng buộc phát thỏa mãn, không khỏi mở miệng nói, bản tướng đối với ngươi kỳ vọng rất nặng. Hy vọng ngươi đừng cho bản tướng thất vọng. Cự ly đến Kiền Khôn Tông còn có đoạn thời gian, ngươi ở đây tu hành trên có vấn đề gì không? Bản tướng có thể cho ngươi chỉ điểm một phen. Hàn Phong rất muốn nói không có, nhưng suy nghĩ một chút, đây chính là một cái kéo gần Lăng Vân Thiên Tướng cơ hội, cũng liền đem một vài vấn đề hỏi ra. Có Lăng Vân Thiên Tướng chỉ đạo, Hàn Phong tu hành tự nhiên càng thuận lợi. Trong thời gian này, Lăng Vân Thiên Tướng còn nghĩ Kiền Khôn Tông bên trong cửa trong hàng đệ tử càng cẩn thận tình hình báo cho biết Hàn Phong, những thứ này đều là trước đây Lăng Vân Thiên Tướng không có nói trôi qua. Đối Kiền Khôn Tông, Hàn Phong cũng nhận thức càng rõ ràng. Một tháng sau, Lăng Vân Thiên Tướng rốt cục để cho Hàn Phong rời đi. Tụ linh bên trong, Hàn Phong thổn thức không thôi, không nghĩ tới Lăng Vân Thiên Tướng coi trọng như vậy bản thân. Tiểu nói Minh Vương Thiên Tướng giận chó đánh mèo, Lăng Vân Thiên Tướng hiển nhiên không có nhắc nhở Tân Nguyệt công chúa dự định, rõ ràng cũng liền cao thấp mồm mép vừa đụng chuyện tình. Tất cả vẫn là thực lực, nếu là mình cũng như Tân Nguyệt công chúa đám người giống nhau, thực lực giống nhau, Lăng Vân Thiên Tướng căn bản sẽ không đặc biệt nhắc nhở, trả lại cho mình ngăn cản Hạ Minh Vương Thiên Tướng một ít khác người trả thù. Bất quá, Lăng Vân Thiên Tướng coi trọng như vậy ta, hẳn là còn có cái khác duyên cớ, cùng Hỗn Độn Bí Cảnh có quan hệ sao? Hàn Phong như có điều suy nghĩ, ngay sau đó nhắm mắt tu luyện. Kinh qua Lăng Vân Thiên Tướng một phen chỉ điểm, lại thêm cửu phẩm tụ linh bên trong thần khí đầy đủ, Hàn Phong mơ hồ nghĩ, bản thân cự cách đột phá sơ giai trung kỳ, đã không xa. Hàn Phong sau khi rời đi, Lăng Vân Thiên Tướng tự lẩm bẩm, hy vọng tiểu tử này đừng cho bản tướng thất vọng. Còn dư lại 100 năm, nếu như tiểu tử này tại đây trong vòng 100 năm biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đến lúc đó, có thể kỳ đề cử cấp vị đại nhân kia. Có vị đại nhân kia đệ tử thân truyền bảo hộ, mới có thể ở Hỗn Độn Bí Cảnh giữa sống sót, đồng thời có tốt thu hoạch. Lấy ta và ngài giao tình, có thể dùng còn lại thiên địa kỳ vật đổi lấy không ít Hỗn Độn chi thạch, trợ ta đột phá cổ thần cảnh. Mỗi một lần Hỗn Độn Bí Cảnh mở ra, Kiền Khôn Tông sẽ có cực lớn thu hoạch. Lăng Vân Thiên Tướng tắc là Thiên Tướng Chân Thần, vẫn là Thiên Tướng Chân Thần giữa người nổi bật, tất nhiên có thể có được không ít hỗn độn chi thạch. Nhưng Kiền Khôn Tông bên trong phe phái đông đảo, Lăng Vân Thiên Tướng biết rõ bản thân lấy được hỗn độn chi thạch có hạn, có thể bảo chứng một vị cựu kiếp chân thần đột phá tới cổ thần, lại không thể bảo chứng mình có thể đột phá. Thiên Tướng Chân Thần thành tựu đánh vỡ chân thần cực hạn một cái cấp bậc, đột phá cổ thần cần hỗn độn chi thạch, là cựu kiếp chân thần đột phá cần mấy lần thậm chí thập bội đã ngoài, nhân mà dị có chỗ bất đồng, có chút càng cần mấy chục lần. Lấy được hỗn độn chi thạch càng nhiều, đột phá khả năng tự nhiên cũng lại càng lớn. Đắm chìm trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay Hàn Phong cảm giác mình sẽ đột phá tới sơ giai trung kỳ thời điểm, Càn Khôn phi thuyền rốt cục đến Kiền Khôn Tông, Hàn Phong ở trong tu luyện được tỉnh lại. Ngoài phi thuyền, Lăng Vân Thiên Tướng dẫn dắt Hàn Phong đám người hạ xuống. Thấy Kiền Khôn Tông, tất cả mọi người được rung động một chút. Kiền Khôn Tông rất lớn, bao gồm mấy trăm ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều xen vào trong tầng mây, khí thế bằng bạc. Trên bầu trời từng đạo bóng người bay tới bay lui, các khí thế khác thường. Có người thấy Lăng Vân Thiên Tướng, lập tức dừng lại hành lễ, đối Hàn Phong đám người, một điểm tò mò ánh mắt cũng không có. Lăng Vân Thiên Tướng khoát khoát tay, ý bảo những người này rời đi, sau đó trong tay xuất ra một quả lệnh bài nhìn một chút, mới đúng Hàn Phong đám người đạo, an bài của các ngươi đã có, ngay Tuyên Nhạc Phòng, cái này trăm năm thật tốt tu luyện, chớ để vào hỗn độn bí cảnh sau thành pháo hôi. Về phần các ngươi, Lăng Vân Thiên Tướng nhìn về phía được an bài vì ngoại môn đệ tử hơn 20 nhân, đạo, các ngươi có khác nơi đi. Bất quá thực lực của các ngươi vẫn là đã đạt được nội môn đệ tử tiêu chuẩn, chỉ cần ở ngoại môn đệ tử đợi một thời gian ngắn, thông qua khảo hạch liền có thể tấn chức nội môn đệ tử. Là, Hàn Phong đám người thần sắc lập tức nghiêm túc rất nhiều. Hơn 20 nhân sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, chỉ là đợi một thời gian ngắn, cũng sẽ không đợi thật lâu. Lăng Vân Thiên Tướng tay háo bảo một quyển, mọi người đã bị một cổ lực lượng cuốn hướng đông đảo ngọn núi trong đó một tòa bay đi. Nửa dọc đường, Hàn Phong phân đến một cái lệnh bài, được gọi là Càn Khôn bài. Hoàng Chiết Tề đám người cũng đều phân đến nơi này sao một cái lệnh bài. Đây là Kiền Khôn Tông đệ tử thân phận lệnh bài, Hàn Phong 10 người là bạc sắc, hơn 20 nhân là màu đồng xanh, điều này đại biểu chứ nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác biệt. Chương 1651, Tuyên Nhạc Phong. Trước kia ở trên phi thuyền, Hàn Phong đã biết cái này Càn Khôn bài. Bạc sắc cùng màu đồng xanh phân biệt đại biểu cho nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Đệ tử nòng cốt Càn Khôn bài là hoàng kim sắc, thiên tướng chân thần. Thiên quân chân thần thậm chí hạ vị cổ thần chính là tử kim sắc lệnh bài. Nói cách khác, ở Kiền Khôn Tông cao tầng trong mắt, thiên tướng chân thần, thiên quân chân thần, hạ vị cổ thần đúng là vô cùng một chỗ vị. Tự nhiên, cái này vị cổ thần chỉ này đây cựu kiếp chân thần đột phá hạ vị cổ thần, lấy thiên tướng chân thần, thiên quân chân thần chi tư đột phá hạ vị cổ thần, là khác coi là, Càn Khôn bài đã không thể dùng đến đại biểu thân phận của bọn họ, dùng để đại biểu có khác hắn vận. Điểm này, Lăng Vân Thiên Tướng sẽ không có nói cho Hàn Phong. Hiển nhiên là cự ly Hàn Phong quá xa, Lăng Vân Thiên Tướng cho rằng Hàn Phong không cần thiết biết. Trung vị cổ thần, thượng vị cổ thần đều là như thế. Hàn Phong thần hồn câu thông mình Càn Khôn bài, đồng thời nhỏ một giọt máu huyết, Càn Khôn bài liền nhận chủ. Theo Hàn Phong biết, cái này Càn Khôn bài chính là bởi vì luyện chế đặc thù thần khí, một khi nhận chủ thì bằng định, người khác không có khả năng lại luyện hóa, bằng không Càn Khôn bài sẽ tự bạo rơi. Đây cũng là Kiền Khôn Tông dùng để phòng ngừa bản thân tông môn được có vài người thẩm thấu phương pháp. Từ cổ chí kim, không ít thế lực đều tồn tại nhà mình đệ tử được đánh cháo chuyện tình, những thứ này nội ứng một khi leo đến chỗ cao, hậu hoạn vô cùng. Nhận chủ sau, Hàn Phong thần hồn tiến nhập Càn Khôn bài, phát hiện có một vạn điểm. Hàn Phong biết, đây là Càn Khôn điểm, là Kiền Khôn Tông lưu thông tiền, ở Kiền Khôn Tông bất kể là mua thần đan vẫn là thiên địa kỳ vật, cũng hoặc là một ít đặc thù hoàn cảnh tu luyện, cần đều là Càn Khôn điểm. Mặt khác, Càn Khôn điểm có thể đổi làm thần thạch nhưng không cách nào đổi Càn Khôn điểm. Ở Kiền Khôn Tông, trừ phi thật sự có nhân được bức bách đến cực hạn, bằng không không ai lại sẽ dùng Càn Khôn điểm đổi thần thạch, Càn Khôn điểm có thể so với thần thạch chân quý hơn. Cái này một vạn điểm, là các châu tử vân bảng đệ nhất thường cho, đệ nhị cùng đệ tam theo thứ tự là 8.000, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu là 5.000, đệ thất, thứ tám, thứ chín, đệ thập là 3.000. Biết được trước thập còn có chút số thường cho, Hàn Phong nói thầm chứ thảo nào có chút bên ngoài châu thiên tài sẽ đi thấp hơn châu cạnh tranh tử vân bảng. Vì chỉ sợ sẽ là cái này Càn Khôn điểm. Nhìn Hoàng Chiết Tề liếc mắt, quả nhiên thấy ngài không cam lòng sắc mặt. Hoàng Chiết Tề, hiển nhiên cùng Tân Nguyệt công chúa cùng với thứ năm không phải là một cấp bậc, nhưng bởi vì đệ tam cùng đệ tứ khác biệt, đủ so với quân tư kiệt cùng với tinh chấn lương thiếu 3.000 Càn Khôn điểm. Nhận chủ sau khi hoàn thành hãy thu các ngươi Càn Khôn bài. Cái này Càn Khôn bài rất trọng yếu, các ngươi trăm triệu không thể để cho ngài mất. Lăng Vân Thiên Tướng ngưng trọng căn dặn. Còn lại hơn 20 nhân vẻ mặt ước ao. Bọn họ coi như là từ ngoại môn đệ tử thông qua khảo hạch biến thành nội môn đệ tử, cũng không có một chút xíu càn khôn điểm thường cho. Tuyên Nhạc Phong, ở Kiền Khôn Tông mấy trăm ngọn núi chung chỉ có thể xem như là loại nhỏ ngọn núi, may là như thế, Tuyên Nhạc Phong đỉnh cũng tiến vào đến trong tầng mây. Đứng ở chân núi, ngửa đầu căn bản nhìn không thấy Tuyên Nhạc Phong phần cuối. Nhìn một chút các ngươi lệnh bài, bên trong có các ngươi động phủ số. Lăng Vân Thiên tướng đạo. Hàn Phong lập tức thần hồn tảo hướng mình càn khôn bài, thấy hạ tám chữ. Ở trên phi thuyền, Hàn Phong đã từ Lăng Vân Thiên tướng trong miệng biết được có quan hệ ngọn núi tất cả tình báo, ý vị này chỗ ở của mình là hạ phong số 8 động phủ. Tuyên Nhạc Phong chính là đặc biệt làm nội môn đệ tử an bài nơi ở ngọn núi một trong, như Tuyên Nhạc Phong như vậy ngọn núi còn có rất nhiều, ở Kiền Khôn Tông cũng là loại nhỏ ngọn núi. Về phần ngoại môn đệ tử, còn chưa có tư cách ở tại Kiền Khôn Tông đông đảo trên ngọn núi, chỉ là ở ngọn núi mặt đất đang lúc mở ra đất trống ở lại mà thôi. Đại hình ngọn núi, đó là thiên tướng chân thần, hạ vị cổ thần, trung vị cổ thần ở lại địa. Về phần thượng vị cổ thần, mỗi một vị đều là sống một mình một ngọn núi. Mỗi một ngọn núi đều phân thượng phong, trung phong cùng hạ phong. Thượng phong thiên địa thần khí dày đặc trình độ muốn vượt lên trước trung phong lại vượt lên trước hạ phong. Thượng phong, trung phong, hạ phong mỗi một phong động phủ số lượng cũng không giống nhau, hạ phong động phủ tối đa, trung phong thứ nhì, thượng phong ít nhất. Động phủ trong lúc đó đồng dạng có cao thấp, dãy số bài càng phía trước, động phủ bên trong tu luyện hoàn cảnh càng tốt. Hạ phong số 8 động phủ, ở Tuyên Nhạc Phong hạ phong mấy trăm động phủ chúng có thể nói là cực kỳ đứng đầu. Lăng Vân Thiên tướng nhìn Hàn Phong liếc mắt, cười nói, an bài tiến nhập Tuyên Nhạc Phong cùng sở hữu thập châu thiên tài, mỗi châu đệ nhất cộng 10 người an bài phía trước số 10 động phủ, mỗi châu đệ nhị an bài ở thứ 11 số đến thứ 20 số, y đi theo loại này thôi, mỗi châu đệ thập an bài ở thứ 91 số đến 100 số động phủ trong lúc đó. Động phủ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một tháng sau, các ngươi thập châu là có thể hai bên tranh đấu cướp giật động phủ, sở dĩ trong các ngươi có vài người phải cẩn thận. Hiện tại các ngươi động phủ số bài danh phía trước, một tháng sau thì chưa hẳn. Lời này vừa nói ra, Tân Nguyệt công chúa sắc mặt hoàn hảo, Tân Nguyệt công chúa dưới mấy nhân sắc mặt thì thay đổi. Hoàng Chiết Tề hừ lạnh, đây đối với bọn ta lại là chuyện tốt, cần phải muốn một tháng sau. Một câu cuối cùng, vẫn là hỏi hướng Lăng Vân Thiên tướng. Đúng vậy, một tháng cho các ngươi thích ứng Kiền Khôn Tông sinh hoạt, trong thời gian này cấm các ngươi hai bên tranh đấu. Lăng Vân Thiên tướng gật đầu, lập tức nở nụ cười, bất quá một tháng mà thôi. Một tháng đều không chờ nổi sao. Tân Nguyệt công chúa nhìn Hàn Phong đám người, khổ sắc cười, động phủ tranh, có thể đối Hoàng Chiết Tề chờ người mà nói là chuyện tốt, nhất là Tinh Trấn Lương, bản thân thì có thực lực tranh đoạt trước số 10 động phủ. Không chỉ là hạ phong, trung phong động phủ, chúng ta cũng có thể tranh đoạt sao. Hàn Phong hỏi ra rất then chốt một câu hắc. Ở chân núi, Hàn Phong đã cảm nhận được thần khí dày đặc trình độ, không thể nói kém, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, chỉ có thể tính giống nhau. Số 8 động phủ coi như là hạ phong bài danh phía trước, đó cũng là hạ phong, thần khí dày đặc trình độ còn có thể cao đi nơi nào. Nếu như Hàn Phong ý nghĩ được Vân Châu cao dài chân thần biết được, tất nhiên muốn chửi chết Hàn Phong. Vân Châu chỗ hẻo lánh, cho dù là cao dài chân thần, không ít chỗ ở thần khí dày đặc trình độ cũng chính là khó khăn lắm đạt được ngũ lục phẩm mà thôi. Thần khí dày đặc trình độ cũng có chỉ tiêu, nhất phẩm thấp nhất, ý nghĩa chỗ này tu luyện hoàn cảnh đủ để thỏa mãn một kiếp chân thần thường ngày cần, ngũ lục phẩm cũng liền ý nghĩa đủ để thỏa mãn ngũ sáu kiếp chân thần thường ngày tu luyện cần. Cái này Tuyên Nhạc Phong hạ phong, vẫn là chân núi chỗ hầu như thì đạt tới lục phẩm đỉnh tiêm, phòng trừng hạ phong bài danh phía trước động phủ, không sai biệt lắm tương đương với thất phẩm trung so với thượng đẳng tầng thứ. Nói chung, thế lực kém một chút tám kiếp chân thần, đối như vậy chỗ tu luyện cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, còn chưa đủ, không đủ để cho tốc độ tu luyện của mình để thăng nhiều lắm. Có ở cựu phẩm càn khôn phi thuyền tụ linh bên trong tu luyện kinh lịch, Hàn Phong nhãn giới đã rất cao. Lăng Vân Thiên tướng mỉm cười, đương nhiên có thể, bất quá trung phong cùng thượng phong nội môn đệ tử, tính tình có không thế nào hảo, các ngươi lượng sức mà đi, nói chung, hạ phong nội môn đệ tử trên cơ bản đều là phổ thông nội môn đệ tử, trung phong trên căn bản là tinh anh nội môn đệ tử, thượng phong là kiền long bảng nội môn đệ tử. Một câu nói này, thì ý nghĩa Hàn Phong 10 người chung, chỉ có Hàn Phong, Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt có năng lực khiêu chiến thượng phong. Hoàng Chiết Tề đột phá đến 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, cũng miễn cưỡng có tư cách. Chương 1652, động phủ tranh đoạt bắt đầu, thượng. Hàn Phong bốn người, sau khi nghe xong đều là như có điều suy nghĩ, trong lòng mỗi người có suy tính. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh cuốn hơn 10 người đáp xuống ở đây, đúng là Minh Vương Thiên Tướng. Hừ. Minh Vương Thiên Tướng thấy Hàn Phong đám người, sắc mặt tái xanh, Lăng Vân Thiên Tướng cũng nhíu lên vùng xung quanh lông mày. trăm triệu không nghĩ tới Khúc Châu cùng Vân Châu đồng dạng phân đến Tuyên Nhạc Phong. Bất quá chợt Lăng Vân Thiên tướng thì không thèm để ý, Khúc Châu những thiên tài này đã được hung hăng giáo huấn qua, không có khả năng gây cho Hàn Phong phiền phức. Về phần Minh Vương Thiên tướng, Lăng Vân Thiên tướng tự nhiên cũng có thủ đoạn của mình ngăn chặn Minh Vương Thiên tướng xuống tay với Hàn Phong. Được rồi, các ngươi 10 người lên đi, những người khác bản tướng muốn đưa bọn họ tống hướng ngoại môn đệ tử Ngây Ngô địa phương. Nói xong, Lăng Vân Thiên tướng cuốn còn thừa hơn 20 nhân ly khai Tuyền Nhạc Phong. Minh Vương Thiên tướng trước kia đại ném bộ mặt, giận chó đánh mèo Khúc Châu mọi người, ngay cả cấp Khúc Châu mọi người giới thiệu Tuyền Nhạc Phong cùng với động phủ ý niệm trong đầu cũng không có, đồng dạng lưu lại Văn Kim Thành 10 người, cuốn những người khác rời đi. Khúc Châu mọi người hai mặt nhìn nhau, Minh Vương Thiên tướng vừa đi, ai tới nói cho bọn hắn biết nên làm cái gì bây giờ. Sau cùng, còn là một vị Khúc Châu thiên tài khẽ cắn môi, chịu đựng trong lòng khó chịu, mặt dày tới trước Vân Châu chỉ giáo. Được hỏi đích nhân, theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong. Dù sao, Hàn Phong là bọn hắn 10 người trung mạnh nhất, được hỏi đích nhân cũng không dám đắc tội Hàn Phong. Nói như thế nào Hàn Phong trước kia vẫn cùng Khúc Châu đệ nhất đại chiến một bả, hiện tại không chừng tâm tư gì. Và lại, được hỏi đích nhân bởi vì trước kia càn khôn trên phi thuyền chuyện tình, đối Khúc Châu nhất phương ấn tượng cũng không tốt. Nhưng mà, Hàn Phong vẫn là gật đầu, bại tướng dưới tay mà thôi, không cần thiết bám không tha. Hơn nữa Khúc Châu mọi người hành vi, cũng là vì nịnh bợ Minh Vương Thiên tướng. Nếu như đi trước Khúc Châu kiển khôn tông sứ giả đổi thành một người thiên tướng, Vân Châu cùng Khúc Châu chưa chắc sẽ phát sinh xung đột. Hàn Phong như thế hành vi, ngược lại để cho không ít sắc mặt khó chịu Khúc Châu mọi người, thần sắc hòa hoãn xuống tới. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng lại đụng phải một phen cười nhạo, không kèm được, Khúc Châu mọi người đối Hàn Phong ấn tượng ngược lại trở nên khá hơn không ít. Kinh qua một phen chỉ giáo, Khúc Châu mọi người mới minh bạch Tuyên Nhạc Phong còn phân thượng phong, trung phong cùng hạ phong chi phân. Điều này làm cho Khúc Châu nhất phương cảm kích không thôi, nếu như không có Hàn Phong nhất phương báo cho biết, nói không chừng bọn họ lại mạo phạm thượng phong có lẽ trung phong nội môn đệ tử, Tuyên Nhạc Phong động phủ nhiều như vậy, chỉ dựa vào càn khôn bài bên trong động phủ số, không chừng sẽ tìm thác động phủ. Động phủ số trước mặt hạ chữ, nếu như không biết thượng trung hạ ba phong khác biệt, ai biết là có ý gì, vạn nhất tìm được là trung phong động phủ, việc vui có thể to lắm. Tỷ như số 30 động phủ, hạ phong có số 30 động phủ. Trung phong cũng có số 30 động phủ, thượng phong đồng dạng có số 30 động phủ. Nếu như không biết hạ phong, trung phong, thượng phong chi phân, mới tới người vừa nhìn động phủ số so với phía trước, vô ý thức cũng sẽ tưởng ở Tuyên Nhạc Phong so với dựa vào địa phương, đâu còn muốn đến Tuyên Nhạc Phong phân ba cái cấp bậc, từng cấp bậc đều có dãy số phía trước động phủ. Số 6, Văn Kim Thành dãy số bài lại đang ta trước kia. Xem ra ở Kiền Khôn Tông cao tầng xem ra, Khúc Châu đệ nhất phân lượng nếu so với Vân Châu đệ nhất phân lượng lớn hơn. Cũng là, Kiền Khôn Tông cao tầng sao sẽ biết lúc này đây Vân Châu tới không ít bên ngoài châu thiên tài, cứng rắn đem cấp bậc cấp tăng lên bắt đầu. Hàn Phong đầu tiên là ngoại ý muốn Văn Kim Thành động phủ là số 6, so với mình phía trước, sau đó thì hoàng nhiên. Ta là số 8, trước thập còn có số 9 cùng số 10. Kiền Khôn Tông đã đủ không coi trọng Vân Châu đệ nhất, thật không biết thứ 9 động phủ cùng đệ thập số động phủ rốt cuộc là kia một châu, theo Kiền Khôn Tông thậm chí ngay cả Vân Châu cũng không bằng. Hàn Phong làm hai cái này động phủ chủ nhân mặc nghiệm, một tháng sau, hai người này tất nhiên thủ không che chở được động phủ của mình, trời biết lại rơi đến cái gì cấp bậc. Một lát sau, Hàn Phong đi tới động phủ của mình. Hạ phong số 8 động phủ, Hàn Phong ngồi xếp bằng, hấp thu động phủ bên trong thiên địa thần khí. Động phủ chung rất đơn giản, cũng không lớn, sạch sẽ. Nếu như là người bình thường quốc gia, như vậy động phủ đều có thể nói là đơn sơ vô cùng, là dã nhân chỗ ở. Địa vị cao đẳng nhân người không phải là ở tại tráng lệ địa điểm, mà ở thần giới, tu luyện là tối trọng yếu, cái khác tất cả thủy chung là ngoại vật, không bị coi trọng. Cho nên, động phủ thì thật chỉ là động phủ, Kiền Khôn Tông cao tầng cũng không có cố ý đem động phủ khiến cho bao nhiêu bên trong có càn khôn. Rơi vào đến bê quan trung, Hàn Phong cũng liền mất đi đối ngoại giới cảm ứng, cũng không biết ở trong vòng một tháng này, còn lại châu thiên tài đã lục tục đến, những thiên tài này cũng không có như Hàn Phong như vậy bế quan tu hành, mà là khắp nơi tìm hiểu. Bị đánh dò xét nhiều nhất, vẫn là các châu đệ nhất. Từ các châu đệ nhất, đại khái là có thể nhìn ra lúc này đây các châu thiên tài tiêu chuẩn. Sau đó, những thiên tài này thì có mỗi người khiêu chiến mục tiêu. Trong đó, đem chủ ý đánh vào Hàn Phong trên người không phải số ít. Vân Châu như vậy hẻo lánh địa phương nhỏ, đệ nhất còn có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Khúc Châu mọi người cười nhạt cộng thêm nhìn có chút hả hê nhìn đám người kia, bọn họ thế nhưng biết Hàn Phong thực lực chân chính. Đương nhiên, cũng có người vẫn chưa xem Hàn Phong, có lẽ nói không có đem Hàn Phong cho rằng khiêu chiến mục tiêu. Những người này, đó là phía trước mấy số động phủ chủ nhân. Thứ nhất, bọn họ động phủ số vốn là so với Hàn Phong phía trước, muốn khiêu chiến, cũng là Hàn Phong khiêu chiến bọn họ. Thứ hai, động phủ số phía trước, cũng liền ý nghĩa những người này đến từ địa phương, cũng không phải hẻo lánh địa phương nhỏ, rất có thể là hơi yếu Vu Lộc Châu có lẽ có thể so với Lộc Châu khu. Loại này địa khu thiên tài, thông qua các loại thủ đoạn đã biết Vân Châu vài vị có là đến từ Lộc Châu, vẫn là Lộc Châu thiên tài, mặc dù không phải là Lộc Châu vạn tuổi trong vòng bài nhập cao cấp nhất hàng, nhưng cũng không thể coi thường. Có thể lực gáp Lộc Châu thiên mới lên tới Vân Châu đệ nhất, làm sao cũng không thể nào là người yếu. Mắt thấy một tháng kỳ hạn sẽ đi tới, một cái không tưởng được đích nhân tới bái phòng Hàn Phong, người này, rõ ràng là Khúc Châu Văn Kim Thành. Động phủ trước có kết giới, không có Hàn Phong cho phép, Văn Kim Thành có vào không được. Từ bế quan trung thức tỉnh, Hàn Phong mở kết giới, để cho Văn Kim Thành vào đồng thời, cũng không khỏi cảm thán cái này phong thần khí dày đặc trình độ, quả nhiên là xa xa so ra kém Lăng Vân Thiên Tướng Càn Khôn phi thuyền. Rõ ràng ở Càn Khôn trên phi thuyền có đột phá cảm giác, mắt thấy sẽ đột phá, vẫn là đến Kiền Khôn Tông. Ở Tuyên Nhạc Phong một tháng tu luyện, đột phá cảm giác còn đang, nhưng thủy chung vô pháp đâm tầng kia, điều này hiển nhiên là tu luyện hoàn cảnh không đủ. Một tháng kỳ hạn sẽ đi tới, phải cấp giật đến Trung Phong Động Phủ, lúc này mới có thể đột phá. Hàn Phong trong lòng có quyết định. Đương nhiên, Kiền Khôn Tông nội bộ cũng có đặc biệt cung cấp để thăng tu vi địa phương, Thần Tuyển Sơn. Chỉ là, ở Thần Tuyển Sơn tu luyện, vẫn là cần ngẩng cao Càn Khôn điểm, đừng xem một vạn rất nhiều, thật muốn đi Thần Tuyển Sơn tu luyện, không kiên trì được bao lâu. Vốn là sắp đột phá, không cần thiết khứ Thần Tuyển Sơn lãng phí Càn Khôn điểm. Lúc này, Văn Kim Thành đã vào động phủ. Chương 1653, động phủ tranh đoạt bắt đầu, hạ. Văn huynh tới trước, không biết có chuyện gì. Hàn Phong hướng Văn Kim Thành chắp tay một cái. Văn Kim Thành vẻ mặt xấu hổ, ở trên phi thuyền hai người còn có xung đột, lúc này bản thân vẫn là cố ý tiền lời hảo, cũng không biết đối phương không chịu nhận tiếp thu. Nhưng mà nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, Văn Kim Thành nhưng không được không bằng nơi này. Thực sự là không được, không biết thế giới bên ngoài bao lớn. Trước kia, Văn Kim Thành còn nhỏ nhìn Vân Châu, cho rằng Vân Châu chỉ là hẻo lánh tiểu địa, lại quên mất Khúc Châu ở đại đa số cường giả xem ra, cũng không phải cái gì cao đẳng khu. Một tháng trong lúc, Văn Kim Thành ở Tuyên Nhạc Phong Hạ Phong thấy được quá nhiều cường giả. Những cái kia phía trước mấy số động phủ chủ nhân, thân ở khu cường giả như Vân, cho dù là thứ 5 thứ 6, đều có chứ cực kỳ thực lực cường hãn. Văn Kim Thành bi ai phát hiện, bản thân liền đối phương đệ thập, đều chưa chắc có thể thủ thắng. Tiến nhập Tuyên Nhạc Phong Thập Châu thiên tài, cộng lại 100 nhân, Văn Kim Thành rất không lạc quan phát hiện, bản thân ngay cả trước 50 còn không thể nào vào được. Ý vị này, bản thân căn bản không bảo đảm bây giờ số 6 động phủ, mấy ngày nữa rất có thể thì rơi xuống đến 50 số bên ngoài động phủ. Nhưng nếu là trong lúc này có cường giả thủ hộ, như thế không dám nói bảo trụ số 6 động phủ, tối thiểu có thể làm cho không ít cường giả kiên kỵ, nói không chính xác có thể bảo trì trước 20 chính là trước 30 động phủ. Trước 20 thậm chí trước số 30 động phủ, tổng so với 50 số bên ngoài phải tốt hơn nhiều. Đi tới Kiền Khôn Tông, tất cả mọi người ở vào đồng nhất cái hàng bắt đầu, tự nhiên là tu luyện hoàn cảnh càng tốt, càng chiếm tiện nghi. Văn Kim Thành nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Hàn Phong. Theo Văn Kim Thành, cái này trăm người chung, Hàn Phong thực lực tối thiểu có thể đứng hàng trước thập, dựa vào ở Hàn Phong dưới, không sai biệt lắm có thể đạt được mục đích. Về phần mạnh hơn, Văn Kim Thành cũng không nhận ra đối phương để ý bản thân. Nga! Đầu nhập vào ta! Hàn Phong giọng nói ngạc nhiên, trên thực tế thần tình vẫn là bất vi sở động. Hàn Phong cũng không có gì lập bang kết phái ý nghĩ, càng không có ở Kiền Khôn Tông sáng tạo thế lực ý niệm trong đầu. Ngay từ đầu, Hàn Phong tiến nhập Kiền Khôn Tông mục đích chỉ là tìm kiếm Huyền Long Tổ sư hậu nhân mà thôi, nếu như cái này hậu nhân tình cảnh không ổn, thì ra tay trợ giúp một hai, nếu như hậu nhân tình cảnh tốt, đã đem thập lục dược Huyền Long biến giao cho Huyền Long Tổ sư hậu nhân, không hơn. Nhưng mà lúc Hàn Phong lại nghe được hỗn độn bí cảnh tin tức, liền đối với hỗn độn bí cảnh có chút cảm thấy hứng thú. Có, cũng chỉ như thế. Hàn Phong biết, bản thân sớm muộn phải ly khai Kiền Khôn Tông, ly khai Tử Vân Thần Giới, không có khả năng ở Kiền Khôn Tông đợi lâu. Thê tử của chính mình, còn phải tốn thời gian tìm kiếm, có Thương Vân Thần Điện, chỉ cần có cái khác thần giới tinh không lộ tuyến đổ, là có thể xuyên qua tinh không đi. Hàn Phong đã đối với mình kế tiếp hành động có kế hoạch. Nỗ lực để thăng tu vi, ở hỗn độn bí cảnh bên trong đạt được đầy đủ hỗn độn chi thạch. Tìm được Huyền Long Tổ sư hậu nhân, đem thập lục dược Huyền Long biến truyền xuống. Tìm được cái khác thần giới tinh không lộ tuyến đồ. Cái này tinh không lộ tuyến đồ, nghĩ cũng biết vô cùng trọng yếu, ở Kiền Khôn Tông phòng trừng cũng cần tiêu hao rất nhiều càn khôn điểm mới có thể đổi, vậy cũng là Hàn Phong tiến nhập Kiền Khôn Tông một người mục đích. Không có tinh không lộ tuyến đồ, ở trong tinh không tán loạn cũng không tìm được cái khác thần giới. 3000 thần giới, mỗi một cái trong lúc đó đều cách xa nhau rất xa. Nhìn ra Hàn Phong không thế nào ý động, Văn Kim Thành có chút ngoài ý muốn, lẽ nào đối phương không có ở Kiền Khôn Tông thành lập bản thân thế lực ý niệm trong đầu. Không ngờ nói, đối phương chướng mắt bản thân. Không có tới Kiền Khôn Tông trước kia, Văn Kim Thành lúc này khẳng định giận, nhưng ở Kiền Khôn Tông một tháng này, Văn Kim Thành triệt để biết mình cái gì đều không phải là, cho nên cho dù trong lòng có chút khó chịu, lại cũng không dám bại sắc mặt. Khẽ cắn môi, Văn Kim Thành đạo, xem ra Hàn Huynh nhìn không hơn Văn Mỗ, đã như vậy, Văn Mỗ hay dùng một tháng này tìm hiểu tới tình báo để đổi thủ Hàn Huynh một lần che chở, có thể hay không? Lúc này đây, Hàn Phong đảo là có chút ý động. Lập tức sẽ bắt đầu động phủ tranh đoạt, bản thân nhưng bởi vì bế quan một tháng đối Tuyên Nhạc Phong Hạ Phong tình hình bây giờ biết rất ít, có người đến giải thích, chính dễ giải quyết vấn đề của mình. Lúc này, Hàn Phong gật đầu, hảo, nếu là có người xuất thủ đối phó ngươi, ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là ở Hàn Mỗ trả lời năng lực bên trong. Phải, phải. Văn Kim Thành đại hỉ. Hảo, vậy ngươi bây giờ nói một chút, hiện tại trăm người chung, có cái nào đáng giá ta chú ý cẩn giả? Văn Kim Thành tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem một tháng này thu tập đích tình báo cáo biết Hàn Phong. Hàn Phong thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ. Văn Kim Thành giảng giải rất tỉ mỉ, nhất là theo Văn Kim Thành có thể là trước 10 cường giả, càng đem tự mình biết tất cả báo cho biết. Hàn Phong đạt được những tin tình báo này, chỉnh sửa lại một chút, đoán được chỉ có 4 người đối với mình có uy hiếp. Linh Châu Cửu Kiến Phong, Cùng Châu Miêu Bang, Huyền Châu Viên Bang Phong, Thiết Châu Trịnh Trấn Quân. Trong đó, Linh Châu ở Tuyên Nhạc Phong Thập Châu trung chính là cường đại nhất khu, cho nên Cửu Kiến Phong được an bài đến số 1 động phủ. Cùng Châu Miêu Bang, Huyền Châu Viên Bang Phong, Thiết Châu Trịnh Trấn Quân theo thứ tự là số 2 động phủ, số 4 động phủ cùng với số 5 động phủ. Ở đây thiếu cái số 3 động phủ, cái này cũng không kỳ quái, khu cường đại, cũng không có nghĩa là trẻ tuổi sẽ cùng dạng cường đại. Theo Hàn Phong, số 3 động phủ chủ nhân thực lực cũng không như đã ngoài 4 người cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là hiện nay đích tình báo. Cụ thể là phủ như thế, còn muốn giao chiến một phen mới biết được. Bốn người, Hàn Phong phán đoán không ra ai mạnh ai yếu, Linh Châu đích thật là nếu so với Cùng Châu, Huyền Châu, Thiết Châu cường đại, nhưng mạnh mẽ ra cũng có hạn, nghiêm chỉnh mà nói, bốn châu là có thể phân chia đến cùng một cấp bậc phía trên. Linh Châu bốn châu, đều so ra kém Lộc Châu, xem ra Tuyên Nhạc Phong lúc này đầy tụ tập thập châu, cũng không có phân nhập Lộc Châu vậy chờ cường đại mà khu, không thể không nói coi như là một chuyện may mắn. Hàn Phong trong lòng thầm đủ. Nếu như Tuyên Nhạc Phong có tương đương với Lộc Châu vậy chờ cường đại mà khu thiên tài, Hàn Phong không phải không thừa nhận, mình cũng sẽ có áp lực. Mạnh mẽ như Tinh Trấn Lương, ở Lộc Châu thậm chí ngay cả trước thập cũng không có đem cầm tiến nhập. Bất quá bây giờ Tinh Trấn Lương, kinh qua Tử Vân thần lực truyền thụ còn có Tử Vân chi hồn phụ trợ lĩnh ngộ, so với trước đây cường đại nhiều lắm, hiện tại nhất định có thể bài nhập trước thập, chính là không biết có thể xếp đệ mấy. Hàn Phong còn phát hiện, Kiền Khôn Tông cao tầng đối các châu thiên tài an bài, này đây cân đối làm chủ. Tuyên Nhạc Phong không có được an bài đến Lộc Châu bực này địa khu thiên tài, lại bị an bài vài cái Linh Châu cái này một đẳng cấp thiên tài, nhiều như vậy Linh Châu đẳng cấp thiên tài, liên hợp cùng một chỗ cũng là rất đáng sợ, sau đó lại bị an bài Vân Châu bực này hẻo lánh địa khu thiên tài, kéo xuống cấp bậc. Cựu Kiến Phong, Miêu Bang, Viên Bang Phong, Trịnh Trấn Quân. Hàn Phong trầm tư, trong miệng lẩm bẩm bốn người. Cựu Kiến Phong, chính mình viễn cổ nham ma huyết mạch. Miêu Bang, chính mình thiên xương thần thể. Viên Bang Phong, chính mình bất diệt chiến thể. Trịnh Trấn Quân, chính mình linh năng mắt thần. Quang tử tên trên, có thể biết những thứ này thần thể có lẽ huyết mạch cường đại. Nhất là Viên Băng Phong bất diệt chiến thể, để cho Hàn Phong hứng thú rất đậm, thật là bất diệt nghi. Đối mặt Hàn Phong nghi vấn, Văn Kim Thành cười khổ, những thứ này các châu đệ nhất tình báo quá ít, rất khó thăm dò được đến, ta cũng liền tìm hiểu nhiều như vậy. Bất diệt chiến thể đến tột cùng có phải là thật hay không chính bất diệt ta cũng không biết, nhưng nếu dám được xưng bất diệt chiến thể, hẳn là... Hàn Phong vẫn là nở nụ cười, bất diệt chiến thể. Có ý tứ, trên cái thế giới này làm sao có thể có chân chính không chết thân thể, chính là ngã xuống thần hoàng bất hủ thân thể, ở thời gian gặm nhấm hạ một ngày nào đó cũng sẽ triệt để tiêu diệt. Bất diệt chiến thể như thực sự mạnh như vậy, Tử Vân thần giới chẳng phải đã sớm là viên gia thiên hạ. Vậy bất diệt chiến thể, tất nhiên có cực hạn của mình. Hàn Huynh nói thật là, Văn Kim Thành còn có thể nói cái gì, chỉ có thể phụ họa Hàn Phong. Không bao lâu, Văn Kim Thành xin cáo lui. Vì mấy ngày sau động phủ tranh đoạt trạm làm chuẩn bị. Hàn Phong giống như vậy. Mấy ngày sau, theo sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu nhập Tuyên Nhạc Phong, Tuyên Nhạc Phong hạ phong, liền náo nhiệt. Một ngày này, là một tháng kỳ hạn kết thúc ngày, cũng là thập châu thiên tài, hai bên tranh mạnh mẽ động phủ ngày. Động phủ tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu. Chương 1654, Thiên Thương Thần Diễm. Ngay từ đầu, trước số 10 động phủ còn thật tốt, đại đa số thiên tài hay là đối với trước số 10 nhiều có điều cố kỵ, nguyên nhân mà trước hết đột phá tranh đấu, là số 10 dưới động phủ. Một ít nguyên bản bài danh phía trước, đều xuống ngựa, đồng dạng cũng có một chút bài danh phía trước bảo vệ động phủ của mình, không chỉ có như thế, càng phong quang một thanh. Tỷ như Tinh Trấn Lương, bày ra thực lực, xác thật là trước số 20 động phủ thực lực, thậm chí càng mạnh, có người hoàn toàn đem Tinh Trấn Lương cho rằng sánh ngang trước thập cường giả. Quân Tư Kiệt thực lực đồng dạng bất phàm, nhưng đặt ở Thập Châu Thiên Tài Trung, cũng chỉ là trung đẳng thiên thượng. Hoàng Chết Tề biểu hiện ra thực lực ở Thập Châu Thiên Tài cũng chính là trung đẳng, cũng may Hoàng Chết Tề vốn chính là ở 30 mấy số động phủ, xuống ngựa sau như cũ bảo trì ở hơn 40 số động phủ, rơi xuống không tính là quá lớn. Theo thời gian trôi qua, động phủ tranh đoạt buộc phát kịch liệt, một ít cường giả ánh mắt, rốt cục đặt ở trước số 10 động phủ. Sắc thực nói, là trước số 10 chung so với Kháo Hậu. Ngay cả Văn Kim Thành đều tìm hiểu ra Cửu Kiến Phong đám người tình báo, những người còn lại sẽ kém đi nơi nào. Trước số 10 động phủ, sắc thực nói là số 1, số 2, số 4, số 5 động phủ, đó là thứ thiệt Thập Châu trước thập cường giả, không thể trêu chọc. Ngoại trừ 4 người này, còn dư lại cái gọi là có thể so với trước thập cường giả hơn, nói ít cũng có hơn 10, số 3 động phủ thiên tài cũng là một cái trong số đó. Trước hết được khiêu chiến là số 10 động phủ chủ nhân. Người này là một châu đệ nhất, tu vi ở vào 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, ngoài thực lực và Tân Nguyệt công chúa không sai biệt lắm, đối mặt người khiêu chiến rất nhanh bị thua. Như vậy thê thảm chiến tích để cho không ít thiên mới ý thức tới, cái này số 10 động phủ chủ nhân quả nhiên là tốt mã rẻ tuổi, không chịu nổi một kích. Rất nhanh, cái này một châu đệ nhất được liên tục khiêu chiến, thoáng cái luân lạc tới 60-70 số động phủ. Đệ thập số động phủ lúc đó là thứ 9 số. Thứ 9 số động phủ chủ nhân so với Tân Nguyệt công chúa mạnh mẽ một ít, tu vi cũng là sơ giai trung kỳ, đáng tiếc đối mặt đông đảo càng cường đại hơn thiên tài, cũng chỉ có thể đem số 9 động phủ chắp tay nhường ra. Số 8 động phủ. Đối mặt Hàn Phong, không ít cường giả chần chờ. Vân Châu, đông đảo thiên tài thật là không có để vào mắt, có trước kia Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt cùng với Hoàng Chết Tề biểu hiện, cũng không có thể nói kém. Nhất là Tinh Trấn Lương. Chiến lực ở mọi người nhìn lại cũng là có năng lực tiến nhập trước 10 hơn 10 người kia một trong. Mà Hàn Phong có thể lực gáp Tinh Trấn Lương cướp đoạt đệ nhất, ngoài chiến lực chỉ sợ sẽ càng đáng sợ, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không yếu hơn Tinh Trấn Lương. Đương nhiên, cũng có chút nhân tâm tồn may mắn, dục dịch. Mọi người đều biết, Tử Vân Thần Tháp nội hạn chế thần khí uy lực, ở Tử Vân Thần Tháp nội cái này Hàn Phong có thể lực gáp Tinh Trấn Lương, không có nghĩa là ở bên ngoài thì so với Tinh Trấn Lương mạnh hơn. Nói không chính xác. Cái này Hàn Phong chính là như vậy tình hình nghi. Những người này cũng không biết, Vân Châu Tử Vân Thần Tháp sau khi kết thúc, Hàn Phong cùng Tinh Trấn Lương từng có lần thứ 2 giao thủ, mà cái này lần thứ 2 giao thủ, Tinh Trấn Lương bị thua nhanh hơn. Nếu như biết, một ít người chỉ sợ chưa chắc có lá gan đó khiêu chiến Hàn Phong. Nhưng, quả hồng luôn luôn chọn mềm bóp, có người nói thứ 6 số động phủ Khúc Châu đệ nhất Văn Kim Thành, thực lực cũng không được tốt lắm, đệ thất số động phủ đồng dạng đến từ không thế nào cường đại khu, lại khiêu chiến Hàn Phong trước kia. Luôn luôn trước đem yếu hơn cấp đảo thải rơi. Khiêu chiến Văn Kim Thành, là Linh Châu thứ 5. Biểu hiện ra, Linh Châu, Thiết Châu, Cùng Châu, Huyền Châu đều là không sai biệt lắm một cấp bậc khu, 4 người địa khu thiên tài hẳn là đều không sai biệt lắm, mà trên thực tế, lúc này đây Thập Châu thiên tài trùng, Linh Châu rõ ràng mạnh hơn một cấp bậc. Cái này Linh Châu thứ 5, đặt ở Thiết Châu, Cùng Châu, Huyền Châu 3 châu, đều có cạnh tranh trước 3 năng lực. Mạnh như vậy người, Văn Kim Thành không ngăn cản mấy chiêu thì bị thua. Văn Kim Thành chiếm được Hàn Phong hứa hẹn, lại cũng không có lập tức phải dùng rơi, tranh đoạt số 6 động phủ mỗi một người đều là đột nhiên, cho dù có Hàn Phong xuất thủ, Văn Kim Thành cũng lo lắng hủ không được. Văn Kim Thành mục tiêu là hơn 20 số động phủ, chuẩn bị chờ mình luân lạc tới cái kia cấp bậc sau lại tìm kiếm Hàn Phong ra tay trợ giúp. Kết quả luân lạc tới hơn 20 số sau, rốt cuộc không ai khiêu chiến Văn Kim Thành, ngược lại tiết kiệm Hàn Phong phiền phức. Văn Kim Thành vẫn là biết. Đây là hiện ở ánh mắt của mọi người đều đặt ở trước mấy số động phủ tranh đoạt mặt trên, không có quá mức để ý tới phía sau động phủ, chờ trước mấy số động phủ xác định xuống tới, bản thân không thiếu được còn có thể được khiêu chiến, khi đó chính là tầm xin giúp đỡ thời điểm. Linh Châu thứ 5 khiêu chiến Văn Kim Thành thành công, đem chiếm lấy, tự nhiên có còn lại cường giả khiêu chiến Linh Châu thứ 5, thẳng đến có người lấy lực lượng tuyệt đối triệt để chiếm lấy ở số 6 động phủ mới kết thúc. Số 6 động phủ có chủ nhân. Rất nhanh đông đảo cường giả ánh mắt rơi vào đệ thất số động phủ mặt trên. Nhưng mà kẻ khác hết ý là, cái này đệ thất số chủ nhân rõ ràng đến từ yếu nhược khu, cũng liền mạnh hơn Vân Châu thượng một ít, nhưng này đệ thất số chủ nhân thực lực vẫn là vượt qua không ít người dự liệu. Tối thiểu, Huyền Châu thứ 5 khiêu chiến cái này đệ thất số động phủ thiên tài, kết quả lại là bị đánh bại. Số 8 động phủ chung, thân hồn của Hàn Phong phân tán ra đến, chú ý cuộc chiến đấu này. Hàn Phong rõ ràng, đệ thất số động phủ có thuộc về lúc, tiếp theo tranh đoạt, thì đến phiên chính hắn một số 8 động phủ. Người này, thực lực tổng hợp còn hơn Quân Tư Kiệt mạnh hơn một ít, những người đó chỉ sợ kinh điệu răng hàm đi. Bất quá, thực lực như vậy muốn phải bảo vệ ở số 7 động phủ vẫn là không đủ. Quả nhiên, vài lần lúc, đệ thất số động phủ bên trong thiên tài Hoàn Thị bị thua. Tên thiên tài này cũng không ngại, lấy thực lực của hắn, xem như là Kiền Khôn Tông tinh anh nội môn đệ tử tầng thứ, chờ ở Kiền Khôn Tông ổn định lúc, tất nhiên sẽ khứ trùng kích Trung Phong động phủ. Hạ Phong động phủ, đã đánh mất thì đã đánh mất. Số 8 động phủ chung, Hàn Phong sửa sang lại sắc mặt, biết muốn đến phiên mình. Tại Hạ Thiết Châu thương Bạch Liệt, trước tới khiêu chiến, xin hãy các hạ đi ra đánh một trận. Một người tay cầm thần thương, ngăn ở số 8 động phủ miệng, chiến ý giạt giảo. Dĩ nhiên Thiết Châu thương Bạch Liệt, người này ở Thiết Châu thế nhưng đứng hàng đệ tứ, ở Thập Châu thiên tài trung, cũng là bài danh rất phía trước tồn tại. Cái này số 8 động phủ người bên trong thảm, cái này thương Bạch Liệt thương nhà thiên thương thần diễm cũng không phải là đố kỵ. Chưa chắc, cái này thương Bạch Liệt tuy mạnh, lại không phải là đối thủ của Tinh Chấn Lương, cái này số 8 thế nhưng Vân Châu đệ nhất, theo lý thuyết hẳn là mạnh hơn Tinh Chấn Lương mới đúng. Bốn phía thiên tài, nghị luận ầm ĩ. Phía trước mấy số động phủ, Cựu Kiến Phong đám người cũng đem thần hồn chú ý tới ở đây. Đang lúc mọi người chú mục dưới, Hàn Phong chậm rãi đi ra, dừng ở tay cầm thần thương thương Bạch Liệt, đạo, ra tay đi. Thương Bạch Liệt không dám kinh thường, bên ngoài thân chợt bốc cháy lên thương màu trắng thần diễm, đúng là thiên thương thần diễm. Hàn Phong trong ánh mắt xẹt qua lau một cái ngưng trọng, cái này thương Bạch Liệt thần hỏa, đã rồi đạt được thất phẩm trung đỉnh tiêm đích tầng thứ. Lấy thương Bạch Liệt sau kiếp chân thần trung giai tu vi mà nói, chính mình như vậy thần hỏa, bang trợ quá nhiều. Cùng lúc đó, thương Bạch Liệt cũng thi triển ra thương gia thần thể, thiên thương thần thể. Thiên thương thần diễm gào thét ra, giống như một cơn lốc giống nhau kịch liệt tàn sát bừa bãi đứng lên. Chương 1655, Thương Hỏa Truy VS Huyền Long Biến. Hàn Phong nhìn ra được, thương Bạch Liệt thần thể đẳng cấp so ra kém Quân Tư Kiệt Quân Vương kiếm thể, miễn cưỡng xem như là đỉnh cấp tuyệt phẩm tầng thứ, uy lực cao hơn khởi cấp tuyệt phẩm cao cấp nhất, mạnh có hạn. Nhưng thương Bạch Liệt có thiên thương thần diễm, hơn nữa đẳng cấp cao tới thất phẩm đỉnh tiêm, cự ly bát phẩm chỉ thiếu chút nữa xa. Thân thể phối hợp thần diễm, đối thương Bạch Liệt toàn thể tăng phúc, mảy may không thua Quân Tư Kiệt Quân Vương kiếm thể. Không chỉ có như thế, thương Bạch Liệt tu vi cũng là 6 kiếp chân thần trung giai, cho nên Hàn Phong không dám kinh thường, cái này thương Bạch Liệt thực lực, hiển nhiên là muốn siêu việt Quân Tư Kiệt. Các hạ cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Thương Bạch Liệt có chút quân tử phong phạm, xuất liên tục tay trước kia cũng muốn trước nhắc nhở một phen, đây cũng là thương Bạch Liệt thấy Hàn Phong không có động tác gì, cho rằng Hàn Phong còn không có chuẩn bị cho tốt mới nói như vậy. Thương Bạch Liệt liền có chút vi buồn bực, nghĩ đây là Hàn Phong khinh thường bản thân. Cái này giận dữ, Thương Bạch Liệt liền không nói cái gì nữa, trong khoảnh khắc xuất thủ. Thiên Hỏa Thần Thương, Thương Hỏa Truy. Thần thương xuất kích, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, giống lưu tinh giống nhau hoành kích đi. Thiên Thương Thần Diễm dung nhập chiêu số trong, lưu tinh phảng phất thương hỏa. Thương Hỏa Truy, rõ ràng là thượng phẩm thần kỹ. Hàn Phong vận chuyển Kim Tiên Đạp Không Bộ, đối mặt hàng vạn hàng nghìn thương hỏa thương ảnh, Hàn Phong né tránh phiêu linh, đúng là không để cho bất luận cái gì một đạo thương ảnh bắn trúng bản thân. Lúc này, Hàn Phong tu vi lộ rõ. 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ. Đông đảo thiên tài ngạc nhiên. Đây là đang nói đùa sao? Vân Châu thứ 5 tiểu cô nương, cũng là bực này tu vi đi. Vân Châu đệ nhị Tinh Chấn Lương, tu vi thế nhưng đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai, cùng thương Bạch Liệt một cấp bậc. Mà cái này Vân Châu đệ nhất, dĩ nhiên mới 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ. Tiểu tử này sẽ không phải là ở sông Tử Vân Thần Tháp lúc đùa bỡn âm như gì mới cướp đoạt đệ nhất đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo thiên tài tràn đầy đối Hàn Phong hoài nghi. Ngay cả trong khi giao chiến thương Bạch Liệt, cũng có trong nháy mắt ngây ngô. Bất quá thương Bạch Liệt rất nhanh thu hồi ngạc nhiên, quản hắn tu vi gì, bản thân chỉ cần toàn lực xuất kích đó là. Đối phương tu vi như thế nào đi nữa yếu, hiện tại công kích của mình không làm gì được đối phương vẫn là sự thực. Thương Bạch Liệt tay run một cái, thần thương tốc độ công kích đột nhiên tăng cường. Ngay cả uy thế đều tăng trưởng rất nhiều, điều này làm cho Hàn Phong liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Thân ở hàng vạn hàng nghìn thương hỏa thương ảnh chung, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được những thứ này thương ảnh lợi hại, mỗi một đạo uy lực, phỏng chừng đều vượt qua 6 kiếp chân thần cực hạn, nhiều như vậy liên hợp cùng một chỗ, bình thường 7 kiếp chân thần sơ giai sơ trung kỳ, một cái không chú ý chỉ sợ cũng sẽ được đánh giết. Người này lực lượng, ở Kiền Khôn Tông tinh anh trong nội môn đệ tử, phỏng chừng đều phải đứng hàng trung hạ thậm chí là trung đẳng. Chỉ lấy lực lượng tầng thứ mà nói, thương Bạch Liệt không so với Tinh Chấn Lương kém bao nhiêu, nhưng thật muốn cùng Tinh Chấn Lương chiến đấu, Thương Bạch Liệt phải thua không thể nghi ngờ. Tinh Chấn Lương thần ẩn thiên nhãn quá an gian, trốn vào hư không, điều này làm cho nhân đánh như thế nào? Muốn lập tức Tinh Chấn Lương, đầu tiên thần hồn phải đạt được tầng thứ nhất định, bằng không căn bản chú ý không được không gian yếu ớt biến hóa, chỉ có thể trở thành là bia ngắm được Tinh Chấn Lương đánh lén. Không được, né tránh không nổi nữa, cái này Thương Bạch Liệt đã từ từ quen thuộc ta né tránh bộ sách võ thuật. Bất quá, ta làm sao thường không phải hiểu đối phương chiêu số để tế. Hàn Phong mỉm cười, thần diễm chiến thể cùng với kim tiên thể lập tức buộc phát ra, hóa thành một pho tượng hỏa diễm chiến thần. Tử Cực Huyền Hỏa mang tất cả ra, Hàn Phong tu vi điên cuồng tăng lên. Lục Dực Huyền Long biến, ngưng. Giống. Một tiếng rồng âm, ngọn lửa màu tím Huyền Long giống giận ra, từng đạo thương hỏa thương ảnh toàn bộ đánh vào Huyền Long trên người. Huyền Long thân thể quá lớn, bay lên tốc độ mau nữa, cũng vô pháp ở có hạn bên trong không gian né tránh Thương Bạch Liệt công kích. Nhưng hóa thân làm Huyền Long, thần nguyên hiển hóa Huyền Long thân thể chi kiên cố, hiển nhiên không phải là đơn giản có thể phá. Huyền Long cứng rắn chặn lại Thương Bạch Liệt một tua này công kích, ngoại trừ tiêu hao Hàn Phong một bộ phận thần nguyên, Hàn Phong hầu như có thể nói là không bị thương chút nào. Làm sao có thể? Thương Bạch Liệt chấn kinh rồi, mình một kích mạnh nhất, thậm chí ngay cả đối phương thần nguyên hiển hóa Huyền Long đều công không phá được. Trước kia còn hoài nghi Hàn Phong đông đảo thiên tài, không khỏi tức cười. Đầu tiên mắt nhìn sang, đối phương thần thể có phần quá không đủ nhìn, có nếu tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện cái này Vân Châu đệ nhất dĩ nhiên là song trọng thần thể. Song trọng thần thể à, cái này quá hiếm có, mỗi một cái thần thể cho dù chỉ là tương đương với cao cấp thần thể tầng thứ, hai cái thần thể điệp cộng lại, vậy thì kinh khủng. Điều này cũng làm cho thôi, đối phương dĩ nhiên nắm giữ có trung giai tầng thứ thượng phẩm thần kỹ. Ở đây đều là thiên tài, thành tựu trung giai chân thần, bọn họ đã lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ bình thường cao giai chân thần mới có thể nắm giữ thượng phẩm thần kỹ, nhưng bọn hắn nắm giữ chỉ là thấp hơn thượng phẩm thần kỹ mà thôi, đại đa số lĩnh ngộ ở thấp hơn trung đều là điểm để thượng phẩm thần kỹ. Chỉ có một số ít thiên tài, lĩnh ngộ là thấp hơn trung tương đối cường đại thượng phẩm thần kỹ. Trung đẳng tầng thứ thượng phẩm thần kỹ, căn bản không người lĩnh ngộ, đây đã là bình thường 8 kiếp chân thần mới có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ thần kỹ. Mọi người thấy cho ra, cái này Vân Châu đệ nhất có thể ngay cả thần khí không ra thì ngăn cản Thương Bạch Liệt toàn lực một kích, cái này trung đẳng tầng thứ thượng phẩm thần kỹ, công không thể không. Nhãn lực xuất sắc hơn, tỉ như Cửu Kiến Phong cái này một cấp bậc có lẽ Tinh Chấn Lương cái này một cấp bậc, thấy càng nhiều. Tỉ như phẩm chất cao thần nguyên, phẩm chất cao thần hỏa, còn có thần hỏa đặc tính. Thương Bạch Liệt thu hồi thiên hỏa thần thương, sắc mặt ngưng trọng. Thảo nào năng lực gáp Tinh Chấn Lương biến thành Vân Châu đệ nhất, quả nhiên không giống bình thường. Ta thương hỏa truy, lực lượng quá phân tán, căn bản công không phá được đối phương phòng ngự, trừ phi ta đem hàng vạn hàng nghìn đạo thương ảnh công kích ở đối phương đồng nhất cái bộ vị, nhưng khó khăn như vậy quá lớn. Còn có đối phương ngọn lửa màu tím, rốt cuộc có thể hấp thu thôn vệ ta thiên thương thần diễm. Một điểm cuối cùng, là Thương Bạch Liệt nhất khiếp sợ, cũng là thương hỏa truy công không phá được phòng ngự nguyên nhân lớn nhất. Không có trời thương hỏa diễm dung hợp, thương hỏa truy uy lực có hạn, chỉ có thể đem ta hàng vạn hàng nghìn thương ảnh ngưng tụ ở một cái tuyến thượng công kích. Chỉ cần bắn trúng đối phương, vô cùng có khả năng đánh bại đối phương phòng ngự. Chỉ là kể từ đó, đối phương cũng có thể đơn giản né tránh. Việc đã đến nước này, Thương Bạch Liệt cũng không kịp nhiều như vậy. Thương hỏa truy. Thiên hỏa thần thương lần thứ hai xuất kích, lúc này đây tất cả thương hỏa thương ảnh ngưng tụ ở một cái đường thẳng thượng, như là một cái chật hẹp nước lũ, thẳng tắp đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong không né không tránh, long hé miệng, đó là long tức phun ra. Hàn Phong lựa chọn là cứng đối cứng. Ầm ầm. Nổ chuyên gia, Hàn Phong long tức, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan Thương Bạch Liệt thương hỏa truy, sau một khắc đã đem Thương Bạch Liệt triệt để đánh bay ra ngoài. Mọi người ngây người. Nếu như Hàn Phong lựa chọn là né tránh, bọn họ còn không ngoài ý muốn, có hết lần này tới lần khác lựa chọn là cứng đối cứng. Lúc này đây Thương Bạch Liệt thế nhưng đem đông đảo thương ảnh ngưng tụ ở một cái tuyến thượng, lực công kích vô cùng ngưng tụ, xa không phải là trước phân tán công kích có thể so với. Có ngay cả như vậy, còn bị cứng rắn như thế đánh tan. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hàn Phong đối mặt Thương Bạch Liệt, chính mình ưu thế áp đảo. Có thể lực gáp Tinh Chấn Lương cướp đoạt Vân Châu đệ nhất, quả nhiên hoàn toàn xứng đáng. Chỉ một kích này, thì bỏ đi đông đảo thiên tài khiêu chiến Hàn Phong ý niệm trong đầu. Còn lại còn có dũng khí khiêu chiến, đều cũng có cạnh tranh trước thập năng lực thiên tài. Những thiên tài này, ngoại trừ Cửu Kiến Phong 4 người, chỉ có mười mấy người. Chương 1656, Chiến Tướng Thần Thể. Số 1 Động Phủ. Tiểu tử này có cùng ta đánh một trận tư cách. Cựu Kiến Phong lập tức đem Hàn Phong mang đến có thể đánh với tự mình một trận tầng thứ. Số 2 Động Phủ Miêu Bang, số 4 Động Phủ Viên Băng Phong, số 5 Động Phủ Trịnh Chấn Quân, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Một tháng này, Bốn người đồng dạng đều là ngây ngô trong động phủ không bước chân ra khỏi nhà, nhưng bốn người cùng Hàn Phong không giống với, bốn người ở mỗi người châu bên trong, sớm đã có rất cao hy vọng, bọn họ không cần tự mình động thủ, thì có đồng nhất địa khu thiên tài đem thập châu thiên tài tình báo nói cho bọn hắn biết. Ở còn lại thiên tài xem ra, có hơn 10 vị thiên tài đều có cạnh tranh trước thập còn lại 6 danh ngạch, đủ để cùng Cựu Kiến Phong bốn người cũng xưng thập cường. Có ở Cựu Kiến Phong bốn trong mắt người, cái này cũng xưng thập cường quả thực buồn cười, theo bọn họ. Những người còn lại cùng bọn họ đã không phải là một cấp bậc, mặc dù là có năng lực cạnh tranh trước thập còn lại 6 danh ngạch hơn 10 người. Nhưng mà lần này Hàn Phong xuất thủ, vẫn là để cho 4 người trước mắt sáng ngời. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong hiện nay biểu hiện ra chiến lực không đủ để uy hiếp được bọn họ, cũng liền cùng hơn 10 người kia cực kỳ. Nhưng, 4 người cũng không phải là tùy tiện hạng người, bọn họ tự nhiên thấy Hàn Phong đến bây giờ mới thôi còn không có dùng ra thần khí. Thần khí đối chân thần bang trợ tính chất là rõ ràng. Nhất là đẳng cấp cao thần khí càng như thế, vô dụng xuất thần khí đã lợi hại như vậy, dùng ra thần khí nghi. Hàn Phong ở bốn trong lòng người, trong nháy mắt cất cao đến siêu việt hơn 10 người kia tầng thứ, có, cũng chỉ như thế. Siêu việt hơn 10 người tầng thứ, cũng không phải là thì thực sự đạt tới 4 người tầng thứ, được 4 người tán thành. Đối với Cựu Kiến Phong 4 người mà nói, Hàn Phong có siêu nhân nhất đẳng nộ tính, bằng không cũng sẽ không lĩnh nộ ra cường đại như vậy thần kỹ. Nhưng Hàn Phong cùng 4 người bọn họ so sánh với, có một chí mạng chỗ thiếu hụt, đó chính là thần thể đẳng cấp quá thấp, song trọng thần thể, không có một đạt đến đỉnh cấp thần thể tầng thứ, thậm chí một người trong đó, cũng liền so với trung cấp thần thể lớn mạnh một chút, ngay cả cao cấp thần thể đều không phải là. Nếu như cái này hai đại thần thể đồng dạng đạt được cao cấp thần thể trung cao cấp nhất, có thể mới có thể cùng bọn họ sánh ngang thậm chí siêu việt. Thương Bạch Liệt chiến bại, tiếp theo xuất thủ khiêu chiến tất nhiên là hơn 10 người kia, để ta xem một chút. Cái này hơn 10 người có thể đem người này bức bách tới trình độ nào? Cựu Kiến Phong nheo lại hai tròng mắt, thần hồn như cũ chú ý số 8 động phủ. Trong đám người, Tinh Chấn Lương đám người đều lộ ra cười nhạt. Thật cho rằng Hàn Phong chỉ còn lại có thần khí cái này một cái lá bài tẩy sao? Nhất là Tinh Chấn Lương, đối Hàn Phong cường đại nhất một chiêu Tử Vân thần thí, đến bây giờ như cũ lòng còn sợ hãi. Hàn Phong đánh bại Thương Bạch Liệt, Huyền Long chi thân không có tiêu tán. Thông qua Huyền Long chi thân, Hàn Phong thanh âm của Đinh Thai nhức óc. Hàn Phong ở đây, còn có ai muốn cùng Hàn Mỗ đánh một trận? Trong đám người, không ít nguyên bản có khiêu chiến dự định đều tắt tiếng, những người này có thể so với Thương Bạch Liệt, có so với Thương Bạch Liệt còn yếu, Thương Bạch Liệt đều thua, huống chi là bọn họ. Tầm mắt của mọi người, không tự chủ được rơi vào Tinh Chấn Lương chờ hơn 10 người trên người. Tại Hạ Cuồng Châu chiến vô liệt, tới trước chỉ giáo. Trong đám người, một vị đại hán mày rậm ôm quyền đi ra. Cuồng Châu chiến vô liệt, gần với Cuồng Châu Miêu Bang A. Dĩ nhiên là hắn xuất thủ. Cũng là, cái này Vân Châu đệ nhất biểu hiện ra thực lực không giống người thường, ngay cả thần khí hiện nay đều còn không có dùng đến, cũng chỉ có Chiến Vô Liệt dám ra tay. Chiến Vô Liệt, Cuồng Châu đệ nhị, ở có năng lực cạnh tranh trước thập còn thừa 6 danh ngạch hơn 10 người trong, Chiến Vô Liệt được công nhận đứng hàng đầu. Chiến Vô Liệt tu vi, đã rồi đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai trung kỳ. Ra tay đi. Huyền Long không có há mồm, thanh âm vẫn là truyền ra. Cũng có trước Hàn Phong đánh bại Thương Bạch Liệt tiền lệ, Chiến Vô Liệt vừa ra tay chính là toàn lực. Chiến tướng thân thể. Chiến Vô Liệt thân thể chợt cất cao, nguyên bản thì tráng kiện thân thể, trở nên càng có sức bật. Chiến tướng thân thể, không chỉ là một loại thân thể, càng là một loại ý chí, chiến tướng ý chí. Chiến tướng ý chí chiếm được, Chiến Vô Liệt thần sắc lập tức thì thay đổi, phảng phất một vị chiến thần chiếu tướng đối mặt hàng vạn hàng nghìn quân địch, chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh không hối hận. Chiến Vô Liệt giống giận liên tục, giết. Mênh mông lực lượng ầm ầm bạo khởi, Chiến Vô Liệt khí thế càng hoảng sợ, toàn bộ lực lượng tập trung ở Chiến Vô Liệt hưu quyền mặt trên. Chiến tương trùng thiên phá. Một quyền này, mang theo muốn xe rách bầu trời lực lượng, đánh phía Huyền Long. Huyền Long không sợ chút nào, một quyền này lực lượng thật là kinh người, nhưng so với trước kia Thương Bạch Liệt một kích mạnh nhất, lại như cũ có chỗ không bằng. Dù sao, một quyền này lực lượng, vẫn chưa mượn thần khí. Chỉ là một quyền này lực lượng cực kỳ tập trung. Hàn Phong cũng không dám như ngạnh kháng Thương Bạch Liệt thương hỏa truy như vậy trực tiếp ngạnh kháng, lúc này một ngụm long tức phun ra. Lại vào lúc này, một đạo tử quang từ Chiến Vô Liệt cái chán tuôn ra, thừa dịp Huyền Long phun ra long tức cùng Chiến Vô Liệt một quyền đối kháng thời điểm, âm thầm đánh út về phía Hàn Phong. Quả nhiên xuất thủ. Hàn Phong trong thần sắc cũng không có lộ ra cái gì ngạc nhiên. Trước kia Văn Kim Thành cho trong tình báo, thì có Chiến Vô Liệt đích tình báo. Chiến Vô Liệt không phải là Miêu Bang, đối mặt Cuồng Châu bài dành phía trước mấy vị cũng không có tính áp đảo lực lượng, ở Cuồng Châu không phải người mọi người phục tùng, tình báo này chính là từ Cuồng Châu vị này không phục Chiến Vô Liệt đích chân thần trong miệng biết được. Chiến Vô Liệt thần khí cũng không phải cái gì thần đao thần kiếm, cũng không phải thần thương quyền sáo các loại tăng phúc công kích thần khí, mà là buộc chặt ở địch nhân phụ trợ thần khí, Thanh Thiên Quyền. Thanh Thiên Quyền chính là cựu kiếp thần khí, được Thanh Thiên Quyền vây khốn, cho dù là Hàn Phong không thừa nhận cũng không được, bản thân cần tiêu pha một phen công phu mới có thể thoát khốn, mà trong lúc này, đủ chiến vô liệt hướng bản thân oanh thượng số quyền hơn 10 quyền. Hàn Phong rất may mắn bản thân từ Văn Kim Thành trong miệng chiếm được tình báo này, bằng không lúc này đây bản thân thực sự muốn sớm bại lộ không ít thủ đoạn. Huyền Long sáu cánh mở, trong miệng Long tức không có thu nhỏ lại lực lượng, vẫn là ở có hạn bên trong không gian cực lực né tránh đứng lên. Có sáu cánh tương trợ, Huyền Long tốc độ thật nhanh, Tử Quang thật chặt truy tung Huyền Long, nhưng Thủy Trung không có đuổi theo. Tử Quang Trung, tử sắc lô ống kính từ từ hiện lộ ra. Chiến vô liệt ở chiến tướng ý chí dưới ảnh hưởng, chiến ý dạt dào. Thế tiến công 1-3 mạnh hơn 1-3, nhưng cũng không phải là bởi vậy thì mất đi lý trí, thấy Hàn Phong đúng lúc tránh né động tác, thì biết mình Thanh Thiên Quyền thần khí bại lộ. Chết tiệt hỗn đản. Chiến vô liệt cắn răng, bại lộ bản thân lá bài tẩy, không cần suy nghĩ chính là mấy người kia. Huyền Long Long Tức, so với chiến vô liệt chiến tương trùng thiên phá rõ ràng mạnh hơn, trong hư không, Long Tức Hồng Lưu cùng chiến quyền Hồng Lưu đã đụng vào nhau, chiến quyền Hồng Lưu từ từ tiếp cận chiến vô liệt. Hiện tại chính là so vật khí. Nếu như Thanh Thiên Quyển có thể ở Long Tức Hồng Lưu triệt để đè xuống chiến quyền Hồng Lưu trước kia quyển Trung Hàn Phong, chiến vô liệt thì có trở mình khả năng, ngược lại, đó là Hàn Phong thắng lợi. Đáng tiếc là, nữ thần may mắn cũng không có đứng ở chiến vô liệt bên này, ở Thanh Thiên Quyển quyển Trung Hàn Phong trước kia, Huyền Long phún ra Long Tức cuối cùng là đánh tan chiến vô liệt chiến tương trùng thiên phá. Hàn Phong đúng lúc thu tay lại, Long Tức không có đem chiến vô liệt thôn phệ. Chiến vô liệt cũng không phải người thua không chung, xanh mặt lùi về phía sau một bước, chiến mô thua. Từ chiến vô liệt giọng của Trung, Hàn Phong nghe được không cam lòng, cũng là, loại này bởi vì con bài chưa lật sớm bại lộ mà thua trận nguyên nhân, làm sao có thể hoàn toàn phục khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trận chiến đấu này để cho bọn họ có chút thất vọng, thứ nhất cũng không kịch liệt, thứ hai Hàn Phong cũng không có bại lộ mình thần khí con bài chưa lật. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng vị kế tiếp người khiêu chiến, có thể bức bách ra Hàn Phong thần khí con bài chưa lật. Chương 1657 Nhất Côn Định Giang Sơn vs Thái Huyền Thiên Linh Trạm. Lúc này đây, hơn 10 người kia không ít người ngược lại động lòng. Chiến vô liệt khi hắn cửa hơn 10 người chung là được công nhận hàng đầu không sai, nhưng đó là bởi vì có Thanh Thiên Quyển duyên cớ. Hơn 10 người chung, không có người nào có tự tin có thể né tránh Thanh Thiên Quyển, đây chính là cựu kiếp thần khí. Nói cho cùng, chiến vô liệt là gặp khắc chế đối thủ của mình, Hàn Phong thần nguyên hiển hóa Huyền Long, tốc độ quá mức kinh người, né tránh cũng quá mức linh hoạt. Trừ phi là như Thương Bạch Liệt Thương Hỏa Truy như vậy phạm vi lớn phân tán công kích, mới có thể 100% bắn trúng Huyền Long, nhưng trước kia Thương Bạch Liệt chiến đấu kết quả cũng nói như vậy công kích chỗ thiếu hụt, lực công kích độ không đủ để đánh bại Huyền Long phòng ngự. Vì vậy, ở hơn 10 người xem ra, Hàn Phong khắc chế chiến vô liệt, không nhất định có thể khắc chế bọn họ còn có thắng lợi khả năng. Một vị Huyền Châu bài dành phía trước xuất thủ, kết quả vẫn bị đánh bại dễ dàng, vị thiên tài này trong tay thần khí thế nhưng tăng phúc công kích thần khí. Lúc này đây, mọi người xem như là đã biết, Hàn Phong thực lực, đích thật là thứ thiệt cường đại, bọn họ 10 người chung ít có người có thể địch, trước kia có thể đánh bại chiến vô liệt, cũng không phải thật đơn giản khắc chế chiến vô liệt. Tại hạ Diêm vô địch, tới trước chỉ giáo. Một vị khí vũ hiên ngang thanh niên từ trong đám người đi ra, thần tình có chút kiêu căng. Diêm vô địch. Hàn Phong sửng sốt, không phải là tên này quá mức khí phách, có lẽ nói cuồng vọng, mà là cái này Diêm vô địch, chính là số 3 động phủ chủ nhân A. Từ Châu lúc này đây đệ nhất. Lúc này mới 3 trận chiến đấu, cái này Diêm vô địch đã có thể xuất thủ. Hơn nữa, số 3 động phủ có thể so với số 8 động phủ phía trước, làm sao cũng không tới phiên Diêm vô địch xuất thủ à, một khiêu chiến cũng là hắn Hàn Phong khiêu chiến Diêm vô địch mới đúng. Diêm huynh, ngài thế nhưng số 3 động phủ người chủ, Hàn Mộ chỉ là số 8 động phủ người chủ, Diêm huynh không cần thiết khiêu chiến Hàn Mộ đi. Hàn Phong cau mày nói. Hừ. Kiền Khôn Tông có quy định bài danh phía trước không thể khiêu chiến bài danh xếp sau. Diêm vô địch hừ lạnh. Hàn Phong ngẩn ra vẻ còn thật không có quy định này. Đoàn người cũng là khắp nơi truyền âm, sau cùng chứng thực đúng là không có quy định này. Nếu không có quy định này, Diêm Mỗ vì sao không thể ra tay? Diêm vô địch không để cho Hàn Phong cơ hội cự tuyệt, trong tay xuất hiện một cây màu bạc trắng thần côn mặt trên hiện ra nhàn nhạt kim sắc văn lạc, thần bí vô cùng. Dừng ở Huyền Long. Diêm vô địch trong lòng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, một trận chiến này, ta muốn cho chúng người biết, ta đường đường từ châu đệ nhất, sao lại so với Cựu Kiến Phong những người đó kém. Cựu Kiến Phong, Miêu Bang cũng thì thôi, ta đường đường từ châu đệ nhất, số 3 động phủ người chủ, dựa vào cái gì ở trong lòng mọi người bài danh chung nếu so với Viên Băng Phong, Trịnh Trấn Quân kém. Người này, chính là ta đá mài dao. Tiểu tử, xem ta như thế nào phá phòng ngự của ngươi. Nhất côn định giang sơn. Diêm không địch thủ chung màu ngân bạch thần côn trở nên tăng lớn tăng trưởng, giống như là muốn đem bầu trời thống cái lỗ thủng tựa như, hung hăng đập hướng Hàn Phong. Một côn này lực lượng cực kỳ hoảng sợ, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, huyền long chi thân cấp tốc lui về phía sau, long vi chợt vứt hướng màu ngân bạch thần côn. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang tiếng truyền ra, hư không cũng đều là năng lượng ảnh hưởng còn lại ở khuyết tán. Diêm vô địch thần côn cùng huyền long chi đôi va chạm, giống hai tòa cự sơn ở va chạm, đất rung núi chuyển. Diêm vô địch hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa đem cầm không được mình thần côn, thân thể cũng bị một cổ tuyệt luân lực lượng quất thẳng tắp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình của mình. Ma khổng lồ huyền long, chỉ là ở phụ cận thân thể lắc một cái, thì ngừng lại, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Hừ. Diêm vô địch hừ lạnh, một kích này tự xem đi tới không có chiếm bao nhiêu tiện nghi, thậm chí là rơi vào hạ phòng, nhưng mình còn không thi triển huyết mạch. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ngạo thế cự nhân huyết mạch, ngưng. Diêm vô địch trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày vào giờ khắc này triệt để tứ tán, cứng rắn được xanh phá. Cùng lúc đó, Diêm vô địch trên người hiện ra toàn thân vũ trang ngân sắc chiến giáp. Trong chớp mắt, Diêm vô địch thì hóa thành một vị đính thiên cự nhân, trong tay thật lớn hóa thần côn nắm trong tay, dĩ nhiên hoàn toàn hợp. Tiểu tử, trở lại. Nhất côn định giang sơn. Một tiếng này giống, hư không rung động. Thần côn kéo tới, càng mang theo kinh thiên lực lượng. Huyền Long phun ra long tức, thôn vệ thần côn, có thần côn ở long tức trong vẫn là không tổn thương chút nào, một đường quét ngang đi. Huyền Long chợt lùi về phía sau, ngay sau đó long vị hung hăng vứt hứ. Diêm vô địch xem thường, càng quát lên, phá đi. Ngân sắc thần côn, trong nháy mắt oanh nện ở Huyền Long chi thân trên người. Lúc này đây, bị đánh lui không còn là Diêm vô địch, mà là Huyền Long. Huyền Long được hung hăng đập phi, trên đường đi tiếng rắc rắc liên tiếp không ngừng. Huyền Long chi thân, ở Diêm vô địch một quân dưới, được kích phá. Thật mạnh. Rất nhiều thiên tài rung động, cái này Diêm vô địch, bọn họ xem ra là coi thường. Thì hướng một côn này lực lượng, đã bao trùm ở tại hơn 10 người trên, chỉ là cự ly cửu kiến phong 4 người tầng thứ đến tuột cùng có xa lắm không, mọi người cũng không biết. 6 kiếp chân thần trung giai hậu kỳ tu vi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, dựa vào lục dược huyền long biến, đã không thể khiêng xuống phía dưới, như thế. Huyền Long vỡ vụn thân thể trung, Hàn Phong một nhảy ra, Thái Huyền Thần Kiếm nắm trong tay. Cựu kiếp thần kiếm. Diêm vô địch biến sắc, nho nhỏ Vân Châu, vạn tuổi trong vòng thiên tài lại có như thế thần khí. Đông đảo thiên tài, cũng là cực kỳ giật mình. Bọn họ đường đường nhập tốc độ dòng chảy lực thiên tài, không ít người cũng không có cựu kiếp thần khí, nho nhỏ này Vân Châu thiên tài dĩ nhiên. Bọn họ tìm hiểu đi ra ngoài tình báo, cái này Vân Châu đệ nhất thật là Vân Châu bản thổ nhân sĩ. Cũng không phải là như Tinh Chấn Lương đám người chính là bên ngoài châu thiên tài, lúc nào hẻo lánh Vân Châu cũng xa xỉ như vậy. Những thiên tài này nào biết đâu rằng, bọn họ tìm hiểu đi ra ngoài tình báo, chỉ là biểu hiện ra đích tình báo, cũng không biết, Hàn Phong trên thực tế chính là phi thăng nhân sĩ, phi thăng tới Vân Châu thôi. Cựu kiếp thần kiếm thì như thế nào? Ta cũng không tin kẻ hèn mọn này Vân Châu người, có thể đem cựu kiếp thần khí nắm giữ đến cao thâm tầng thứ. Cho ta bại đi. Nhất côn định giang sơn. Tận trời thần côn. Lần thứ hai mang theo hung hãn độ mạnh yếu, hung hăng đập tới. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Đối mặt như ngọn núi nhỏ vậy thần côn, Hàn Phong nhẹ bỗng một kiếm chém ra, vẫn là bắt trọng uy lực Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Ở Tử Vân Thần Tháp, Thái Huyền Thần Kiếm uy lực được gáp chế đến tầng thấp nhất, không có tăng phúc, bắt trọng sơ kỳ Thái Huyền Thiên Linh Trảm uy lực tự nhiên không bằng lục dược huyền long biến. Nhưng mà lần này, Thái Huyền Thần Kiếm thế nhưng không có được gáp chế, đồng thời theo Hàn Phong thực lực càng ngày càng mạnh, Thái Huyền Thần Kiếm đối Hàn Phong buộc phát nhận đồng. Hàn Phong có khả năng đủ phát huy được uy lực cũng liền càng mạnh. Diêm vô địch nhận định Hàn Phong đối cựu kiếp thần khí nắm giữ không bằng bản thân, trên thực tế vẫn là vừa vặn tương phản. Diêm vô địch đối cựu kiếp thần khí nắm giữ trăm triệu không bằng Hàn Phong. Thần côn đính thiên cùng thần côn cùng với cự nhân hóa Diêm vô địch so sánh với Hàn Phong quá miểu tiểu, chém ra kiếm quang còn hơn thần côn cũng rất không chớp mắt. Nhưng mà chính là so sánh với thần côn rất tầm thường kiếm quang, vẫn là cứng rắn chặn lại thần côn mãnh lực một kích. Cái gì? Diêm vô địch con ngươi co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Bản thân dũng manh vô cùng một côn, cánh bị để chặn lại. Kiếm quang giống như hung manh manh thú, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đồng thời bá đạo. Diêm vô địch hoảng sợ phát hiện, bản thân hổ khẩu kịch liệt đau đớn, cầm không được thần côn. Sau một khắc, thần côn đã bị kiếm quang chém phi, từ Diêm không địch thủ trung thoát ly đi ra ngoài. Sau đó kiếm quang càng phân tán thành mấy đạo kiếm quang, uy lực có điều giảm xuống, phạm vi công kích vẫn là lớn. Mấy đạo kiếm quang trước sau đi qua Diêm vô địch tứ chi cùng bụng. Phốc. Diêm vô địch thổ huyết, huyết mạch thoái hóa, từ trên cao rơi. Chương 1658, Linh năng thần nhãn. Thất bại. Ta thất bại. Ta dĩ nhiên thất bại. Diêm Vô Địch được Từ Châu một vị thiên tài tiếp được, bằng không từ cao như vậy khoảng không rơi, ở Diêm Vô Địch bản thân thì bị thương dưới tình huống, không thiếu được rơi thương thế quá nặng. Hàn Phong lúc này cũng rơi xuống. Diêm Vô Địch ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Phong, dầu gì cũng là Từ Châu đệ nhất, Diêm Vô Địch khí độ còn không có nhỏ như vậy, thua cũng liền thua. Chỉ là Diêm Vô Địch nhưng trong lòng thì tràn đầy thất lạc, vốn là muốn đem đối phương cho rằng đá mài dao, hiện thực vẫn là bản thân thành đối phương đá mài dao. Cười khổ một tiếng, Diêm Vô Địch trong lòng cười nhạo mình, Diêm Vô Địch. Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diêm Vô Địch xem như là hiểu, mình cũng chính là ở Từ Châu vạn tuổi trong vòng cùng thế hệ chung vô địch thôi. Đến Kiền Khôn Tông, cùng thế hệ chung mạnh hơn tự mình có khối người. Diêm Vô Địch nguyên danh cũng không phải là Diêm Vô Địch, chỉ là ở cùng thế hệ chung chưa từng bại một lần, được cung duy hơn, đã đem bản thân vốn là tên đổi thành Diêm Vô Địch. Hiện tại xem ra, bản thân còn khuyết thiếu tu hành. Diêm Đức Tài thua, tâm phục khẩu phục, đa tạ Hàn huynh thủ hạ lưu tình. Miễn cưỡng đứng lên, Diêm Vô Địch, không, Diêm Đức Tài hướng Hàn Phong chắp tay. Hàn Phong ngẩn ra, Diêm Vô Địch dĩ nhiên không phải là tên thật. Chật, Hàn Phong chậm rãi gật đầu. Cựu Kiến Phong thần hồn chú ý ở đây, thấy vậy không khỏi biến sắc, cái này Diêm Vô Địch, không, Diêm Đức Tài lòng của tính chất dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tới một tầng khác, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn lại thực lực tăng vọt, nói không chính xác thực sự có thể trở thành sánh ngang ta tầng thứ này cường giả. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Diêm Đức Tài huyết mạch đẳng cấp có thể tiến hơn một bước. Nếu là ở địa phương khác, muốn huyết mạch tiến hơn một bước, nhất định phải có các loại kỳ ngộ, kháo hậu thiên phương thức. Mà ở Kiền Khôn Tông, lại có một chỗ đủ để giải quyết vấn đề này, chỉ là cần phải hao phí cực kỳ kinh người càn khôn điểm thôi. Giờ khắc này, Diêm Đức Tài mới thật sự là vào Cựu Kiến Phong bốn người mắt. Ngay cả Diêm Đức Tài đều bị thua, hơn 10 người vùng trung nguyên bản còn có mấy người xuẩn xuẩn rục động, thấy vậy lập tức thu hồi khiêu chiến Hàn Phong đích tâm tư. Trước chiến đấu bọn họ nhìn, Diêm Đức Tài thực lực thế nhưng khỏe mạnh lực, còn hơn bọn họ mạnh hơn một bậc, kết quả lại như cũ bị thua, bọn họ xuất thủ là có thể thắng lợi. Cho nên, sau một lúc lâu, lại như cũ không người khiêu chiến Hàn Phong. Ý vị này, Hàn Phong thủ hộ số 8 động phủ đã thành công. Nhưng mà, mọi người cũng không tán đi, phía trước 4 người, bọn họ tự biết không sánh bằng, hiện tại thì nhìn vị này số 8 động phủ Vân Châu đệ nhất, có hay không muốn khiêu chiến tầng thứ cao hơn. Mọi người là hy vọng Hàn Phong khiêu chiến. Như vậy bọn họ là có thể thấy bốn người kia thực lực. Đang lúc mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Hàn Phong quả nhiên động thân. Chỉ là Hàn Phong còn không có bay đến số 5 động phủ. Số 5 động phủ Trung Trịnh Trấn Quân đã bay ra, cười to lên, ha ha ha, nguyên tưởng rằng đối thủ của ta chỉ là Cựu Kiến Phong ba người bọn hắn, không nghĩ tới còn có một vị đáng giá bản công tử xuất thủ đối thủ. Ở đối phó Cựu Kiến Phong ba người bọn họ trước kia, bản công tử trước hết nóng người đi, hy vọng các hạ đừng cho bản công tử thất vọng. Hàn Phong quất quất khoe miệng, hắn thế nhưng trực tiếp dự định khiêu chiến đệ nhất động phủ Cựu Kiến Phong, bất quá Trịnh Trấn Quân đã đứng dậy, mình cũng không tiện cự tuyệt. Nghĩ đến Trịnh Trấn Quân linh năng thần nhãn, Hàn Phong trong lòng rốt cục dâng lên một chút hứng thú, lúc này chắp tay ôm quyền, thỉnh. Các hạ thực lực không sai, bản công tử tuy rằng sẽ không xuất ra thập thành thực lực, nhưng là lại xuất ra phần lớn thực lực đối phó ngươi, cẩn thận rồi. Trịnh Trấn Quân tử cho là mình là tất thắng, tự nhiên cũng vui vẻ được làm ra một bộ coi trọng Hàn Phong thái độ. Nhưng cái này thái độ phỏng chừng cũng chỉ là Trịnh Trấn Quân bản thân cho rằng, ở đại đa số thiên tài trong mắt, những lời này quả thực kiêu ngạo nóng nảy. Càng nhiều hơn thiên tài, vẫn là hưng phấn. Thực lực bọn hắn đích thật là xa xa không bằng hai người, có nếu như có thể gần gũi quan chiến, cũng là một loại đối mình tu hành, từ trên người hai người tìm kiếm mình không đủ. Trịnh Trấn Quân cái chán, một con hoàng kim thần nhãn rồi đột nhiên mở. Đúng là Trịnh Trấn Quân thần nhãn, linh năng thần nhãn, phẩm cấp cao tới đỉnh cấp tuyệt phẩm. Đồng thời ở đỉnh cấp tuyệt phẩm chung cũng không có thể tính yếu. Trịnh Trấn Quân quát chói hai phát ra, linh năng không gian, kết. Trong nháy mắt, thân hồn của Trịnh Trấn Quân lực điên cuồng ra, giống như cuộn trào mãnh liệt mênh mông biển gầm, rất nhanh mang tất cả Tuyên Nhạc Phong hạ phong, ngay cả xem cuộc chiến đông đảo thiên tài cũng đều cuốn vào. Mà Hàn Phong, càng ở trong khoảnh khắc được thần hồn của Trịnh Trấn Quân lực thôn phệ. Hàn Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cảnh tượng trước mắt thì thay đổi, cái gì Tuyên Nhạc Phong hoàn toàn biến mất. Lúc này hiện ra ở trước mắt là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, Hàn Phong cùng với đông đảo thiên tài phiêu phủ ở giữa không trung. Đối diện, không gian vặn mèo, Trịnh Trấn Quân thân hình hiện lộ ra. Chỉ nghe Trịnh Trấn Quân mang theo mỉm cười cùng tự hào nói, hoan nghênh chư vị tới đến bản công tử linh năng không gian, ở chỗ này, bản công tử chính là thế giới đứng đầu, hết thảy đều nghe theo bản công tử hiệu lệnh. Vân Châu đệ nhất, không, ta hẳn là xưng ngươi vì Hàn Phong. Ngoại trừ ba người kia, vạn tuổi trong vòng, có thể làm cho bản công tử vừa ra tay thì thi triển ra linh năng không gian, ngươi là vị thứ nhất, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Linh năng chi long, nghe theo bản công tử hiệu lệnh, giết. Cuối cùng giết chữ, Trịnh Chấn Quân mỉm cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn. Sau một khắc, mặt nước bốc lên, từng cái thủy long giống giận ra. Thì ra là thế. Hàn Phong có kim tiên tiên đồng, dù chưa mở, nhưng cũng nhìn thấu linh năng không gian đệ tế. Cái này linh năng không gian, không hề nghi ngờ là thần hồn lực cấu thành, xuất hiện ở nơi này, cũng đều là thần hồn thân thể. Nói cách khác, bất kể là Hàn Phong hoàn thị còn lại thiên tài, lúc này đều là thần hồn thân thể. Ở linh hồn này không gian, là thần hồn đọ sức. Quả nhiên, Hàn Phong vốn định vận chuyển kim tiên đạp khung bộ né tránh, sau cùng phát hiện căn bản vô dụng, thần hồn thân thể, căn bản vô pháp thi triển kim tiên đạp khung bộ. Ở chỗ này, chỉ có thể thi triển thần hồn thuộc tính chiêu số. Hừ, một trường vô ra, một con thủy long được Hàn Phong một trường đánh tan. Thần hồn của Hàn Phong cao tới bát phẩm tầng thứ, những thứ này thủy long cũng là thần hồn lực biến thành, nhìn qua là do thủy cấu thành, thực tế cũng không phải là như thế, uy lực mạnh yếu, quyết định bởi vu thần hồn của Trịnh Chấn Quân phẩm cấp. Luận thần hồn lực, Hàn Phong trái lại ở Trịnh Chấn Quân trên. Thời khắc này đông đảo thiên tài, cũng đều kinh hoàng phát hiện bọn họ vô pháp thi triển ra cường đại chiêu số. Những thứ này thủy long công kích đối tượng không là bọn hắn, có tạo thành ảnh hưởng còn lại vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến đông đảo thiên tài. Đông đảo thiên tài thương hoàng lui về phía sau. Ở chứa nhiều thủ đoạn không thể thả thi triển dưới tình huống, bọn họ theo bản năng sợ hãi những thứ này thủy long công kích. Những thiên tài này, rất nhiều thần hồn đều tấn chức đến bát phẩm tầng thứ, có ở thần hồn phương diện, đại thể lưu lại ở lục phẩm tầng thứ, chỉ có vô cùng một số ít bước vào đến thất phẩm tầng thứ, lại cũng chỉ là thất phẩm hạ đẳng. Ở chỗ này, bọn họ thiên nhiên liền ở vào yếu thế. Cách đó không xa, ba đạo hư ảnh như ẩn như hiện, dĩ nhiên là Cựu Kiến Phong đám người. Ba đạo hư ảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là phân ra một bộ phận thần hồn chú ý ở đây thôi, không nghĩ tới cũng sẽ bị khốn nhập linh năng không gian. Cái này linh năng không gian, mạnh yếu quyết định bởi vu thần hồn tầng thứ. Cái này Trịnh Chấn Quân, có thể ở lực lượng thượng không bằng chúng ta, có ở thần hồn mặt trên vẫn là mạnh hơn chúng ta, cùng người này giao chiến, chúng ta quá bị thua thiệt. Trừ phi chúng ta có phòng hộ thần hồn thần khí, bằng không. Miêu Bang hư ảnh nhãn lực kinh người, rất nhanh nhìn ra linh năng không gian bản chất, không khỏi lo lắng lo lắng. Trịnh Chấn Quân, đơn giản là ba người bọn họ khắc tinh. Hừ, vậy cũng chưa hẳn, Trịnh Chấn Quân đích thủ đoạn đã bại lộ, chỉ cần chúng ta ở Trịnh Chấn Quân kết xuất linh năng không gian trước đem ngoài đánh bại, thì tốt hĩ. Viên Băng Phong vẫn là vẻ mặt không quan tâm. Chương 1659, Phệ Hồn Xích Hiển Uy, Thượng. Trịnh Chấn Quân linh năng thần nhãn. Tăng phúc chính là thần hồn lực, nói cách khác, Trịnh Chấn Quân ngoại trừ thần hồn công kích, thần nguyên công kích cũng chính là 6 kiếp chân thần cao giai tầng thứ tốt cùng, chống đỡ chết miễn cưỡng vượt qua 6 kiếp chân thần cực hạn. Lực lượng như vậy, so với thập châu thiên tài chung không ít người cũng không bằng. Cựu Kiến Phong liếc Viên Băng Phong liếc mắt, điểm môi, thần hồn công kích cũng không phải là thần nguyên công kích, có thể nói là ý niệm trong đầu cùng nhau là có thể thi triển, ở đâu ra cơ hội sớm giải quyết hết Trịnh Chấn Quân, khả năng chẳng nhiều lắm. Hơn nữa như vậy chỗ thiếu hụt, Trịnh Chấn Quân lại không có chú ý tới. May là ta có thủ hộ thần hồn thần khí, Trịnh Chấn Quân công kích đối những người còn lại mà nói là khắc tinh, đối với ta mà nói lại chưa hẳn. Chỉ cần thần hồn công kích không vượt lên trước bát phẩm đạt được cửu phẩm, cũng đừng nghĩ đánh bại thần hồn của ta thần khí phòng ngự. Cựu Kiến Phong trong lòng hiện lên lau một cái may mắn. Cái này thần hồn thần khí, đối Cựu Kiến Phong công kích không có gì bằng trợ, nguyên bản Cựu Kiến Phong chỉ là kỳ đem hết lực mà đối đãi, hiện tại xem ra không thể không nói còn là cha của mình kiến thức khác thường a, Cựu Kiến Phong trong lòng cảm thán. Ở ba trong lòng người bình phán thời điểm, Hàn Phong xuất thủ càng lúc càng nhanh, từng cái thủy long hóa thành hư vô. Thần hồn của ngươi? Trịnh Chấn Quân kinh nghi bất định. Thần hồn của Hàn Phong đẳng cấp cao, muốn vượt qua Trịnh Chấn Quân, Trịnh Chấn Quân ngay từ đầu cũng không có cảm ứng được thần hồn của Hàn Phong đẳng cấp. Nhưng Hàn Phong vừa ra tay, thần hồn lực lượng đột phá, tự nhiên lại cũng không gạt được Trịnh Chấn Quân. Bát phẩm thần hồn. Thần hồn của ngươi dĩ nhiên đạt tới bát phẩm, làm sao sẽ cao như vậy? Trịnh Chấn Quân sắc mặt của đều phải vặn mẹo, đó là đố kỵ. Bản thân chính mình linh năng thần nhãn, tu vi cũng đạt được 6 kiếp chân thần trung giai đỉnh, mới có thể để cho thần hồn để thăng tới thất phẩm thượng đẳng tầng thứ. Nhưng bây giờ nhô ra một cái 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, còn không có thần nhãn tồn tại, lại. Trịnh Chấn Quân sắc mặt trầm xuống, tốt, đã như vậy, bản công tử cũng không lưu thủ. Một trận kim quang vờn quanh Trịnh Chấn Quân. Thần hồn của Trịnh Chấn Quân bay nhanh tăng vọt, rất nhanh vượt qua thất phẩm, đạt được bát phẩm tầng thứ. Phẩm cấp cũng không kém gì Hàn Phong. Hiển nhiên là đem linh năng thần nhãn thôi phát đến cực hạn. Thần hồn từng phẩm cấp đều phân thượng trung hạ tam đẳng, mỗi một cấp bậc trong lúc đó muốn vượt qua muôn vàn khó khăn, may là Trịnh Chấn Quân chính mình đỉnh cấp thần nhãn, cũng chỉ để cho thần hồn của tự mình từ thất phẩm thượng đẳng vượt qua đến bát phẩm trung đẳng mà thôi, cùng Hàn Phong vừa lúc ở vào cùng một cấp bậc. Cho dù thần hồn của ngươi phẩm cấp cao thì như thế nào, ngươi có đẳng cấp cao thần hồn công kích thủ đoạn sao? Linh năng phong bạo. Hư không liền quát nổi lên hủy thiên diệt địa vậy một cơn lốc, ầm ầm rung động, thanh thế cực kỳ kinh người. Cổ lực lượng này, ngay cả ba đạo hư ảnh đều hơi bị kinh hãi. Cựu Kiến Phong ba người, thần hồn đều đã đạt được thất phẩm tầng thứ, mạnh nhất Cựu Kiến Phong, thần hồn phẩm cấp cực kỳ tiếp cận thất phẩm thượng đẳng. Nhưng mà, ba người chỉ là phân ra một bộ phận thần hồn quan tâm chiến đấu, bởi vậy bị nhốt nhập linh năng không gian chỉ là một bộ phận thần hồn, hóa thành thần hồn thân thể lực lượng tự nhiên có hạn. Cái này hư không thần hồn một cơn lốc, đủ để đơn giản đưa bọn họ giết chết. Còn lại thiên tài, giống như vậy, không có thần hồn thủ đoạn, chỉ là lục phẩm thần hồn có lẽ miễn cưỡng đạt được thất phẩm thần hồn bọn họ, đối mặt hư không một cơn lốc, thì giống người bình thường đối mặt thiên thai, không có lực phản kháng chút nào. Không. Cháy mau. Lui được xa xa. Chúng ta không thể thả ở chỗ này chết, bằng không chúng ta thần hồn nhất định tao bị thương nặng, trong thế giới hiện thật chúng ta, không chết cũng muốn biến thành ngu ngốc. Cho dù tốt vận chút, cũng cần hơn 10 năm trên 100 năm thậm chí càng lâu mới có thể khôi phục. Từng cái một thiên tài giống to hơn. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh ra mấy chân, sử xuất bú sữa mẹ thoải mái bay nhanh hướng xa xa chạy trốn. May mắn là, Trịnh Chấn Quân mục tiêu cũng không phải là bọn họ, để cho bọn họ có thể chạy ra một kiếp. Một cơn lốc đột kích, Hàn Phong mơ hồ cảm giác mình thần hồn thân thể đối mặt tan vỡ. Thật mạnh. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, lập tức nở nụ cười, "Chính huynh, không thể không nói, năng lực của ngươi cực kỳ khó chơi, tin tưởng số 1 động phủ, số 3 động phủ cùng số 4 động phủ ba vị, đối mặt Trịnh huynh một chiêu này cũng đau đầu." Không có thần hồn thủ hộ thần khí, thậm chí vô cùng có khả năng bị thua. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, ở thần hồn phương diện, ngươi là khắc chế không được ta. Đang khi nói chuyện, Hàn Phong mở ra Kim Tiên Tiên Đồng. Kim Tiên Tiên Đồng đẳng cấp không cao, đối với thần nguyên phẩm chất cao tới bát phẩm Hàn Phong mà nói, hầu như không có gì để thăng. Hàn Phong xem trọng cũng không phải Kim Tiên Tiên Đồng đối thần hồn tăng phúc, mà là Kim Tiên Tiên Đồng có thể phát huy ra thần hồn công kích. Ầm ầm. Một đạo kim quang từ Kim Tiên Tiên Đồng trung tuôn ra. Trong nháy mắt hóa thành hơn vạn đạo kim sắc chùm tia sáng, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần hồn lực lượng. Từng đạo kim quang nhảy vào đến thần hồn một cơn lốc trùng, hắc áp áp một cơn lốc bên trong liền hiện ra vạn trượng kim quang, đem một cơn lốc chống đỡ được gồ lên đến, ngay sau đó một cơn lốc nổ tung, cùng kim quang đồng quy vu tận. Người cũng có thần nhãn. Trịnh Chấn Quân meo lại mắt, chỉ cao cấp tuyệt phẩm tầng thứ thần nhãn, không cách nào để cho một cái kẻ hèn mọn này sau kiếp chân thần tu vi chính mình bắt phẩm thần hồn. Trên người người này tất nhiên có khác bí mật. Nếu là chiếm được bí mật này, lấy mình thiên tư cùng linh năng thần nhãn đẳng cấp cao trình độ, mình là không là có thể ở sáu kiếp chân thần chính mình cựu phẩm thần hồn. Chỉ là ngấp lại, Trịnh Chấn Quân trong lòng thì một trận lửa nóng. Trịnh Chấn Quân, càng hạ quyết định bắt Hàn Phong đích tâm tư. Ở linh năng phong bạo cùng kim quang hai bên đồng quy vu tận thời điểm, Trịnh Chấn Quân trong tay đột nhiên xuất ra một cái lam sắc thủy tinh cầu. Trịnh Chấn Quân đem lam sắc thủy tinh cầu chợt trừ nhập bản thân linh năng thần nhãn. Hoàng kim sắc linh năng thần nhãn, chuyển hóa thành hoàng kim sắc trung toát ra chói mắt màu xanh da trời vẻ. Thần hồn của Trịnh Chấn Quân, lần thứ hai tăng vọt. Người này, lại có tăng phúc thần hồn thần khí, hoàn thị cửu kiếp thần khí, lần này tiểu tử kia nguy hiểm. Ba đạo hư ảnh trung, Cửu Kiến Phong tự lẩm bẩm. Cửu kiếp thần khí, có thể dùng thần hồn của Trịnh Chấn Quân nhảy đề cao tới bát phẩm thượng đẳng cực kỳ đỉnh tiêm tầng thứ, xa không phải là trước kia mới vào bát phẩm trung đẳng có thể so với. Thần hồn tăng vọt. Có thể dùng linh năng không gian đối thần hồn thân thể áp bách cũng càng vì khổng lồ, Hàn Phong đã cảm thụ được không gian khắp nơi đều là áp bách lực lượng của chính mình. Hư không liệt phùng. Trịnh Chấn Quân hét lớn, linh năng không gian chung rất nhiều cái khe lan tràn mà khai, không gian phong nhận giống như ong mật giống nhau như ong vỡ tổ tuân ra, chi chi. Những thứ này từ linh năng không gian hư không liệt phùng trung tuân ra không gian phong nhận, liên hợp lại đủ để uy hiếp cựu phẩm thần hồn. Không gian phong nhận quá mức dày đặc. Thần hồn thân thể Hàn Phong cũng vô pháp thi triển Kim Tiên Đạp Khung Bộ cùng Lục Dược Huyền Long Biến, né tránh năng lực bao nhiêu chịu ảnh hưởng, rất nhanh được không ít phong nhận bắn trúng. Thân là thần hồn thân thể, cũng sẽ không chảy máu, vết thương thì quỷ dị như vậy hay chứ, đồng thời Hàn Phong thân hình thoáng hư huyễn một ít. Nói ra ngươi thần hồn phẩm chất cao như vậy nguyên nhân, bản công tử có thể bỏ qua cho thần hồn của ngươi thân thể, nói vậy ngươi cũng không hy vọng bản thân biến thành ngu ngốc đi. Né tránh chung Hàn Phong, nhận được Trịnh Chấn Quân truyền âm uy hiếp. Trước 1660, Phệ Hồn Xích Hiển Uy, hạ. Hàn Phong cũng biết mình bắt phẩm thần hồn có chút đáng chú ý, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đưa tới một ít người mơ ước. Thần hồn, thần nguyên, thần thể, dễ dàng nhất tăng lên chính là thần nguyên, thứ nhì là thần hồn cùng thần thể. Thần hồn cùng thần thể độ khó không sai biệt lắm, chính mình thần nhãn, giống nhau ở thần hồn thượng sẽ tăng lên so với mau, chính mình để thăng hết cường độ huyết mạch có lẽ tuyệt phẩm thể chất, thần thể tăng lên thì so với mau. Trịnh Chấn Quân chính mình đỉnh cấp thần nhãn, hôm nay thần hồn cũng mới thất phẩm đỉnh tiêm, dựa vào các loại thủ đoạn, trạng thái mạnh nhất hạ cũng chỉ là bát phẩm thượng đẳng mà thôi. Hàn Phong kẻ hèn mọn này sau kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tu vi, kim tiên tiên đồng lại chỉ tương đương với cao cấp thần nhãn, vẫn là cao cấp trung so với hạ đẳng, lại chính mình bát phẩm cao như vậy phẩm chất thần hồn, đích thật là quá không bình thường. Hàn Phong tự nhiên biết, bản thân thần hồn sở dĩ sẽ tăng lên nhiều như vậy, là các phương diện. Đầu tiên là cửu diễm dị hỏa quyết, thứ nhì là thứ sáu thần kiếp rèn luyện, lại sau đó liền tử vân thần quả. Tử vân thần quả để cho thần hồn của Hàn Phong đột phá đến thất phẩm, cửu diễm dị hỏa quyết để cho Hàn Phong thần hồn đạt được thất phẩm cao cấp nhất, thứ sáu thần kiếp trực tiếp để cho Hàn Phong thần hồn đột phá đến bát phẩm. Trong đó, thứ sáu thần kiếp, ở Hàn Phong khiêu khích hạ uy lực vượt xa bình thường thứ sáu thần kiếp, bằng không thần hồn của Hàn Phong chưa chắc sẽ để thăng tới bát phẩm trung đẳng cao như vậy chờ tầng thứ. Nếu là Trịnh huynh có đầy đủ nhiều tử vân thần quả, nói vậy cũng có thể tăng lên nhiều như vậy. Hàn Phong một bên né tránh một bên trả lời. Tử vân thần quả. Trịnh Chấn Quân đầu tiên là thần sắc một ngưng, lập tức vẻ mặt không tin, cười lạnh nói, ít lừa dối ta, tử vân thần quả bản công tử lại không phải là không có đã dùng, hiệu quả không có kinh khủng như vậy. Thất phẩm dưới còn chưa tính, đến thất phẩm, mỗi tiến thêm một bước đều muôn vàn khó khăn, chỉ dựa vào tử vân thần quả, trăm triệu không có khả năng đạt được bát phẩm tầng thứ. Ngươi đã không muốn nói ra, bản công tử nói không chừng chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, ở linh năng không gian, thần hồn đụng phải thống khổ giàn vặt, cái này có thể so với thân thể đụng phải giàn vặt đau đớn hơn, bản công tử cũng muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trịnh Chấn Quân cái chán trung tâm, kim sắc thần trong mắt ánh sáng màu lam bộc phát ánh sáng ngọc, hầu như muốn che đậy ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên, Trịnh Chấn Quân đem tương đương với cựu kiếp thần khí lam sắc thần châu, phát huy đến bản thân có khả năng đủ nắm giữ cực hạn. Hư không không ngừng nổ tung, càng nhiều hơn không gian phong nhận bạo dũng ra. Hàn Phong không ngừng né tránh, kim tiên tiên đồng đồng dạng thôi phát đến mức tận cùng. Ở kim tiên tiên đồng đồng lực hạ, không gian phong nhận tốc độ không thay đổi, có cấp Hàn Phong cảm giác vẫn là trở nên chậm rất nhiều, điều này làm cho Hàn Phong có thể càng linh hoạt né tránh, đồng thời kim tiên tiên đồng không ngừng nổ bắn ra ra kim quang lại phân hóa ra hơn vạn, đánh phía không gian phong nhận. Trong hư không, đạm lam sắc không gian phong nhận không ngừng cùng ánh sáng màu vàng va chạm. Lam sắc cùng màu vàng quang huy soi sáng toàn bộ hư không. Chết tiệt. Trịnh Chấn Quân hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện Hàn Phong né tránh năng lực chợt tăng cường, để cho mình không ít công kích thất bại. Làm sao có thể, cái này cũng không phải là bên ngoài, mà là linh năng không gian, người này hẳn không có biện pháp thi triển bộ pháp. Lẽ nào, đây hết thể lại là kia kim sắc thần nhãn công lao? Trịnh Chấn Quân rất nhanh đoán ra đây hết thể cùng kim tiên tiên đồng có quan hệ. Không thể thả tiếp tục như vậy nữa, duy trì linh năng không gian cũng rất tiêu hao thần hồn của ta lực. Trịnh Chấn Quân có chút nóng nảy. Trịnh Chấn Quân cấp bách, Hàn Phong cũng gấp, đây cũng không phải là thần nguyên, mà là thần hồn lực. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đề thăng, mang đến đề thăng lớn nhất là thần nguyên, đối thần hồn cùng thần thể đề thăng đều xa không bằng thần hồn. Đồng dạng, đang khôi phục phương diện cũng là như vậy. Vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa quyết, thần nguyên khôi phục nhanh nhất, thần hồn cũng có khôi phục, nhưng xa xa không thể thả cùng thần nguyên tốc độ khôi phục so sánh với. Ở linh năng thời gian ngây ngô thời gian càng dài, tiêu hao thần hồn lực càng nhiều, tiêu hao tới trình độ nhất định, cho dù ly khai linh năng không gian, cũng sẽ mang đến một loạt ảnh hưởng. Tỷ như thần hồn tiêu hao quá lớn, dẫn đến trực tiếp ngất đi chờ một chút. Nhưng mà, cho dù Hàn Phong lo lắng thì có ích lợi gì? Đang toàn lực vận chuyển thần châu dưới tình huống, thần hồn của Trịnh Chấn Quân lực đã đề thăng tới bát phẩm thượng đẳng, đối mặt Hàn Phong bát phẩm trung đẳng, cũng tích lũy thâm hậu bát phẩm trung đẳng, ưu thế rất rõ ràng. Chờ một chút. Hàn Phong mắt chợt sáng ngời, chợt tay háo bảo vùng, miễn cưỡng xuất hiện một thanh màu đen nhánh thước đo ước chừng một trượng trường, đúng là trước đây từ Tinh Chấn Lương trong tay lấy được phệ hồn xích. Thanh cựu thần hồn thuộc tính thần khí, không giống Thái Huyền Thần Kiếm như vậy thần khí không thể ra hiện tại linh năng không gian, giống như Trịnh Chấn Quân cựu kiếp thần châu giống nhau, hoàn toàn có thể ở linh năng không gian trợ nhân giúp một tay. Phệ hồn xích, đẳng cấp chỉ là bảy kiếp thần khí, lại có một cái rất kinh khủng tác dụng, có thể hấp thu thần hồn lực. Phong phong phong. Khứ. Thần hồn truyền thụ phệ hồn xích trở nên thật lớn hóa, từ vốn là một trượng trường tăng trưởng đến trăm trượng trường. Trăm trượng lớn lên phệ hồn xích, quét ngang ra, nhảy vào đến không gian phong nhận trong. Nơi này là linh năng không gian, bất kể là trước thủy long, hoàn thị sau một cơn lốc, cùng cùng hoặc là bây giờ không gian phong nhận, thuộc về vẫn như cũ là thần hồn lực, là do thần hồn lực biến ảo mà thành. Phệ hồn xích, hấp thu chính là thần hồn lực. Vì vậy, khiến mọi người cùng với Trịnh Chấn Quân khiếp sợ một màn xảy ra. Những cái kia không gian phong nhận, đụng tới phệ hồn xích đầu tiên là bị kiềm hãm, sau một khắc phảng phất phệ hồn xích trung tâm có cái gì vòng xoáy giống nhau, đem những thứ này không gian phong nhận hết thể cấp hút tới. Không gian phong nhận tiến vào đến phệ hồn xích trung, lập tức thì biến mất, như là một giọt máng xối nhập trong biển rộng, ngay cả cái cảnh hoa cũng không có. Cái này. Trịnh Chấn Quân trợn mắt hốt mồm, tại sao có thể như vậy? Hàn Phong thừa thắng xông lên, trăm trượng phệ hồn xích hung hăng đập hướng Trịnh Chấn Quân. Bất hảo. Trịnh Chấn Quân sắc mặt cuồng biến. Thần hồn lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành các loại công kích, lại hết thể được phệ hồn xích thôn phệ. Trịnh Chấn Quân còn đang trên người mình dụng thần hồn lực huyễn hóa ra một bộ chiến giáp, lại như cũ được phệ hồn xích cấp thôn phệ. Phệ hồn xích đập trúng Trịnh Chấn Quân, Trịnh Chấn Quân bay ngược ra, cái trán linh năng thần trong mắt kim sắc quang huy, trong sát na ảm đạm rồi không ít. Rốt cuộc có thể hấp thu ta thần hồn trung thần hồn lực. Lúc này đây, Trịnh Chấn Quân là thật kinh hãi. Trước hấp thu, chỉ là thần hồn lực biến ảo mà thành công kích, mà bây giờ hấp thu, thế nhưng tồn tại ở thần hồn trên thế giới thần hồn lực, phương diện này thần hồn lực được hấp thu hơn, vô cùng có khả năng xúc phạm tới bổn nguyên, dẫn đến thần hồn phẩm cấp giảm. Ngày sau muốn khôi phục cũng là so với ngày xưa đột phá muốn khó khăn. Trịnh Chấn Quân hẳn là may mắn vệ hồn xích chỉ là 7 kiếp thần khí, nếu như là 9 kiếp thần khí, cứ như vậy thoáng cái, Trịnh Chấn Quân đẳng cấp phòng trường sẽ từ thất phẩm đỉnh tiêm rơi xuống đến miễn cưỡng thất phẩm thượng đẳng tầng thứ, lại nghiêm trọng chút, trực tiếp rơi xuống đến thất phẩm trung đẳng cũng không phải không có khả năng. Trịnh Chấn Quân luôn luôn tự giác bản thân tài trí hơn người lo lắng ở nơi nào? Chính là linh năng thần nhãn cùng cao tới thất phẩm đứng đầu thần hồn phẩm cấp. Hôm nay thần hồn phẩm cấp có rơi xuống nguy hiểm, Trịnh Chấn Quân trực tiếp luống cuống. Phệ hồn xích chợt bay lên, lại muốn lần thứ hai hạ xuống, Trịnh Chấn Quân vội vã quát, dừng tay. Ta chịu thua. Chương 1661, bất diệt chiến thể, thượng. Chỉ được đánh bay một lần liền cuống quýt chịu thua, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút coi thường. Nhưng Trịnh Chấn Quân lúc này đã không lo được nhiều như vậy, mặt mũi nào có thần hồn của tự mình trọng yếu, thần hồn của tự mình bổn nguyên nếu thật tao chịu ảnh hưởng, mới là thật thua thiệt lớn. So với đã đánh mất mặt mũi cái gì nghiêm trọng hơn. Trịnh Chấn Quân vội vã hủy bỏ linh năng không gian. Đầy hư không gian phong nhận biến mất, mọi người phát hiện bọn họ như cũ ở tại chỗ, hư không cùng bốn phía cũng không có cái gì chiến đấu vết tích. Trên bầu trời, Hàn Phong cùng Trịnh Chấn Quân cũng là ngay từ đầu vị trí. Nhiều lắm, cũng chính là thần hồn có chút khó chịu thôi. Mà Trịnh Chấn Quân, thần hồn vẫn là cảm thấy một trận mệt mỏi. Không chỉ là nguyên nhân vì duy trì linh năng không gian tiêu hao số lớn thần hồn lực, còn có được phệ hồn xích cấp hấp thu một ít thần hồn lực duyên cớ. Hàn Phong cũng cảm giác được đầu có chút khó chịu, vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong mới có hơi dễ chịu rất nhiều. Trịnh huynh, đa tạ. Hàn Phong hướng Trịnh Chấn Quân chắp tay một cái. Trịnh Chấn Quân vẫn là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện bay trở về số 5 động phủ, căn bản không có phản ứng Hàn Phong. Hàn Phong cũng không xấu hổ, những thiên tài này đều là các châu đệ nhất, các cao ngạo mười phần, có chút kinh lịch một phen ngăn trở sau có thể kịp thời nhận rõ bản thân. Biết được vị trí của mình, có chút lại chỉ biết mình là nhất, người trước như Diêm Đức Tài, người sau như Trịnh Chấn Quân. Hiện tại tất cả mọi người ở Kiền Khôn Tông, ở vào đồng nhất cái hàng bắt đầu thượng, người trước chỉ phải cố gắng, chưa hẳn không thể thả siêu việt người sau. Người sau tiếp tục nữa, nói không chính xác ngay cả Hoàng Chiết Tề, Quân Tư Kiệt cái này một cấp bậc, cũng có thể kỳ siêu việt. Ha ha, không nghĩ tới các hạ có thể đánh bại Trịnh Chấn Quân, Viên Mộ đối các hạ cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết các hạ có thể hay không muốn đáp ứng Viên Mộ khiêu chiến. Số 4 động phủ trung, một đạo nhân ảnh chợt bay ra. Hàn Phong cười khổ, Viên huynh thế nhưng số 4 động phủ người chủ, khiêu chiến Hàn Mộ kẻ hèn mọn này một cái số 8, có đúng hay không? Hàn Phong ngay từ đầu mục đích thế nhưng khiêu chiến Cửu Kiến Phong, hiện tại chẳng lẽ phải 4 người đều khiêu chiến không được. Viên Băng Phong vẫn là cười xua tay, không thể thả nói như vậy, trước kia Hàn huynh đã đánh bại Diêm Đức Tài, lý nên là số 3 động phủ người chủ, Viên Mộ thân là số 4. Tự nhiên muốn khiêu chiến. Bất quá, Viên Mộ cũng sẽ không chiếm Hàn huynh tiện nghi, Viên Mộ có thể trở thượng nửa ngày. Viên Băng Phong trước một ít thần hồn đã ở linh năng không gian, tự nhiên biết Hàn Phong thần hồn chỉ là có chút tiêu hao, không có gì làm trọng thương, nửa ngày không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn khôi phục. Viên Băng Phong đều đã nói như vậy, Hàn Phong đâu còn có thể cự tuyệt, liền nói ngay, đã như vậy, Hàn Mộ liền tiếp được Viên huynh khiêu chiến, xin hãy Viên huynh đợi nửa ngày. Trên thực tế, Hàn Phong chỉ cần 1-2 canh giờ là có thể khôi phục toàn bộ. Nửa ngày sau, Hàn Phong đứng dậy, thở ra một hơi thở. Thần hồn đã khôi phục hoàn tất, trước kia mấy trận chiến đấu tiêu hao thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Bây giờ Hàn Phong, trạng thái đều là ở nhất thời kỳ cường thịnh. Ha ha ha, Viên Mỗ liền xuất thủ. Viên Băng Phong một trận cười ha ha, trận một trưởng hướng Hàn Phong vỗ tới. Hàn Phong lập tức khôi phục lại kim tiên thể cùng thần diễm chiến thể song trọng chồng trạng thái, tử cước huyền hỏa dung nhập trong đó. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong nhìn ra được, Viên Băng Phong một quyền này cũng không thế nào lợi hại, cho nên bản thân chém ra một quyền cũng không thế nào cường đại, chỉ là thần diễm chiến quyền đệ nhị trọng sơ kỳ lực lượng. May là như thế, ở hôm nay tăng vọt tu vi dưới tình huống, còn có phẩm chất cao thần nguyên tăng phúc hạ, uy lực của một quyền này cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Hàn Phong càng nhiều hơn chú ý, vẫn là đặt ở Viên Băng Phong trên người. Thân là cùng Cựu Kiến Phong ba người cùng nổi danh tồn tại, công kích không phải như vậy yếu đuối mới đúng. Một màn kế tiếp, để cho Hàn Phong sợ ngây người. Đối mặt Hàn Phong một quyền, Viên Băng Phong không tránh không nhiều lắm, trực tiếp đụng tới, lập tức được hỏa quyền thôn phệ. Hàn Phong một quyền này sớm đã thành vượt ra khỏi 6 kiếp chân thần tầng thứ, mà Viên Băng Phong nhi. Phòng trưng chỉ tương đương với bình thường 6 kiếp chân thần cao giai, lúc này được đốt thành tro. Không có khả năng. Hàn Phong giống to hơn. Đường đường cùng Cựu Kiến Phong cùng nổi danh thiên tài, làm sao sẽ được một quyền của mình đánh chết. Rất nhanh, Hàn Phong nghĩ tới Viên Băng Phong bất diệt chiến thể, lẽ nào. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm, trong hỏa diễm, nguyên bản hóa thành bụi bay Viên Băng Phong, lại đang một lát sau lại lần nữa ngưng tụ, mà ngưng tụ sau Viên Băng Phong, tu vi rõ ràng tăng cường một ít. Cái này, chính là bất diệt chiến thể sao? Mỗi được đánh giết một lần, liền sẽ tăng lên một ít tu vi. Hàn Phong rất nhanh đoán được một ít khả năng. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại, một kích đem Viên Mộ đánh giết, hy vọng Hàn huynh có thể tiếp tục bảo trì. Viên Băng Phong cười ha ha thanh âm của truyền gia. Nói như vậy, cũng là vì kích thích Hàn Phong. Viên Băng Phong bất diệt chiến thể, chia làm vài cái cấp bậc, cực mạnh cấp bậc vì 9 lần bất diệt, ở thời gian nhất định hạn chế bên trong, chỉ phải chết số lần không vượt lên trước 9 lần, cũng sẽ không chân chính tử vong, mà lại theo tử vong ngạch số lần mà dẫn đến thực lực không ngừng tăng cường. Tối cao cấp bậc 9 lần bất diệt, tương đương với hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch có lẽ hỗn độn thần thể. Thứ nhì đó là 7 lần bất diệt, tử vong số lần không vượt lên trước 7 lần, sẽ không phải chết vong, tử vong đến 7 lần, thực lực đề thăng mảy may không thua đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch có lẽ đỉnh cấp thần thể. Lại sau đó liền 6 lần bất diệt, 4 lần bất diệt, lần thứ 2 bất diệt. 6 lần bất diệt tương đương với cao cấp tuyệt phẩm, 4 lần bất diệt tương đương với trung cấp tuyệt phẩm, lần thứ 2 bất diệt tương đương với sơ cấp tuyệt phẩm. Viên Băng Phong chính là 7 lần bất diệt cấp bậc, phàm là chính mình bất diệt chiến thể đích chân thần, sinh tồn năng lực thường thường cao hơn còn lại chân thần, dù cho cái này chân thần thực lực mạnh vô bất diệt chiến thể chân thần. Nhưng như vậy chiến thể cũng có mình chỗ thiếu hụt, đó chính là ở thực lực để thăng tới đẳng cấp cao nhất trước kia, chính là được ngược mệnh. Cho dù là Viên Băng Phong, ở 7 lần tử vong trước kia, đối mặt cùng mình ở vào cùng một cấp bậc có lẽ hơi yếu với mình một cấp bậc, đều phải bị ngược. Cho nên, rất lâu Viên Băng Phong cũng sẽ tự sát tính chất phản kháng, hay nhất có thể được nháy mắt giết, điều này có thể tiết kiệm không ít thống khổ. Hàn Phong lần thứ 2 thần diễm chiến quyền chém ra, Viên Băng Phong lần thứ 2 được nháy mắt giết. Ngay sau đó lần thứ 3, lúc này đây Viên Băng Phong tu vi tăng lên liền so với rõ ràng, lần thứ 3 tử vong, Viên Băng Phong thực lực đề thăng đã tương đương với thi triển trung cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Lần thứ 4, lần thứ 5, Viên Băng Phong tăng lên càng rõ ràng. Từ đầu chí cuối, Viên Băng Phong cũng không có xuất ra thần khí, Hàn Phong lúc này đâu vẫn không rõ, ở Viên Băng Phong không chết đến nhất định số lần thời điểm, Viên Băng Phong căn bản sẽ không toàn lực xuất thủ. Những người còn lại cũng đều nhìn ngây người. Tốt, ta rất khỏe kỳ ngươi có thể chết vài lần. Hàn Phong nói xong, lại là một cái thần diễm chiến quyền. Lần thứ 7, chỉnh chết 7 lần. Lần thứ 7 sống lại sau, Hàn Phong rõ ràng nhận thấy được Viên Băng Phong khí thế của thay đổi, từ lúc mới bắt đầu mạn bất kinh tâm, đột nhiên trở nên có công kích tính. Hàn Phong biến sắc, biết Viên Băng Phong muốn chiến đấu chân chính. Chương 1662, bất diệt chiến thể, hạ. Tử vong 7 lần, lần thứ 7 hoặc là cực hạn, hoặc là Viên Băng Phong cho rằng tử vong 7 lần cũng đủ để đối phó ta. Hy vọng là người trước. Hàn Phong thần sắc ngưng trọng. Viên Băng Phong khí thế của kinh người, hoàn toàn không thua thi triển đỉnh cấp huyết mạch, tầng thứ này, Hàn Phong đã cần phải thận trọng đối đãi, nhất là ở đối phương xuất ra thần khí lúc. Viên Băng Phong thần khí là một thanh búa lớn, tản mát ra một cổ khí tức tử vong nồng nặc. Búa lớn rất lớn, nhìn qua cũng rất trọng, có Viên Băng Phong dẫn theo búa lớn, vẫn là cực kỳ dễ dàng, có thể tùy ý huy vũ. Viên Băng Phong rất nhanh dẫn theo thần phủ hướng Hàn Phong chém tới, Hàn Phong cũng không chút do dự, Thái Huyền Thần Kiếm lập tức lấy ra, chém đi tới. Đang. Thần khí cùng thần khí va chạm thanh âm của vang lên, đinh tai nhức óc, sau đó một cổ năng lượng cuồng phong hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Trên không trung nổi lên từng đợt rung động. Hàn Phong cùng Viên Băng Phong thân ảnh của không ngừng giao thác, thần phủ cùng Thái Huyền Thần Kiếm không ngừng khảm cùng một chỗ. Hai người thân ảnh cực nhanh, Hàn Phong thắng ở có Kim Tiên Đạp Không Bộ, Viên Băng Phong thắng ở bản thân tu vi thâm hậu, đã rồi đạt được lục giai chân thần trung giai đỉnh, còn hơn Hàn Phong sơ giai sơ kỳ, mạnh hơn nhiều lắm. Viên Băng Phong trong tay thần phủ khảm lạc tốc độ rất nhanh, hình thành đầy trời tàn ảnh, Hàn Phong rất nhanh rơi vào rồi hạ phong. Giữa hai người tu vi vốn còn kém cự cực đại, Viên Băng Phong lần thứ 7 tử vong, dẫn đến thực lực tăng lên mảy may không thua thi triển đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch có lẽ đỉnh cấp thân thể, nguyên nhân mà cho dù Hàn Phong song trọng chiến thể chồng, còn có bát phẩm thần hỏa tử cực huyền hỏa tăng phúc, cũng là không sánh bằng Viên Băng Phong. Nếu như không phải là Hàn Phong thần nguyên phẩm chất đã đạt được bát phẩm đỉnh tiêm, dẫn đến mỗi một lần công kích cũng sẽ dẫn đến uy lực chợt tăng cường vài phần, Hàn Phong liền không chỉ là hơi hạ xuống phong. Không thể thả tiếp tục như vậy nữa. Đối phương vốn là tu vi thâm hậu, liều mạng ta quá có hại. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Bắt trọng uy lực kiếm quang ở giữa hai người nỡ rộ, Viên Băng Phong không sợ chút nào, trong tay thần phủ chợt chặt bỏ. Hàng Long Trảm. Giờ khắc này, Viên Băng Phong thần phủ giống thần long trên đời. Ầm ầm. Năng lượng một cơn lốc trùng kích dựng lên, Viên Băng Phong cùng Hàn Phong đều là liên tiếp lui về phía sau. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, Viên Băng Phong đối cựu kiếp thần phủ nắm trong tay cực kỳ thâm hậu, đạt được chuôi này thần phủ thời gian tất nhiên không ngắn, ít nhất ở mấy trăm năm trước thậm chí là hơn 1000 năm trước đây. Không hổ là đại gia tộc, bỏ được bỏ tiền vốn, có lẽ nói Viên Băng Phong thân là Viên gia vạn tuổi trong vòng đệ nhất, Viên gia nguyện ý đem hết toàn lực khứ bồi dưỡng. Cùng thân sát lục. Viên Băng Phong lần thứ 2 giơ lên thật cao thần phủ, theo một trận khí tức kinh khủng tuôn ra, thần phủ chợt chém xuống. Ngay sau đó, một đạo giống như hồng lưu vậy quang mang thẳng tắp đánh phía Hàn Phong. Không chỉ có như thế, đạo tia sáng này lúc còn có đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Một đạo so với một đạo mạnh. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Kiếm quang chém ra, đạo thứ nhất quang mang được ngăn cản, đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Dần dần kiếm quang càng ngày càng yếu, sau cùng được triệt để thôn phệ. Hàn Phong liền vội vàng đem Thái Huyền Thần Kiếm che ở trước người mình. Có từng đạo quang mang đánh vào Thái Huyền Thần Kiếm thượng, lực phản chấn chấn đắc Hàn Phong trực tiếp phun ra một búng máu, thân hình rút lui không ngừng. Giờ khắc này, tu vi thượng trinh lệch hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù Hàn Phong thi triển bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm tương đương với trung giai thượng phẩm thần kỹ, cũng vô pháp xóa đi cái này tu vi thượng trinh lệch. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem thần diễm chiến thể đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới. Đệ tam trọng cảnh giới thần diễm chiến thể dung nhập tử cực huyền hỏa, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ lần thứ 2 mãnh phổng. Nhưng vậy cũng là sự tình từ nay về sau, hiện tại, còn cần giải quyết hết Viên Băng Phong. Viên Băng Phong thành tựu cùng Cửu Kiến Phong ba người cùng nổi danh thiên tài, tổng hợp lại chiến lực quả nhiên cường ra Diêm Đức Tài vài cái cấp bậc. Trong đám người, nguyên bản có chút không phục Diêm Đức Tài không phải không thừa nhận, hắn và Viên Băng Phong bốn người, đích xác có chênh lệch cực lớn. Cùng thân sát lục, Hàn Phong lại một lần nữa khó có thể ngăn cản, thổ huyết được đánh bay. Nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi, có thể bức ra Viên Mỗ một kích mạnh nhất. Ngươi cũng đủ để tự ngạo. Viên Băng Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ai nói đây là Hàn Mỗ cực hạn? Hàn Phong chợt tung Diễm Thiên Vũ Bảo Luân. Diễm Thiên Chi Vũ. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân huyền phù ở Hàn Phong bầu trời, phân hóa ra mấy trăm đạo bảo tua, sau một khắc mấy trăm đạo hỏa quang tuôn ra. Kiện thứ 2 cửu kiếp thần khí. Viên Băng Phong hoảng sợ thất sắc. Một cái chân thần, nhất là đẳng cấp còn không tính quá cao đẳng chân thần, có một kiện cửu kiếp chân thần là có thể để thăng không ít thực lực, huống chi là hai kiện. Chỉ cần ứng dụng tốt, chiến lực tăng lên tuyệt không chỉ là một cấp bậc. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân lúc, chính là phệ hồn xích, Hàn Phong Kim Tiên Tiên đồng mở, đây mới là hắn không có gì ngoài Tử Vân Thần Tí trạng thái mạnh nhất. Cùng thân sát lục. Mấy trăm đạo hỏa quang bị ngăn chặn, phảng phất lưỡng đạo tận trời biển gầm bính đụng vào nhau. Hàn Phong thừa cơ hội này, Thái Huyền Thần Kiếm chợt chém ra Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Viên Băng Phong nhận luôn cuống tay chân, cựu kiếp thần phủ ngăn cản ở trước người, được thoáng cái đánh bay. Phệ hồn xích từ phía trên hạ xuống, sau một khắc sẽ nện ở Viên Băng Phong trên người. Viên Băng Phong giật mình, ở linh năng không gian, Viên Băng Phong đã thấy được phệ hồn xích uy năng, nào dám để cho phệ hồn xích đụng tới bản thân cũng không phải là Trịnh Chấn Quân, thần hồn vốn là để thăng thông thả, tổn thương bổn nguyên khôi phục thì càng chậm. Viên Băng Phong mi tâm một đạo lục sắc quang mang lóe lên, một cây chủy thủ thần khí liền bay ra, đẳng cấp cũng không cao, đồng dạng là bảy kiếp tầng thứ. Ở linh năng không gian, phệ hồn xích có thể đại phát thần uy, có ở hiện thực không gian, trừ phi là không biết phệ hồn xích công năng, bằng không ở đối phương có cảnh giác dưới tình huống, phệ hồn xích hấp thu thần hồn năng lực muốn thực hiện cũng có chút khó khăn. Tự nhiên, đây là nhằm vào siêu cấp thiên tài mà nói, vẫn có thế lực lớn chống đỡ siêu cấp thiên tài, thử hỏi bình thường 6 kiếp chân thần, làm sao có thể có nhiều như vậy cao giai thần khí hộ thân. Thất giai chủy thủ cùng 7 kiếp phệ hồn xích dây dưa, ở trên hư không không ngừng giao chiến, lục sắc quang mang cùng ánh sáng màu đen không ngừng hòa lẫn. May là như thế, viên băng phong hoàn thị rơi vào rồi hạ phong. Ỷ vào chính mình Diễm Thiên Vũ Bảo Luân cùng Thái Huyền Thần Kiếm hai đại cựu kiếp thần khí, viên băng phong cực kỳ là đối mặt hai cái hàn phong. Bất quá, viên băng phong thực lực cũng đích thật là siêu phàm, cho dù là rơi vào hạ phong, cũng luôn có thể đủ tìm được cơ hội phản kích. Hàn Phong mắt thấy còn như vậy dây dưa tiếp sẽ thành nghìn ngày chi chiến, mượn kim tiên tiên đồng, một cái thần hồn trùng kích đánh ra. Viên băng phong đã sớm biết Hàn Phong thần hồn cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới có thể cường đến có ở đây không là linh năng không gian bên trong cũng có thể phát huy ra siêu cường uy lực, một cái không chú ý đã bị trùng kích, thần hồn chấn động. Viên băng phong sắc mặt trắng nhợt, phun ra tiên huyết, trong tay thần phủ uy lực khoảng cách giảm đi. Nhân cơ hội này, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân gia tăng cung cấp, Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm hung hăng chém xuống. Phốc phốc phốc. Viên băng phong lần thứ hai thổ huyết. Liên tiếp thổ huyết, viên băng phong lập tức thì không được, đối mặt Hàn Phong thế tiến công càng ngày càng vô pháp ngăn cản. Đông đảo thiên tài thấy vậy, đã rồi minh bạch, hai người giao phong đã có kết quả. Thắng lợi, không hề nghi ngờ là Hàn Phong. Chương 1663, Viễn Cổ Nham Ma. Viên băng phong thất bại. Số 2 động phủ trung, Miêu Bang sắc mặt thật không tốt nhìn. Nếu nói là lúc ban đầu, Miêu Bang tất nhiên là cho là mình mạnh hơn so với viên băng phong, nhưng xem qua viên băng phong chiến đấu sau, Miêu Bang liền không cho là như vậy. Mình thiên xương thần thể đích sắc cường đại, chính là đỉnh cấp thần thể, nhưng so với đệ thất tử vong sau lại sống lại Miêu Bang, cũng không có cường đi nơi nào, thật nếu nói, còn rất có thể yếu hơn một bậc. Ngay cả viên băng phong đều thất bại, Miêu Bang có không có tự tin có thể thắng lợi. Cho nên, trước mặt mọi người nhiều ánh mắt rơi vào số 2 động phủ thời điểm, Miêu Bang trầm mặc, cũng không có đi ra cùng Hàn Phong đánh một trận. Hàn Phong mục tiêu cũng không phải số 2 động phủ Miêu Bang, mà là số 1 động phủ Cửu Kiến Phong. Về phần bị thua viên băng phong, tuy rằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại cũng không có như Trịnh Chấn Quân như vậy vứt sắc mặt, chỉ là yên lặng đi qua một bên đả tọa tu luyện, khôi phục thương thế. Bốn phía thiên tài theo bản năng lui về phía sau một bước, nhường ra vị trí. Cho dù viên băng phong thất bại, ngoài biểu hiện ra chiến lực cũng phải cần cường cho bọn hắn, đã đạt được bọn họ chân chính kính ý. Tinh Chấn Lương nheo mắt lại, chỉ cần tu vi đuổi theo, người này không phải là đối thủ của ta. Bất kể là thần ẩn thiên nhãn trốn vào hư không, hay là đang tử vân thần tháp lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ, đều cho Tinh Chấn Lương cực lớn sức mạnh, dù cho bây giờ đối với cực phẩm thần kỹ không có nắm giữ bao nhiêu, nhưng cũng có thể đủ phát huy ra sánh ngang trung giai thượng phẩm thần kỹ uy lực. Hiện nay thập châu thiên tài, ngoại trừ Hàn Phong, Tinh Chấn Lương còn không nhìn thấy người thứ hai lĩnh ngộ ra như thế trình độ thần kỹ thiên tài tồn tại. Hàn Phong đem tam đại thần khí triệu hồi bên người, vùng xung quanh lông mày trong lúc lơ đảng một đám. Phệ hồn xích vốn là ở bảy kiếp thần khí đẳng cấp này thượng ngây người thời gian không ngắn, có thể nói là nội tình thâm hậu, trước kia cùng Trịnh Chấn Quân chiến đấu lại hấp thu không ít thần hồn lực, lúc này lại có đột phá tới tám kiếp thần khí khuynh hướng. Cái này động phủ tranh đoạt chiến lúc, liền tìm cơ hội để cho phệ hồn xích độ kiếp. Đang lúc mọi người đôi mắt trông mong trong tầm mắt, Hàn Phong không có khiêu chiến Miêu Bang, mà là trực tiếp khoanh chân ở tại chỗ, bắt đầu khôi phục. Mọi người vẻ mặt trợn, một người thôi động tam đại thần khí, tiêu hao thật lớn cũng là bình thường. Lúc này đây khôi phục rất nhanh, rõ ràng cùng viên băng phong chiến đấu trình độ kịch liệt xa ở Trịnh Chấn Quân trên, Hàn Phong lại là rất nhanh khôi phục lại. Dù sao lúc này đây thần hồn không làm sao bị thương, Hàn Phong bản thân cũng không có được quá lớn thương thế. Khôi phục sau, Hàn Phong liền trực tiếp khiêu chiến số 1 động phủ Cửu Kiến Phong. Không ít thiên tài kinh ngạc vạn phần, cái này nhảy vọt qua Miêu Bang. Số 2 động phủ trung, Miêu Bang sắc mặt tối sầm, bản thân không chủ động khiêu chiến là một chuyện, trực tiếp đem bản thân khiêu qua lại là một chuyện, Miêu Bang cảm thụ được một cổ được khinh thị phẫn nộ. Có thể tưởng tượng muốn Hàn Phong thực lực, Miêu Bang cuối cùng vẫn nuốt xuống khẩu khí này. Số 1 động phủ, Cửu Kiến Phong chậm rãi đi ra. Cửu Kiến Phong một thân hắc sắc chiến sĩ phục sức, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, một cổ như kiếm nhận vậy sắc bén khí thế mang tất cả ra, chèn ép không ít thiên tài trực tiếp biến sắc, lui về phía sau một bước. Đột ngột, cái này cổ sắc bén khí thế biến đổi, trở nên hậu nặng, sau đó lại trở nên như cự sơn giống nhau, gây cho nhân cực kỳ trầm trọng áp bách. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cửu Kiến Phong thản nhiên nói. Không sai. Hàn Phong gật đầu. Cửu Kiến Phong nhàn nhạt nhìn Hàn Phong, tốt, ngươi cũng xác thực có tư cách để cho bản công tử toàn lực xuất thủ, hy vọng chiến đấu mới vừa rồi không là của ngươi cực hạn. Giống. Cửu Kiến Phong chợt phát ra gầm nhẹ, thanh âm quần quần truyền ra, tuyên nhạc phong hạ phong rung động. Cửu Kiến Phong thân thể trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành một pho tượng hơn 20 thước cao nham thạch cự nhân, nham thạch hoàn thị đen kịt vẻ, một cổ khí tức tà ác phóng lên cao. Đúng là Linh Châu Cửu gia viễn cổ nham ma huyết mạch. Thời khắc này Cửu Kiến Phong, đã rồi hóa thành một pho tượng viễn cổ nham ma. Hóa thành viễn cổ nham ma, Cựu Kiến Phong mỗi một bước giẫm nát dưới chân, mặt đất đều phải phát sinh một lần rung động. Hàn Phong lúc này đây cướp xuất thủ trước, thần diễm chiến quyền hung hăng đập hướng Cựu Kiến Phong. Cựu Kiến Phong vẫn là giơ lên cánh tay phải, nham thạch cự trưởng hung hăng vỗ, liền hoàn toàn chặn lại Hàn Phong một quyền này. Sau một khắc, Cựu Kiến Phong bắt lại Hàn Phong tay của, chợt xoay tròn, đem xoay tròn tốc độ đạt được một cái cực hạn, Cựu Kiến Phong lập tức đem Hàn Phong ném ra. Hàn Phong như là một cái đạn pháo đập hướng mặt đất, trực tiếp đập ra một đạo cự hãm hại. Hàn Phong từ cự trong hầm bay ra, khuôn mặt có chút chật vật. Vận động nóng người kết thúc, xuất ra ngươi cường lực nhất lượng. Viễn cổ nham ma phát ra tiếng ông ông ầm. Hàn Phong lau mép một cái, lần đầu tiên cảm thụ được viễn cổ nham ma cường đại. Lúc này, tam đại thần khí xuất hiện ở Hàn Phong trước người, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân nổ bắn ra mấy trăm đạo hỏa quang, Thái Huyền Thần Kiếm được Hàn Phong nắm trong tay, Phệ Hồn Xích gần nút trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Đối mặt Diễm Thiên Vũ Bảo Luân mấy trăm đạo hỏa quang, viễn cổ nham ma phẫn nộ vừa hô, như là vẫn thạch trời giáng, viễn cổ nham ma quanh thân hiện ra tảng lớn màu đen nhánh cự thạch, đều nhằm phía hỏa quang. Hàn Phong nhân cơ hội này, một kiếm chém về phía Cựu Kiến Phong. Lại vào lúc này, một đạo nước sơn ánh sáng màu đen do viễn cổ nham ma khổng lồ đầu mi tâm của chô bắn ra, hóa thành một tòa nguy nga màu đen nhánh cự sơn, ngoài ba động đi ra ngoài lực lượng, rõ ràng là nhất kiện cựu kiếp thần khí. Màu đen nhánh cự sơn không chỉ có ngăn cản Thái Huyền Thiên Linh Trảm, càng mang theo một cổ duệ không thể đem khí thế của đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong Thái Huyền Thần Kiếm lần thứ hai hung hăng chém ra, bổ vào màu đen nhánh cự sơn mặt trên. Màu đen nhánh cự sơn run lên, bị đánh bay, nhưng Hàn Phong đồng dạng được cự sơn xông tới vô địch lực lượng đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Phệ Hồn Xích lúc này đây không có từ trên trời giáng xuống, mà là đi vòng qua Cựu Kiến Phong phía sau, chợt vút tới. Cựu Kiến Phong đối Phệ Hồn Xích tập kích làm như không thấy, thẳng đến Phệ Hồn Xích cự ly Cựu Kiến Phong cự ly đã không đủ một trượng, Cựu Kiến Phong mi tâm của chỗ mới tia sáng màu vàng lóe lên, một đạo lô ống kính ra bên ngoài khuếch tán, Phệ Hồn Xích rốt cuộc không thể thả tiến thêm một bước. Hàn Phong Kim Tiên Tiên Đồng quét về phía Cựu Kiến Phong, một cái thần hồn trùng kích đánh tới. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng quyển chấn động, phảng phất được cái gì lực lượng đáng sợ bắn chúng giống nhau, run không được, tia sáng màu vàng kịch liệt lóe ra. Hàn Phong biến sắc, lúc này Hàn Phong đâu còn đoán không ra, cái này ánh sáng màu vàng quyển, chắc là một loại thần hồn phòng hộ thần khí, đẳng cấp còn không thấp. Cựu Kiến Phong lộ ra mỉm cười, nếu không phải mình chính mình thần hồn thủ hộ thần khí, nào dám tự tin như vậy tiếp được đối phương khiêu chiến. Chỉ cần không vượt lên trước cựu phẩm thần hồn, liền khó có thể ảnh hưởng đến thần hồn của tự mình. Tuy nói không biết cái này có phải là ngươi hay không cực hạn, bất quá bản công tử cường lực nhất lượng có cũng không phải là như thế, ngươi rất vinh hạnh, cho dù là ở Linh Châu Tử Vân Thần Tháp, bản công tử cũng chưa từng dùng ra một chiêu này, có thể bức bách bản công tử dùng ra một chiêu này, ngươi đủ để tự ngạo. Cựu Kiến Phong hóa thành viễn cổ nham ma, trong tay chợt xuất hiện một thanh 4-5 trượng lớn lên thần đao được một đoàn hắc khí vần quanh, âm trầm quỷ dị. Đấu chuyển ma khiếu trảm. Viễn cổ nham ma giống như là muốn đem chỉnh ngọn núi chém thành hai khúc tựa như, hung hăng chém xuống, một cổ không gì sánh kịp, kẻ khác kinh hãi lực lượng, bộc phát ra. Chương 1664, đấu chuyển ma khiếu trảm VS Tử Vân Thần Thí. Trung giai thượng phẩm thần kỹ. Đông đảo thiên tài kinh hô thành tiếng, từ Hàn Phong lúc, bọn họ thấy được người thứ hai ở sáu kiếp chân thần, vạn tuổi trong vòng liền lĩnh ngộ ra trung giai thượng phẩm thần kỹ siêu cấp thiên tài. Những thiên tài này còn không biết trong đám người Tinh Chấn Lương, càng có cực phẩm thần kỹ, chẳng qua là chỉ có thể nắm giữ một ít thôi. Tinh Chấn Lương ở lúc này đây động phủ chi chiến giấu nghề, cũng không có bại lộ cường đại như vậy thần kỹ. Cựu kiếp thần đao thi triển ra trung giai thượng phẩm thần kỹ, uy lực cường đại tới cực điểm. Hàn Phong Thái Huyền Thần Kiếm đồng dạng là cựu kiếp thần khí, bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm đồng dạng tương đương với trung giai thượng phẩm thần kỹ. Nhưng Hàn Phong bản thân tu vi đặt tại một chỗ, sơ giai sơ kỳ, cùng 6 kiếp chân thần trung giai đỉnh, chỉ nửa bước vào sau kiếp chân thần cao giai so sánh với, kém quá xa. Hàn Phong mặc dù có thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, còn có tử cước huyền hỏa, có cựu kiến phong viễn cổ nham ma huyết mạch, ở đỉnh cấp tuyệt phẩm trong huyết mạch đều xem như là thượng đẳng nhóm, so với miêu bang thiên xương thần thể cùng với viên băng phong bất diệt chiến thể đều phải cường. Tổng hợp lại dưới, Hàn Phong ở tu vi phương diện, như cũ hơn cựu kiến phong. Quần quận ma khí, như vạn quỷ giống giận, hóa thành kinh thiên đao mang hung hăng chém tới. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hàn Phong đồng dạng buộc phát ra bản thân có khả năng đủ nắm giữ Thái Huyền Thiên Linh Trảm cực hạn, lại như cũng bị đánh bay, thổ huyết liên tục. Thân hồn chung, Hàn Phong càng nghe được Thái Huyền Thần Kiếm truyền tới đau kêu tiếng. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân cùng màu đen nhánh cự sơn không ngừng quấn quýt, căn bản đằng không ra tay cứu viện Hàn Phong. Cựu Kiến Phong, đồng dạng có hai đại cựu kiếp thần khí. Hàn Phong ưu thế liền bị giảm bớt. Giang giác. Giang giác. Hàn Phong trên người thần diễm chiến giáp không ngừng vỡ vụn, hiển nhiên không chịu nổi Cửu Kiến Phong mới vừa một chém. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong thần sắc âm tình bất định, phải dùng ra Thất Tinh Lê Hoa Châm sao? Luận đánh lén năng lực, Thất Tinh Lê Hoa Châm không hề nghi ngờ là Hàn Phong hiện nay sở có thần khí trung mạnh nhất. Cửu Kiến Phong chẳng qua là 6 kiếp chân thần, bị ngũ kiếp thần khí Thất Tinh Lê Hoa Châm đánh lén chúng, tuyệt đối sẽ tao bị thương nặng. Bất quá ngẫm lại, Hàn Phong vẫn là không có phóng xuất Thất Tinh Lê Hoa Châm, lúc này đây động phủ tranh, chẳng qua là Kiền Khôn Tông cấp các châu thiên tài một cái thích hứng Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử lịch lãm. Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, động phủ tranh bình thường phát sinh. Hàn Phong cùng Cửu Kiến Phong trong lúc đó cũng không có gì quá lớn cửu hận, nhưng nếu là Cửu Kiến Phong bị Thất Tinh Lê Hoa Châm bạo cây hoa cúc, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối sẽ kết làm tử thủ, không chết không nớt. Đối với Cửu Kiến Phong thiên tài như vậy mà nói, mặt mũi vô cùng trọng yếu, có thể thua, nhưng nếu là bởi vì bị bạo cúc thua, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hàn Phong thần sắc nghiêm trọng, nguyên vốn còn muốn dùng một chiêu này đối phó mạnh hơn tinh anh nội môn đệ tử, hiện tại chỉ có thể sớm dùng ra. Viễn cổ nham ma lần thứ 2 giơ lên cựu kiếp thần đao, ma khí lan lộn, điên cuồng ngưng tụ. Đấu chuyển ma khiếu trảm. Dung hợp, Tử Vân thần thí. Oeng. Bầu trời vào giờ khắc này phảng phất bị vỡ ra một vết thương, ngọn lửa màu tím bao quanh kinh người thần cánh tay huyền như thiên thần giống nhau đến, hung hăng đánh vào ma khí đao mang mặt trên. Trong nháy mắt, kinh thiên nổ vang vọng tuyên nhạc phong hạ phong, đông đảo thiên tài đều sợ ngây người. Cái này, đây là cao giai thượng phẩm thần kỹ. Trời ạ, ta nhìn thấy gì, như vậy thần kỹ, ở trên phẩm thần kỹ chung đều thuộc về đỉnh tiêm đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T làm sao có thể? Vạn tuổi trong vòng, kẻ hèn mọn này 6 kiếp chân thần, làm sao có thể nắm giữ đại đa số cửu kiếp chân thần đều nắm giữ không được thần kỹ? Có thiên tài sợ hãi than. Có thiên tài hoàn toàn không tiếp thụ được chuyện như vậy thực. Ngoại trừ Vân Châu mọi người, bao gồm Cửu Kiến Phong ở bên trong, đều trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong sau cùng con bài chưa lật sẽ là cái này. Cửu Kiến Phong sắc mặt của rốt cục thay đổi, trước kia Hàn Phong bộc lộ ra trung giai thượng phẩm thần kỹ, dẫn tới rất nhiều thiên tài kinh hô, Cửu Kiến Phong thủy chung bình tĩnh, bởi vì hắn đồng dạng nắm giữ có tầng thứ này thần kỹ. Nhưng lúc này đây, Hàn Phong thi triển vẫn là cao giai thượng phẩm thần kỹ, bực này thần kỹ Cửu Kiến Phong đoán chừng bản thân trừ phi đột phá đến 7 kiếp chân thần, bằng không muốn lĩnh ngộ đi ra muôn vàn khó khăn. Trong nháy mắt, Cửu Kiến Phong trong lòng cao ngạo bị đánh nát bấy. Nếu như Cửu Kiến Phong biết, đây chỉ là Tử Vân thần tí đệ cửu trọng, phía sau còn có tứ trọng cảnh giới, tối cao có thể đạt được sánh ngang hỗn độn thần kỹ tầng thứ, chỉ sợ cao ngạo chi tâm lại nát bấy càng triệt để hơn. Tử Vân thần tí đánh vào ma khí đao mang trong, lấy vô thượng uy thế đem ma khí hoành đánh nát bấy. Đang thiêu đốt ngọn lửa màu tím thần cánh tay trước mặt, ma khí đao mang yếu đuối không chịu nổi. Nếu như Tử Vân thần tí chẳng qua là tương đương với hơi yếu một chút cao giai thượng phẩm thần kỹ, ma khí đao mang chưa chắc sẽ không chịu được như thế. Mặc kệ nói như thế nào, đấu chuyển ma khiếu chẳng cũng là trung giai tầng thứ thượng phẩm thần kỹ, thi triển một chiêu này hoàn thị cửu kiếp thần đao, tổng hợp lại xuống tới sẽ không so với cao giai thượng phẩm thần kỹ kém. Nhưng Tử Vân thần tí đệ cửu trọng cũng không phải là vậy cao giai thượng phẩm thần kỹ. Còn nữa, tử cước huyền hỏa dung nhập, Tử Vân thần tí uy lực chỉ biết càng mạnh, nếu là tử cước huyền hỏa tiến thêm một bước đạt được cửu phẩm, dung nhập Tử Vân thần tí đệ cửu trọng, bộc phát ra uy lực gặp nhau không kém chút nào cực phẩm thần kỹ. Cực phẩm thần kỹ, đó là cái gì khái niệm? Đại bộ phận cao giai chân thần trung thứ nhất sinh đều vô cùng có khả năng vô pháp lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ, có chút cửu kiếp chân thần đột phá đến cổ thần sau, mới có thể bằng vào tu vi cường đại lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ. Đại bộ phận cực phẩm thần kỹ chỉ có đánh vỡ chân thần cực hạn thiên tướng chân thần trở mới có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ. Tử Vân thần tí một đường bẻ gãy nghiền nát, tất cả ma khí như là con chuột gặp miêu, cuống quýt trốn. Viễn cổ nham ma thấy vậy, liền vội vàng đem cựu kiếp thần đao che ở trước người mình. May là như thế, đem Tử Vân thần tí hung hăng bắn trúng cựu kiếp thần đao lúc, ngoài lực lượng kinh khủng, như cũ để cho viễn cổ nham ma trên người màu đen nhánh nham thạch vỡ vụn.